ánh nắng tươi sáng, gió mát nhẹ nhẹ, thiếu nữ áo xanh để lộ đôi chân trắng muốt như tuyết, đứng ở mũi thuyền, tay cầm ống trúc, tóc xanh bay nhẹ trong gió, tay áo phất phơ, toát lên một phong thái đặc biệt. Lạc Thanh Chu trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, quay sang nói, quận chúa, xin hãy giúp ta trông chừng nhị tiểu thư. Hắn dặn dò xong, bước ra khỏi khoang thuyền, đi đến đầu thuyền, đứng phía sau lưng thiếu nữ áo xanh, im lặng không nói gì. Chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, tiến vào giữa đám hoa sen, sóng nước dập dờn, lá sen nhấp nhô, bóng dáng thiếu nữ in trên mặt hồ, mơ ảo, khó mà nhìn rõ. Trong khoang thuyền, Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mắt, rút ra cây roi của mình. À, công tử, sao ngươi lại đứng sau lưng ta? Có chuyện gì sao? Khi thuyền nhỏ tiến sâu vào đám hoa sen, thiếu nữ áo xanh mới quay đầu lại, dường như lúc này mới phát hiện có người đứng phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào cổ nàng, nói, cô nương, chúng ta muốn trở về bờ, không phải đến đây. Thiếu nữ nghe vậy ngẩn người một lúc, rồi nói, vừa nãy công tử không phải nói muốn đến đây sao? Công tử còn dặn ta trèo chậm một chút, đừng vội mà. Lạc Thanh Chu nhìn vào mắt nàng, giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc nãy ta gọi trong khoang thuyền, nàng thật sự không nghe thấy. Hắn dừng một chút, rồi nói, không chơi nữa, chúng ta về bờ đi. Thiếu nữ nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì, cầm ống trúc chống xuống nước. Chiếc thuyền nhỏ bắt đầu quay đầu, lướt nhẹ trở về. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, liền quay trở lại buồng nhỏ trên thuyền. Nàng dường như không nghe thấy gì, hắn ngồi xuống bên cạnh Tần Nhị tiểu thư, giải thích một câu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy từ dưới bàn vang lên một tiếng động lạ, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Ai ngờ vừa cúi đầu, dưới bàn đột nhiên duỗi ra một chân, đá thẳng về phía mặt hắn, đồng thời tiếng hét giận dữ của Nam Cung Mỹ Kiêu vang lên. Lạc Thanh Chu, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lạc Thanh Chu nhanh tay nắm lấy chân nàng, tiếp tục cúi đầu nhìn xuống dưới bàn, ánh mắt nghiêm nghị, đồ lưu manh, thả chân ta ra, không được sảm sỡ. Nam Cung Mỹ Kiêu giãy giụa, tay rút ra chiếc roi bên hông. Lạc Thanh Chu đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, thuyền bị do dĩ. Ai ngờ lời vừa dứt, két một tiếng, cả chiếc bàn đột nhiên sụp đổ, buồng nhỏ trên thuyền lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ôi ơi, nước hồ tràn vào ồ ạt từ lỗ hổng, mọi người sắc mặt đại biến. Lạc Thanh Chu ôm lấy Tần Nhị tiểu thư bên cạnh, lao ra khỏi buồng nhỏ. Lúc này, Tần Vi mặc chỉ về phía đầu thuyền, nói, Thanh ca ca, cô gái chèo thuyền kia không thấy đâu rồi. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, nhìn về phía đầu thuyền trống trơn, cô gái áo xanh kia đã biến mất, không còn dấu vết, chỉ còn lại một cây ống trúc dài nằm ngang. Hắn lập tức ôm Tần Nhị tiểu thư chạy đến đầu thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt nước hồ. Xoạt, một đợt bọt nước đột nhiên bắn lên, hắn vội vàng ôm lấy Tần Nhị tiểu thư lùi lại, né tránh đám bọt nước bắn lên. Nhưng hắn vừa kịp nhìn rõ, một bóng đen to lớn lóe lên dưới đáy thuyền rồi biến mất. Nước hồ nhanh chóng tràn vào thuyền qua một lỗ hổng lớn ở giữa, khiến cả chiếc thuyền nhỏ bắt đầu nghiêng ngả. Châu Nhi và Thu Nhi đều hoảng hốt, mặt mày tái mét. Lạc Thanh Chu ôm chặt Tần Nhị tiểu thư vào ngực, liếc nhìn xung quanh, thấy chiếc thuyền nhỏ gần nhất cũng cách xa hơn 20 mét, trong lòng đột nhiên thắt lại. Nếu họ rơi xuống nước, chẳng phải sẽ bị con quái vật to lớn dưới đáy hồ nuốt chửng ngay sao? Đúng lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên hướng về phía chiếc thuyền nhỏ không xa kêu lên, cửu ma ma. Xoẹt, một bóng người già nua từ chiếc thuyền nhỏ kia lao vút tới, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ, chân dẫm lên mặt nước, thân hình như bay, nhanh chóng lướt về phía họ. Tốc độ của bà lão nhanh như ngựa phi trên đất bằng. Trong chớp mắt, bà lão đã chạy đến gần, nắm lấy đuôi thuyền nhỏ, nói, tiểu thư đứng vững. Rào, chiếc thuyền nhỏ đã ngập nửa khoang nước cùng với mọi người trên thuyền bỗng chốc bị bà lão một tay nâng bổng lên. Bà lão lập tức xoay người, tiếp tục bước đi như bay trên mặt hồ, chạy về phía chiếc thuyền nhỏ không xa. Những du khách trên các thuyền khác nhìn thấy cảnh tượng này đều hét lên kinh ngạc, một bà lão tóc hoa râm lại có thể một tay nâng thuyền nhỏ chạy nhanh trên mặt nước. Trong nháy mắt, lão mama đã chèo thuyền nhanh chóng tiến đến một chiếc thuyền nhỏ khác gần đó. Người chèo thuyền trên chiếc thuyền nhỏ kia đã bị hù dọa đến cứng đờ, đứng chôn chân ở đầu thuyền, trợn mắt há hốc mồm, không thể nói nên lời. Lão mama cầm chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh chiếc thuyền đang rỉ nước. Nam Cung Mỹ Kiêu một tay nắm lấy Thu Nhi, tay kia nắm lấy Châu Nhi, nhẹ nhàng nhảy lên chiếc thuyền khác. Lạc Thanh Chu cũng ôm Tần Nhị tiểu thư nhảy theo. Lão mama liếc nhìn hắn một cái, rồi bốp một trưởng vỗ vào chiếc thuyền nhỏ đang rỉ nước. Chiếc thuyền lập tức vỡ tan tành, nhanh chóng chìm xuống đáy hồ. Lạc Thanh Chu run nhẹ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Đại võ sư và võ sư chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng thực lực lại kinh khủng đến thế sao? Lão mama thu ánh mắt về phía hắn, đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền vỡ vụn, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, thần sắc trở nên ngưng trọng. Nàng lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nước hồ. Nước hồ tĩnh lặng, không có dấu hiệu gì bất thường. Lạc Thanh Chu ôm Tần Nhị tiểu thư, bước vào khoang thuyền, đặt nàng ngồi xuống ghế, ân cần hỏi: "Nhị tiểu thư, ngươi có sao không?" Tần Vi mặc sắc mặt hơi tái lắc đầu nói: "Không sao, Thanh Chu ca ca ca, cô gái chờ thuyền kia có phải có vấn đề không?" Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc. Nam Cung Mỹ Kiêu bước đến, ngồi xuống đối diện, nhìn hắn hỏi: "Làm sao ngươi biết thuyền kia đang dị nước?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta nghe thấy tiếng nước dị." Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: "Vì sao? Ta không nghe thấy gì." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đáp: "Ta từ nhỏ đã có tai thính, là người đọc sách, tai thính mắt tinh, có gì lạ sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu cũng nhìn thẳng vào nàng, nói: "Quận chúa vừa rồi vì sao lại hiểu lầm ta như vậy? Quận chúa nghĩ rằng ta sẽ ở trước mặt mọi người liếm chân của ngươi sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu đứng dậy, bước ra ngoài, quát lạnh với người chèo thuyền: "Còn đứng thất thần làm gì, chèo thuyền về bờ ngay." Nói xong, nàng chắp tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền, váy áo phấp phới, nhìn ra xa mặt hồ trầm tư, đôi chân thon thả bọc trong tất màu tím khẽ động đậy, gương mặt xinh đẹp của nàng lặng lẽ ửng lên hai vệt hồng nhạt. Trong khoang thuyền, Tần Nhị tiểu thư khẽ trách móc: "Thanh ca ca, đừng nói chuyện với Mỹ Kiêu tỷ như vậy." Lạc Thanh Chu có chút ủy khuất nói: "Nhị tiểu thư, người cũng thấy đấy, hôm nay nàng cứ nhằm vào ta, từ lúc lên đường đến giờ không ngừng châm chọc khiêu khích ta, còn vu khống ta có luyến chân đam mê. Ta chỉ là thích chân của các cô gái, giống như nhiều người thích tay hoặc mắt của các cô gái vậy, sao lại gọi là luyến chân đam mê được? Đây chẳng phải là sở thích bình thường sao? Hơn nữa, nàng vừa rồi còn hiểu lầm ta muốn liếm chân nàng, trong khi nàng thậm chí còn chưa cởi giày. Ta có khát khao đến mức đó sao? Ta, Thanh Chu ca ca." Tần Nhị tiểu thư ngắt lời hắn, khẽ nói: "Mỹ Kiêu tỷ có đôi chân rất đẹp, tối hôm qua ta cùng nàng tắm rửa, ta đã nhìn thấy, so với đôi chân của cô gái chèo thuyền lúc nãy còn đẹp hơn." Lạc Thanh Chu hỏi: "Thật sao?" Tần Nhị tiểu thư khẽ gật đầu, hạ giọng nói: "Thanh Chu ca ca, đợi về nhà, Vi mặc vẽ cho ngươi xem nhé." Lạc Thanh Chu vừa định gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Nam Cung Mỹ Kiều đã đứng lặng lẽ sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm. "Nhị tiểu thư, ta không hề có chút hứng thú nào, ngươi đừng vu oan cho ta." Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt nói. Tần Nhị tiểu thư nín cười, đáp: "Ừ." Thuyền nhỏ quay đầu, hướng về phía bờ trèo đi. Khi gần đến bờ, Cửu Ma Ma bước vào buồng nhỏ trên thuyền, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu thư, vừa rồi phần đáy thuyền của các ngươi dường như bị thứ gì đó cắn nát. Dưới đáy hồ này, e rằng có thứ gì đó quái lạ, về sau đừng đến đây nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói: "Nếu cô gái chèo thuyền kia có vấn đề, nàng không cần phải đợi thuyền chìm mới động thủ. Trước khi ngươi đến, nàng có đủ thời gian để làm điều đó." Cứu Mama cũng đầy nghi hoặc: "Lão thần cũng thấy rất kỳ lạ." Tần Nhị tiểu thư nhẹ giọng nói: "Mỹ Kiêu tỷ, cô gái kia thực sự có rất nhiều cơ hội để động thủ, nếu nàng có thể lặng lẽ làm hỏng đáy thuyền thì chắc chắn cũng có thể nhấn chìm chúng ta xuống đáy hồ. Ta cảm thấy nàng có lẽ chỉ muốn hù dọa chúng ta một chút thôi." "Hù dọa chúng ta?" Nam Cung Mỹ Kiêu ngẩn người hỏi: "Vì sao vậy?" Châu Nhi đứng bên cạnh nói: "Tiểu thư, hôm nay có lẽ là lần đầu chúng ta gặp nàng, chúng ta đâu có đắc tội gì với nàng đâu." Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu mày nói: "Ta cũng không biết, nhưng xem ra nàng cũng không có ý định làm hại chúng ta." Dừng một chút, ánh mắt nàng đột nhiên hướng về phía Lạc Thanh Chu, khẽ hỏi: "Thanh Chu ca ca, trước đây ngươi có gặp nàng chưa?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Chưa từng gặp." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ hừ lạnh nói: "Có lẽ trước đó có người nào đó đã vô lễ trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào chân nàng, khiến nàng tức giận nên mới ra tay." Tần Vi Mặc nghe vậy gật đầu: "Đúng vậy, rất có thể là như thế." Ánh mắt của mọi người đột nhiên đổ dồn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, bực bội nói: "Nhìn ta làm gì, ta không thừa nhận ta là người đó. Trước đây ta chỉ nghi ngờ nàng nên mới nhìn nhiều hơn vài lần, chứ không phải nhìn chằm chằm." Mọi người lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Tần Nhị tiểu thư khẽ hỏi: "Mỹ Kiêu tỷ, cô nương kia là võ giả hay là..." Lão Mama đột nhiên lên tiếng: "Không phải võ giả, có lẽ là yêu quái. Vừa rồi lão thân trên chiếc thuyền hỏng kia đã ngửi thấy một tia yêu khí." Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tần Nhị tiểu thư nghi ngờ hỏi: "Mama, trong kinh đô sao có thể có yêu quái được?" Lão Mama nói: "Ta cũng chỉ là suy đoán, không dám chắc chắn." Lúc này thuyền nhỏ đã cập bờ: "Đi thôi, lên bờ đi." Mấy người không dám ở lại trên thuyền nhỏ lâu, lập tức lên bờ. Vì xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng dạo phố cũng chẳng còn, mọi người lên xe ngựa trực tiếp trở về nhà. Lạc Thanh Chu sau khi về đến nơi, lập tức trở về Trích Tin cư, đóng cửa sân lại rồi treo lên tấm bảng hiệu trước cửa viện: "Đang đọc sách, xin đừng quấy rầy." Trong phòng, hắn trao đổi với Tiểu Điệp vài câu rồi trở về phòng mình, lật xem sách một lát, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra giám võ thạch, kiểm tra một lượt các số liệu gần đây, số liệu vẫn đang tăng lên. Dù thời gian gần đây tu luyện không nhiều, nhưng dược thủy và linh dịch vẫn không ngừng được bổ sung. Nhị tiểu thư hiện tại không cần dùng Nhật Nguyệt Bảo Kính để ngưng tụ linh dịch, nên hắn đã tích trữ thêm một ít. Ánh mắt hắn lướt qua những chữ vật, nhìn vào bên trong, hai con thỏ nhỏ và một con tiểu hồ ly vẫn sống khỏe mạnh. Còn đoạn rễ cây được chôn trong dược viên, hắn mỗi ngày đều tưới nước nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đào đoạn rễ cây lên, quan sát kỹ lưỡng. So với lúc trước, gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Xem ra nó thật sự không còn chút sinh khí nào. Hắn không còn ôm hy vọng, ném đoạn rễ cây trở lại vào nhẫn chứa đồ, rồi đôi mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Bảo Kính đặt trên bệ cửa sổ. Trên mặt kính bảo kính, một giọt linh dịch màu lam đã ngưng tụ. Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, do dự một chút, rồi lấy bình sứ thu thập viên linh dịch kia, cất vào chữ vật giới trong nhẫn. Sau đó, hắn dùng thần niệm gieo đoạn rễ cây vào trong đất thuốc, rồi mở nắp bình, nhỏ hai giọt linh dịch xuống, thử lại lần nữa xem sao. Nếu linh dịch vẫn không cứu được, thì đành phải vứt bỏ. Giữa trưa, hắn tùy tiện ăn một chút cơm. Buổi chiều, hắn trốn trong phòng tu luyện nội công tâm pháp. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống phía tây, màn đêm buông xuống. Châu Nhi không kịp chờ đợi, bước vào Trích Tiên Cư, muốn hỏi hắn muốn ăn gì, nhưng phát hiện cửa sân đã đóng, trên đó treo tấm biển, đang đọc sách, xin đừng quấy rầy. Nàng không dám làm phiền, đành bĩu môi bỏ đi. Phu nhân đã dặn rằng, khi cô ra đang học, không ai được phép quấy rầy. Khi trở về Mai Hương vườn nhỏ, nàng ủy khuất nói, tiểu thư, quận chúa, Thu Nhi, cô ra gạt người đấy. Cửa sân đóng kín, cô ra trong phòng đọc sách, hình như đã quên lời hứa ban ngày với mọi người rồi. Thu Nhi mỉm cười nói, không sao, cô ra hôm nay bận rộn, đợi lần sau. Vậy, đêm xuống, sự náo nhiệt của Tây Hồ dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự yên tĩnh. Một vầng trăng tròn nhô lên giữa không trung, ánh trăng trong vắt chiếu xuống mặt hồ, bị gió thổi làm gợn sóng lan tăn. Không biết bao lâu sau, trên tòa lầu giữa hồ đột nhiên xuất hiện một bóng người kỳ lạ, một thiếu nữ mặc váy đen để lộ đôi chân trắng nõn, đứng lặng lẽ ở đó không một tiếng động. Giữa trán nàng điểm xuyết một đạo ấn ký đỏ tươi, đôi chân ngọc thon thả buộc một sợi dây đỏ, trên dây treo một viên linh tiêu. Nàng đứng đó một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía trong thành, đột nhiên khẽ hừ lạnh, tự nhủ, nàng hẳn là chưa biết tiểu tử kia đang cõng nàng lại còn lêu lổng với nhiều nữ tử như vậy sao. Hôm nay ta giúp nàng dạy dỗ mấy con hồ ly tinh quấn lấy tiểu tử kia, nàng hẳn sẽ rất cảm kích ta chứ. Hừ, tiểu tử kia đúng là kẻ háo sắc, bên người đủ loại nữ tử mà tư sắc đều không tệ. Còn nữa, tiểu tử kia dường như đặc biệt thích chân nữ tử, hôm nay trên thuyền hắn cứ liếc nhìn trộm chân ta. Tiểu tử kia lai lịch phi phàm, thành tựu sau này chắc chắn không thể đo lường, mà hắn dường như là lôi linh chi thể. Nếu đúng vậy, vậy thì kiếp lôi của ta sau này, hay là ta thử câu dẫn hắn một chút, trước giao phối vài lần xem sao. Biết đâu kiếp lôi lần trước suýt nữa đánh chết ta, lần này sẽ vượt qua dễ dàng. Nhưng nếu nàng biết chuyện, có lẽ sẽ giết ta chết tươi chứ. Hừ, xem tình hình, nàng dường như chưa từng giao phối với tiểu tử kia, không biết là tiểu tử kia không hợp mắt nàng, hay nàng chưa chủ động yêu cầu. Nếu tiểu tử kia thật sự là lôi linh chi thể, nàng sao có thể dễ dàng buông tha? Chắc nàng đang dụ dỗ hắn, để hắn từ từ xa vào vòng xoáy âm mưu của nàng, không thể tự thoát. Hừ, gan lớn chết nò, gan nhỏ chết đói. Vì vượt qua lôi kiếp, ta dù liều mạng cũng muốn thử một lần. Lạc Thanh Chu sau khi tắm rửa xong, liền đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Trong hậu hoa viên, dưới lương đỉnh, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng tuyết đang tắm mình trong ánh trăng dịu dàng, ngồi trước bàn đá yên lặng đọc cuốn Đại Viêm Lễ Pháp trong tay. Đông đông, cửa sân không đóng, nhưng Lạc Thanh Chu vẫn đưa tay gõ cửa một cái. Bách Linh từ trong vườn hoa bước ra, trong tay ôm một bình hoa, trong bình cắm mấy cành hoa tươi còn đậm giọt sương. Ngạc nhiên nhìn hắn nói, cô già, sao đêm nay đến sớm vậy, không phải đi chơi bên ngoài sao? Tưởng rằng cô già hôm nay sẽ về muộn. Lạc Thanh Chu nói, bên ngoài chán lắm, trưa nay ta đã về rồi. Bách Linh nghi ngờ hỏi, Tây Hồ chán sao? Có nhị tiểu thư ở đó, chắc chắn không thể chán được. Lạc Thanh Chu không trả lời, hỏi lại, hôm nay Thu Nhi có đến tìm các ngươi không? Sao các ngươi không đi? Bách Linh thở dài một tiếng, nói, Thu Nhi có đến, nhưng tiểu thư không muốn đi, nên ta cùng tỷ tỷ cũng không đi. Chúng ta muốn ở nhà bầu bạn với tiểu thư. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, hỏi, đại tiểu thư vẫn ở hậu hoa viên sao? Bách Linh gật đầu, vâng, tỷ tỷ cũng ở đó. Nói xong, cô đặt bình hoa lên bệ cửa sổ, vui vẻ hỏi, cô ra, đêm nay quá nhi và cô sẽ ở cùng nhau sao? Lạc Thanh Chu đáp, bọn họ vốn dĩ luôn ở cùng nhau. Bách Linh nghe vậy giật mình, mặt mũi đầy nghi hoặc. Lạc Thanh Chu bước về phía hậu hoa viên, khi đi ngang qua cô, đưa tay vuốt nhẹ đầu cô, nói, trái tim của họ luôn luôn ở cùng một chỗ. Bách Linh ngây người, sờ lên đầu, rồi đuổi theo hắn nói, cô ra, sao ngươi lại vuốt đầu người ta vậy? Lạc Thanh Chu nói, thủ dâm thán. Bách Linh khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, cô ra chỉ biết bắt nạt người ta, có bản lĩnh thì đi bắt nạt Quấn Quấn và tiểu thư đi. Lạc Thanh Chu nói, các nàng đâu có đáng ghét, sao ta phải bắt nạt các nàng. Bách Linh nghe xong lập tức bĩu môi, giận dỗi nói, cô gia, người ta đâu có đáng ghét, người ta rõ ràng rất đáng yêu mà. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng một cái, nói, đúng rồi Bách Linh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Bách Linh uốn éo người, miệng lẩm bẩm, hừ, không biết. Lạc Thanh Chu dừng bước nhìn nàng nói, ngươi có biết chế tác thuốc không? Bách Linh dừng một chút, quay người nhìn hắn, mặt mũi đầy nghi hoặc, thuốc gì? Cô già, ta chỉ biết bốc thuốc và nấu thuốc thôi. Lần trước tỷ tỷ bị bệnh, chính là ta ra ngoài hái thuốc về nhà nấu cho tỷ tỷ uống đấy. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng nói, mỗi lần ta đến phòng ngươi đều ngửi thấy mùi hương hoa cỏ, lại thường thấy ngươi hái các loại cây cỏ, ta còn thấy trong phòng ngươi có bình thuốc nữa. Bách Linh vội vàng giải thích, người ta thích các loại hoa cỏ thôi mà, bình thuốc kia là để nghiền nát cánh hoa, phơi khô rồi bỏ vào lò sông, tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng chằm chằm một lúc, không hỏi thêm, chỉ nói, được rồi, nếu vậy ta sẽ đến tiệm thuốc xem sao. Bách Linh tò mò hỏi, cô gia muốn mua thuốc gì? Lạc Thanh Chu đáp, thuốc mê, thuốc mê. Bách Linh ngẩn người, sắc mặt lập tức thay đổi, cô gia, người định mê ai? Mê nhị tiểu thư hay là mê ta? Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, dừng bước lại nhìn nàng hỏi, ngươi cảm thấy ngươi cần thuốc mê sao? Bách Linh chớp mắt to, vô thức gật đầu nhẹ, rồi lập tức vội vàng lắc đầu, nghĩ một chút lại gật đầu một cái. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười nhạo, cô gia chỉ cần động động miệng, ngươi đã bị mê choáng rồi, còn cần lãng phí thuốc mê làm gì? Bách Linh lập tức tức giận nói, người ta đâu có, người ta. Lạc Thanh Chu đặt tay lên eo nhỏ của nàng, khẽ bịt miệng nàng lại. Ánh trăng dịu dàng như nước, đêm yên tĩnh. Trên hành lang, một thiếu nữ mặc váy hồng phấn, xinh đẹp như hoa, ngậm khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cổ thon, lồng mi rung rung, thân thể mềm mại dựa vào ngực ai đó. Mấy phút sau, Lạc Thanh Chu buông miệng nhỏ của nàng ra, ôm lấy thân thể mềm nhũn vô lực của nàng, nói, nhìn xem, đây không phải choáng sao? Bạch Linh toàn thân mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt mê ly, nhưng miệng nhỏ vẫn cố chấp nói, mới không có. Lạc Thanh Chu cười khẽ, được rồi, đưa tay ra đây. Bạch Linh lại hoảng hốt một chút, rồi mới rút tay nhỏ từ bên hông hắn ra, khẽ quẹt miệng, nói, cô gia thật đáng ghét, lại đối xử với người ta như vậy, người ta sẽ mắc với tỷ tỷ. Bốp. Lạc Thanh Chu lại vỗ nhẹ lên mông nàng, nói, tay kia nữa. Bạch Linh lại rút tay nhỏ còn lại từ trong áo ra, có thuốc mê không? Lạc Thanh Chu lại hỏi. Bạch Linh ngập ngừng một lúc, rồi hỏi lại, cô gia phải nói trước đã, ngươi định mê ai? Là người trong phủ ta sao? Là nam hay nữ? Lạc Thanh Chu nói, địch nhân. Dừng một chút, hắn giải thích thêm, hôm nay ta cùng nhị tiểu thư và quận chúa ra ngoài, gặp phải một đám người xấu, người cũng biết ta là người đọc sách, một thư sinh yếu đuối, tay trói gà còn không chặt. Nói đến đây, Bách Linh ánh mắt sâu kín xen vào, nhưng lúc cô ra lạnh lùng run người ta, rất có khí lực đấy, người ta liều mình dãy rùa cũng không thoát được. Lạc Thanh Chu nói, ta nói là tay ta không có sức trói gà, chứ không phải miệng ta không lợi hại. Người đọc sách động khẩu chứ không động thủ, miệng lưỡi lợi hại là chuyện rất bình thường, rất hợp lý, phải không? Bách Linh. Lạc Thanh Chu tiếp tục, hôm nay chúng ta gặp phải những kẻ xấu kia, chúng muốn khi dễ nhị tiểu thư và quận chúa, ta là một nam nhi đường đường, đương nhiên phải đứng ra bảo vệ nhị tiểu thư và quận chúa, nhưng ta là một thư sinh yếu đuối, căn bản không có sức lực để đối phó với những kẻ xấu đó, vì vậy ta đang nghĩ, nếu trên người ta có ám khí, chắc chắn sẽ không bị mất mặt như vậy. Quận chúa từng truyền thụ cho ta kỹ xảo vùng vôi, ta đã suy nghĩ kỹ, chỉ dùng vôi thì chắc chắn vô dụng, nếu châm bột vôi thêm một chút thuốc mê, đối với những kẻ xấu không đáng chết, chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Vậy nên, Bách Linh, ngươi có loại thuốc đó không? Bách Linh vừa định gật đầu, lập tức lại lắc đầu, không có, ta cần thuốc mê làm gì? Ta không ra ngoài, cũng không làm chuyện xấu. Lạc Thanh Chu lại ôm lấy eo nhỏ của Bách Linh, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói, Bách Linh, cô gia muốn trở thành một người đàn ông chân chính, muốn bảo vệ các ngươi. Nếu ngươi có thuốc, hãy đưa cho cô gia sẽ không nói với ai khác. Bách Linh dừng một chút, rồi vẫn lắc đầu. Lạc Thanh Chu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi hôn lên má nàng, tiếp theo là đôi môi nhỏ. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng hỏi, có hay không? Bách Linh mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhìn hắn, ngẩn ngơ, giọng run run, cô gia, ta thật sự không có. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đặt vào trong áo mình, rồi lại ôm nàng, hôn lên cổ trắng ngần của nàng. Cuối cùng, hắn đột nhiên khẽ cắn vào tai nàng, thì thầm, Bách Linh, nói cho cô gia, ngươi có. Bách Linh toàn thân run rẩy, giọng cũng run theo, cô gia, ta. Tay Lạc Thanh Chu cũng đã lẻn vào trong áo nàng, ta có, ta có. Bách Linh mềm nhũn trong ngực hắn, mặt nóng bừng, nói, cô gia, ta có, đừng mắt thỏ. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, bước vào nhà, rồi đi vào phòng của nàng, đóng cửa lại. Bách Linh xấu hổ, giọng nhỏ như muỗi, cô gia, không không muốn, người ta không muốn. Lạc Thanh Chu đặt nàng ngồi xuống trước bàn, nói, đem thuốc ra đây. Bách Linh thân thể mềm nhũn, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, bận rộn một hồi, rồi mới mở ngăn kéo ra. Sau đó đưa mắt nhìn hắn, với ánh mắt long lanh như nước, dịu dàng hỏi, cô già, ngài muốn loại thuốc mê có hiệu quả gì? Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi ngẩn người, bước lại gần, nhìn vào ngăn kéo bên trong hỏi, thuốc mê có nhiều loại đến vậy sao? Bách Linh gật đầu, ừm, có loại có thể khiến người ta ngất xỉu ngay lập tức, có loại khiến người ta toàn thân bất lực, nhưng mắt vẫn nhìn thấy, tay vẫn nghe được, cũng có loại khiến người ta toàn thân mềm nhũn, mắt không nhìn thấy, nhưng tay vẫn nghe được, lại có loại khiến người ta mắt mờ, tay ù, nhưng toàn thân vẫn còn sức lực, còn có loại khiến người ta sinh ra ảo giác và dục vọng, toàn thân. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Lạc Thanh Chu ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trong phòng bỗng chốc lặng im. Cô gia, ta đùa ngài đấy, chỗ này không có thuốc mê. Bách Linh yếu ớt nói, rồi lặng lẽ đẩy ngăn kéo vào. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, rồi nói, chờ ta lấy vài túi thuốc khiến người ta toàn thân mềm nhũn, mắt không nhìn thấy, nhưng tay vẫn nghe được, lấy thêm vài túi khiến người ta sinh ra ảo giác và dục vọng, lại có thể khiến người ta ngất xỉu ngay lập tức, cũng cho ta lấy một túi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, tạm thời chỉ cần những thứ này thôi. Bách Linh không dám nói thêm, cúi đầu mở ngăn kéo lấy ra một túi nhỏ, khẽ nói, cô già, tạm thời mỗi loại chỉ có một túi thôi, ngày mai ta sẽ luyện thêm cho ngươi. Không, ta sẽ đi mua thêm cho ngươi. Lạc Thanh Chu ánh mắt sâu kín nhìn nàng một cái, nhận lấy túi thuốc, thấy mỗi túi đều đã được đánh dấu rõ ràng về công dụng, mới yên tâm cất đi. Bách Linh vội vàng đóng ngăn kéo lại, đứng dậy, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt nói, cô già, chúng ta nhanh ra phía sau đi, tiểu thư có lẽ cũng đang sốt ruột chờ đấy. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn ngăn kéo vừa đóng, suy nghĩ một chút, hỏi, Bách Linh, người có thể mua được độc dược không? Bách Linh hơi kinh ngạc, độc dược, cô gia cần bao nhiêu độc? Lạc Thanh Chu nói, loại vô sắc vô vị, có thể trực tiếp hạ độc chết người. Bách Linh do dự một chút, lắc đầu, cô gia, loại thuốc đó bên ngoài không thể mua được, ta không mua được, ta chỉ có thể mua được thuốc mê thôi. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, quay người bước ra cửa. Bách Linh cúi đầu đi theo sau, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, vừa sợ hãi vừa áy náy. Hai người đi đến hậu hoa viên, Tần Đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, vẫn ngồi trong lương đình yên tĩnh đọc sách. Hạ Ve thì đứng không xa dưới ánh trăng, lặng lẽ múa kiếm. Gió đêm thổi qua, lá rụng bay bồng bềnh. Lạc Thanh Chu nhìn thân ảnh mảnh mai lạnh lùng của nàng, cùng khuôn mặt ngây thơ vẫn như cũ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, nhớ lại đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Hắn giật mình, đưa mắt nhìn về phía bóng dáng tuyết trắng không tì vết trong lương đình, giờ nghĩ lại tất cả như một giấc mộng huyễn. Đại tiểu thư, Lạc Thanh Chu bước vào đình nghỉ mát, cung kính chào hỏi, ánh mắt không rời khỏi nàng, thái độ của hắn vẫn như xưa, kính trọng nhưng xa cách. Tần Kiêm Gia ngẫm đầu, yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu. Dung nhan tuyệt mỹ không tì vết của nàng vẫn lạnh lùng như tuyết. Trong hoa viên, không khí trở nên tĩnh lặng, Hạ Thiền Thu Kiếm đứng im tại chỗ, chỉ còn tiếng gió thoảng qua. Lạc Thanh Chu đành phải tìm chủ đề để nói, đại tiểu thư đang xem sách gì vậy? Tần Kim Gia nghe vậy dừng lại một chút, thản nhiên đáp, Đại Viêm Lễ Pháp. Lạc Thanh Chu liếc nhìn cuốn sách trong tay nàng, à, một tiếng, không biết nên nói gì tiếp. Tần Kim Gia trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, người đã xem qua chưa? Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, xem qua sơ lược, vì khoa cử không thi môn này nên ta không chú tâm lắm. Tần Kim Gia, à, một tiếng, không nói thêm gì. Bách Linh đứng bên ngoài đình, môi khẽ nhúc nhích, đắn đo một chút, rồi không nhịn được nói, cô gia, nếu ngươi là người đọc sách, ta nghĩ mỗi cuốn sách ngươi nên đọc kỹ vài lần. Dù khoa cử không thi toàn quốc, nhưng đó là lễ pháp của quốc gia, rồi sẽ có lúc cần dùng đến. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, nói, những lễ pháp cơ bản đều có trong các sách khác, và trong cuộc sống cũng có nhiều, chúng ta từ nhỏ đã học rồi, không cần phải chuyên tâm ghi nhớ. Bách Linh vừa định nói thêm điều gì, Tần Đại tiểu thư liếc nhìn nàng một cái, nàng đành phải vội vàng nói, à, vâng ạ. Trong đình lại yên tĩnh một lúc, Lạc Thanh Chu nói, đại tiểu thư, vậy ta bắt đầu kể chuyện xưa nhé. Tần Kim Gia khẽ gật đầu, đặt cuốn sách trong tay xuống, quấn quấn, lại đây. Hắn nhẹ giọng gọi thiếu nữ đứng không xa. Hạ Thiền nhìn hắn một cái, do dự một chút, rồi cúi đầu bước tới. Lạc Thanh Chu ánh mắt dịu dàng nhìn nàng vài lần, rồi bắt đầu tiếp tục câu chuyện từ lần trước. Mãi đến gần sáng, hắn mới dừng lại. Ba người đều nghe say sưa, yên lặng không nói gì. Khi Lạc Thanh Chu cáo từ, họ vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện vừa rồi. Bách Linh thở dài nói, quá nhi thật đáng thương, bị tên bại hoại Quách Phù chặt đứt cánh tay, nếu cô biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm. Rồi cô lại nói, cô già, nếu quá nhi mất một cánh tay, sau này khi động phòng với cô chẳng phải sẽ rất bất tiện à? cô ra đâu rồi? Lúc này cô mới phát hiện cô ra đã đi mất từ lúc nào. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tiên Cư. Tiểu Điệp đang trong phòng may quần áo, thấy hắn về, vội vàng nói: "Công tử, vừa rồi Châu Nhi tỷ tỷ có đến tìm ngươi." Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Nhị tiểu thư lại ho khan sao?" Tiểu Điệp lắc đầu: "Không phải, Châu Nhi tỷ tỷ nói, công tử hôm nay ban ngày đã hứa với cô ấy, sau khi về sẽ cho cô ấy đồ ăn, cô ấy vừa nói là cô ấy rất đói, cả đêm chưa ăn gì." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, hỏi: "Rồi sao nữa?" Tiểu Điệp nói: "Sau đó, nô tỳ liền đi nhà bếp, lấy cho nàng một phần gà quay, nàng rất thất vọng rồi bỏ đi. Công tử, người đã hứa với Châu Nhi tỷ tỷ, chuẩn bị cho nàng món gì ngon vậy?" Lạc Thanh Chu không trả lời, chỉ nói: "Đi thôi, trời không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Tiểu Điệp đặt đồ đạc xuống, thu dọn xong xuôi, rồi đi theo hắn vào phòng. Hai người cởi quần áo, lên giường, chui vào chăn. Tiểu Điệp áp sát vào ngực hắn, nói: "Công tử, hôm nay Tiểu Đào tỷ tỷ có đến tìm nô tỳ, nói nhị tiểu thư muốn mở một xưởng may quần áo, nhờ nô tỳ giúp thiết kế." Nói đến đây, nàng khúc khích cười, tiếp tục: "Các nàng tưởng những cái yếm và tất chân kia là do nô tỳ thiết kế, nhưng thật ra là chính là ngươi thiết kế." Lạc Thanh Chu nghiêm túc nhìn nàng, nói rất trịnh trọng: "Tiểu Điệp, không được nhiều chuyện, biết chưa?" Tiểu Điệp vội vàng đáp: "Công tử, nô tỳ ngoài việc nói với Thu Nhi tỷ tỷ ra, không hề nói với ai khác." Lạc Thanh Chu nghe vậy, sắc mặt biến đổi: "Thu Nhi cũng biết?" Tiểu Điệp yếu ớt nói: "Lúc ở Mạc Thành, Thu Nhi tỷ tỷ và nô tỳ ở cùng nhau, nô tỳ không thể giấu được." Lạc Thanh Chu nghĩ đến cảnh hôm nay trong xe ngựa, khi bàn về tất chân, lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết. Chắc chắn lúc đó Thu Nhi đang cười thầm hắn. Tiểu Điệp vội vàng nói thêm: "Công tử, Thu Nhi tỷ tỷ sẽ không nói với ai đâu, nàng và nô tỳ đã thề rồi. Hơn nữa, sau này Thu Nhi cũng sẽ hầu hạ công tử, nàng sẽ không đi nói lung tung đâu." Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi." Tiểu Điệp ôm lấy hắn, nũng nịu: "Công tử, ngươi bao giờ mới để Thu Nhi tỷ tỷ hầu hạ ngươi đây? Ở Mạc Thành, Thu Nhi tỷ tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thế mà công tử mỗi lần đều không để ý đến người ta, người ta chắc chắn rất thất vọng, rất đau lòng đấy." Lạc Thanh Chu vuốt về mái tóc mềm mại của nàng, khẽ hôn lên trán nàng, nói: "Chờ thêm một chút đi, ít nhất phải đợi công tử cùng nhị tiểu thư thành thân đã." Tiểu Điệp ngẩng đầu hỏi: "Công tử, ngươi bao giờ mới cùng nhị tiểu thư thành thân đây? Có phải công tử không muốn cưới nhị tiểu thư nữa rồi sao?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, nhìn nàng hỏi: "Ngươi nói bậy bạ gì thế? Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Tiểu Điệp do dự một chút, hạ giọng nói: "Công tử, gần đây trong phủ, các hạ nhân đều đang bàn tán như vậy. Họ nói công tử thi đậu, được thăng quan, sau này còn muốn thi đậu tiến sĩ, mà nhà họ Tần không có tước vị, nên công tử bắt đầu chán ghét nhị tiểu thư, vì thế mới chần chừ không chịu thành thân." Lạc Thanh Chu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tiểu Điệp nhìn hắn, nói: "Công tử, thực ra nô tỳ sẽ không nghĩ như vậy. Nô tỳ biết công tử sẽ không bỏ rơi nhị tiểu thư, nhưng vì hôn sự của công tử và nhị tiểu thư cứ kéo dài mãi, nên mọi người mới bắt đầu nghi ngờ. Công tử, có người còn nói." "Còn nói?" Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Còn nói cái gì?" Tiểu Điệp hạ giọng, nói: "Có người còn nói, nhị tiểu thư bệnh tình có lẽ không thể chữa khỏi, công tử tiên đồ rộng mở, sang năm sẽ đi thi, nhưng nếu cưới nhị tiểu thư, e rằng sẽ mang điểm xấu, nên công tử mới. Lạc Thanh Chu đột nhiên ngồi bật dậy, hắn cảm thấy chuyện này dường như đang trở nên nghiêm trọng, không trách người khác lại nghĩ như vậy. Hiện tại, Tần gia không còn tước vị, không còn sản nghiệp, trong khi hắn vừa đậu cử nhân, lại chần chừ không kết hôn với nhị tiểu thư, ai mà không nghi ngờ chứ? Có lẽ ngay cả vị nhạc mẫu kia cũng đang nghĩ như vậy, chỉ là thân phận của hắn bây giờ khác xưa, lại có trưởng công chúa đứng sau lưng, nên không ai dám nói thẳng trước mặt hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức không còn bối rối, vội vàng rời giường, mặc quần áo, nói: "Tiểu Điệp, ngươi ngủ trước đi, ta phải đến chỗ nhị tiểu thư một chuyến." Tiểu Điệp kinh ngạc một chút, vội vàng xuống giường, giúp hắn mặc quần áo và đi giày, mặt mũi đầy lo lắng nói: "Công tử, đừng nói là nô tỳ nói, nhị tiểu thư sẽ tức giận đấy." "Ta biết rồi." Lạc Thanh Chu thần sắc nghiêm túc, mặc quần áo chỉnh tề xong, liền bước ra cửa. Rất nhanh, hắn đến Mai Hương vườn nhỏ, đứng trước cửa, hắn ra dự một chút, rồi tiến lên gõ cửa. Lúc này, không biết nhị tiểu thư đã ngủ chưa, nhưng nếu hắn không đến xác định một chút, đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được. Trong nội viện vang lên tiếng Châu Nhi: "Ai đó?" Lạc Thanh Chu đáp: "Châu Nhi, là ta." Châu Nhi vội vàng chạy ra, mở cửa sân, ngạc nhiên hỏi: "Cô ra, sao người lại đến lúc này?" "Tiểu thư đã ngủ rồi, ngươi không thể vào được, vì quận chúa và tiểu thư đang ngủ cùng nhau." Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra hôm nay Nam Cung quận chúa không về phủ. "Được rồi, không sao, ngươi cũng mau đi ngủ đi, ta về đây." Hắn không vào nữa, quay người định rời đi. Trên hành lang đột nhiên vang lên giọng của Thu Nhi: "Cô già có việc gì gấp sao? Nếu có việc gì gấp sao, nếu có việc gấp, nô tỳ gấp, nô tỳ đi gọi tiểu thư dậy. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng. Thu Nhi mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, bên trong lộ ra chiếc yếm màu hồng, chân còn chưa kịp đi giày đã chạy ra ngoài. Lạc Thanh Chu dừng lại, nói: "Không có việc gì, ta ngày mai sẽ quay lại, ngươi cũng mau về ngủ đi." Đúng lúc này, cửa sổ bên cạnh thư phòng két một tiếng đột nhiên mở ra. Nam Công Mỹ Kiều khoác lên mình chiếc áo lông chồn trắng muốt, tóc dài xõa xuống, đứng bên cửa sổ nhìn về phía hành lang, hỏi: "Ai ở ngoài đó?" Nàng rõ ràng đã nghe thấy tiếng động và cũng biết rõ là ai. Thu Nhi vội vàng cung kính đáp: "Quận chúa, là cô già." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn về phía cửa chính, lạnh lùng nói: "Vi Mặc vẫn chưa ngủ, nếu hắn có việc, có thể để hắn đến đây." Đứng ngoài cửa sổ nói, Thu Nhi vội vàng chạy xuống cầu thang, nói: "Cô gia, tiểu thư vẫn chưa ngủ, nếu cô gia có việc, có thể lên hành lang nói chuyện." Lạc Thanh Chu nghe thấy giọng nói của Nam Cung quận chúa, lập tức không dám bước vào nữa, vội vàng nói: "Không có chuyện gì quan trọng, ta ngày mai sẽ đến vậy." Vừa định quay đi, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên gọi: "Lạc Thanh Chu, Vi Mặc bảo ngươi vào đây." Ngay lúc đó, từ trong cửa sổ cũng vọng ra giọng nói dịu dàng của Tân Nhị tiểu thư: "Thanh Chu ca ca, mau vào đi." Lạc Thanh Chu còn đang do dự, Châu Nhi đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn vào rồi đóng cửa sân lại. Lạc Thanh Chu liếc nhìn qua cửa sổ, đành phải bước tới, Châu Nhi đi theo phía sau, thấp giọng nói: "Cô già, ngài đã hứa cho nô tỳ được ăn, không thể nuốt lời đâu." Lạc Thanh Chu không có tâm trạng đùa cợt, đáp: "Không có, ta đã cho tiểu điệp ăn hết rồi." Châu Nhi nghe xong, lập tức ủ rũ nói: "Cô già, ngài vậy ngài lại phải cho nô tỳ làm thêm đi, cô gia là người đọc sách, quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy." Thu Nhi vội vàng kéo Châu Nhi đi, thấp giọng nhắc: "Châu Nhi, đừng nói nữa." Châu Nhi bĩu môi, tỏ ra rất ủy khuất. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đành phải nói: "Đợi khi nào cô gia có thời gian sẽ cho người làm thêm, cô gia sẽ không quên đâu." Châu Nhi lập tức đáp: "Cô gia không được lừa người ta nữa đâu nhé." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, rồi bước tới trước cửa sổ. Tần Nhị tiểu thư đã mặc xong quần áo, một bộ váy trắng tinh khôi, tóc dài mềm mại xõa xuống, đứng bên cửa, hơi nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Thanh Chu ca ca, có chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn phía sau nàng một cái. Cách đó không xa, trên chiếc giường mỹ nhân, Nam Cung quận chúa khoác lên mình chiếc áo lông chồn trắng muốt, tay cầm một cuốn sách, đang nghiêng mình nằm tựa vào đó. Chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh phủ lên thân hình, để lộ đôi chân ngọc trắng nõn, một trong hai chân ấy còn nhẹ nhàng đung đưa bên cạnh giường. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, khẽ nói: "Nhị tiểu thư, ta muốn xác nhận một việc." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn về phía hắn, khi ánh mắt hắn lại liếc sang, ánh mắt nàng lại đắm chìm vào cuốn sách trong tay, trong khi đôi chân trắng muốt kia vẫn nhẹ nhàng đung đưa. Tân Nhị tiểu thư hơi nhíu mày. "Tân Chu ca ca, xin mời nói." "Thanh Chu ca ca, xin mời nói." Lạc Thanh Chu hạ giọng: "Nhị tiểu thư, ta muốn biết chúng ta có thể kết hôn vào lúc nào, ta muốn xác định một ngày cụ thể, sau đó thông báo với mọi người." Tân Nhị tiểu thư nghe vậy giật mình, hỏi: "Thanh Chu ca ca, ngươi đến muộn như vậy chỉ để hỏi chuyện này sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đúng vậy." Tần Nhị tiểu thư nghi ngờ: "Có chuyện gì xảy ra sao?" Lạc Thanh Chu dừng một chút, ánh mắt lại liếc về phía trong. Trên giường mỹ nhân, Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn cúi đầu lật sách, một chân trắng muốt tinh xảo đặt bên ngoài giường, thả lỏng xuống để lộ một đoạn bắp chân thon dài, trắng nõn và duyên dáng. Lạc Thanh Chu khẽ nói: "Nhị tiểu thư, chúng ta chần chừ không công bố ngày, ta sợ người khác sẽ suy diễn thêm, ta sợ nhạc phụ và nhạc mẫu cũng sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn." Tần Nhị tiểu thư nghe đến đó, mỉm cười nói: "Thanh Chu ca ca, ngươi sợ người ta nghĩ rằng ngươi không muốn Vi Mặc sao?" Lạc Thanh Chu thấy nàng quá thông minh, trong lòng càng thêm sốt ruột, nói: "Nhị tiểu thư, chúng ta vẫn nên định này đi." Dừng một chút, hắn lại nhìn thiếu nữ yếu đuối xinh đẹp trước mặt, nói: "Thật ra ta cũng sợ nhị tiểu thư không cần ta nữa." Tần Vi Mặc nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, nụ cười trên mặt dần thu lại, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên lộ ra vẻ kiên định, nói: "Thanh Chu ca ca, sau Tết Trung Thu này chúng ta thành thân đi được không?" Nam Cung Mỹ Kiêu ngậm đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tết Trung Thu? Lạc Thanh Chu nghe vậy sừng sốt, trong lòng âm thầm tính toán, khoảng cách Tết Trung Thu chỉ còn 4 ngày. Hắn vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, thời gian có phải hơi gấp không? Chúng ta còn phải thông báo cho nhị thúc và tứ thúc, bọn họ đang ở Dương Châu, chắc không kịp đến đâu, hay là hoãn lại vài ngày?" Tần Vi Mặc dịu dàng nói: "Thanh Chu ca ca ca, thật ra chúng ta chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi." Vi Mặc cảm thấy không cần mời bọn họ cũng được. Lạc Thanh Chu nghe vậy nhíu mày: "Nhị tiểu thư, trước khi đi, nhị thúc và tứ thúc còn dặn đi dặn lại, bảo khi chúng ta thành thân phải thông báo sớm cho bọn họ, nếu không mời bọn họ, đến lúc họ biết, chỉ sợ sẽ..." Tần Vi Mặc mỉm cười: "Không sao đâu, Vi Mặc sẽ nhờ cha viết một bức thư giải thích với bọn họ." Ngừng lại một chút, nàng lại chậm rãi nói: "Thanh Chu ca ca, chúng ta vừa đến kinh đô, lại đắc tội với vị hoàng thái phi kia, cha bị giám tước, còn đắc tội với nhiều gia tộc công thần. Hơn nữa, hiện tại tình hình của trưởng công chúa thế nào cũng chưa rõ. Vi Mặc nghĩ, chúng ta không nên tổ chức hôn lễ quá lớn để tránh gây chú ý. Chúng ta chỉ cần trong phủ ăn một bữa cơm. Vi Mặc cùng Thanh Chu ca ca uống chén rượu giao bôi, có cha mẹ, chị gái và hạ nhân. Tiểu Điệp cùng Thu Nhi, cùng với Mỹ Kiêu tỷ đứng ra chứng kiến. Vi Mặc thấy thế là đủ rồi. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, hơi nhíu mày nói, như vậy có phải quá đơn giản, quá tùy tiện không? Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, không đâu, chỉ cần được cùng Thanh Chu ca ca bên nhau, dù hôn lễ có đơn sơ thế nào, Vi Mặc cũng cảm thấy hạnh phúc. Rồi nàng khẽ cắn môi, chớp chớp hàng mi dài, thấp giọng nói, tiểu Vi Mặc đáng thương này chỉ mong được nhanh chóng cùng Thanh Chu ca ca uống chén rượu giao bôi, rồi vào động phòng, được Thanh Chu ca ca yêu thương, những thứ khác nàng đều không cần. Lạc Thanh Chu nhìn thần sắc e thẹn nghịch ngợm của nàng, trong lòng bỗng dâng lên quyết tâm, không khỏi đưa tay định vuốt ve gương mặt nàng. Đột nhiên hắn giật mình tỉnh táo lại, liếc nhìn quanh phòng. Lần này ánh mắt Nam Cung Mỹ Kiều không kịp né tránh, nhìn thẳng vào hắn một cái, rồi vội thu lại, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Lạc Thanh Chu rút tay về, dịu dàng nói, nhị tiểu thư, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi thư chuyện với nhạc phụ và nhạc mẫu, để hai người chuẩn bị trước. Tần Vi Mặc trong lúc đắm chìm trong tình cảm ngọt ngào, khẽ đáp, ừm. Lạc Thanh Chu lại cùng nàng trao nhau ánh mắt đầy tình ý một lúc, đang định cáo từ thì Tần Vi Mặc đột nhiên nói, Thanh Chu ca ca, lại ngồi một lát đi. Mỹ Kiêu tỷ vừa đọc một cuốn sách, có vài chỗ không hiểu, Vi Mặc cũng không rõ lắm. Thanh Chu ca ca, có thể đến giúp nàng giải thích một chút được không? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, ánh mắt liếc về phía trong, Nam Cung Mỹ Kiêu nằm nghiêng trên giường, thân hình đã xoay lại, đang quay lưng về phía hắn đọc sách, đường cong lưng thon thả, gợi cả một cách mê hoặc, tóc dài như thác nước buông xuống, eo nhỏ nhắn như chỉ cần một tay là ôm trọn, vòng ba tròn trịa kiêu hãnh, đôi chân dài khép hờ cong nhẹ, đôi chân dài khép hờ cong nhẹ, đôi chân ngọc trắng nõn nà lóa mắt. Dù là chiếc áo lông chồn dày dặn cũng không thể che giấu được vẻ đẹp hoàn mỹ và dáng vẻ quyến rũ của nàng. Ngày mai đi, ta hơi buồn ngủ rồi. Lạc Thanh Chu nói xong, lập tức quay người rời đi. Hắn không dám ở lại lâu, cũng không dám bước vào. Nhị tiểu thư bây giờ đang giúp vị Nam Cung quận chúa kia. Lúc này đêm khuya thành vắng, một nam hai nữ, quần áo mỏng manh, chân trần lộ ra, lại mời hắn vào, chắc chắn có vấn đề, không phải lừa đảo thít, hắn đâu có ngốc đến thế. Ái chà, mở cửa sân, hắn bước nhanh rời đi. Tần nhị tiểu thư đứng trước cửa sổ, kinh ngạc một chút, rồi quay người nhìn về phía mỹ nhân đang nằm trên giường, không nhịn được cười nói, Mỹ Kiêu tỷ, Thanh Chu ca ca lại sợ ngươi đến thế sao? Nam Cung Mỹ Kiêu đặt cuốn sách xuống, nhíu mày, đắc ý nói, đương nhiên rồi, ai bảo hắn là kẻ bại trận dưới tay ta? Tần nhị tiểu thư ngạc nhiên hỏi, kẻ bại trận dưới tay? Thanh Chu ca ca đánh không lại Mỹ Kiêu tỷ sao? Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười, vẻ đắc chí, hắn kém xa. Vi Mặc, ngươi có tin không? Giờ này mà hắn dám đứng trước mặt ta, ta chỉ cần giơ tay lên, hắn lập tức sẽ nhượng bộ, lui binh, tâm kinh đảm hàn, chủ động nhận thua. Tần nhị tiểu thư mặt mũi đầy hiếu kỳ, Mỹ Kiêu tỷ gần đây có phải đang tu luyện công pháp gì lợi hại không? Nam Cung Mỹ Kiêu từ trên giường bước xuống, thần sắc thản nhiên, chỉ là tiểu kỹ xảo thôi, nhưng đối phó hắn thì dư sức. Hai người trở lại giường, cởi áo ngoài, chui vào chăn. Trên đầu giường, ngọn nến đỏ cháy nhẹ nhàng, bên cạnh lưu hương, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên. Niu chết hai người nằm cạnh nhau, im lặng một lúc. Tần nhị tiểu thư lên tiếng trước, Mỹ Kiêu tỷ, nếu ta đồng ý thành thân với Thanh Chu ca ca, ngươi sẽ xem thường ta sao? Nam Cung Mỹ Kiêu nghiêng người nhìn nàng, nói, đương nhiên là không. Các ngươi vốn dĩ đã nên thành thân từ lâu. Tên kia tuy có vài điểm không tốt, nhưng đối với ngươi lại hết lòng hết dạ. Vì ngươi, hắn sẵn sàng bỏ cả tính mạng, dù đã có thể tự lập, vẫn nguyện ý chịu ánh mắt khinh thị của người đời, trốn đến nơi này làm rể cho nhà ngươi. Một người đàn ông như vậy xứng đáng với Vi Mặc ngươi, và ngươi cũng xứng đáng với hắn. Các ngươi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, đương nhiên nên ở bên nhau, không ai có quyền chia rẽ các ngươi, kể cả vị kia. Tần nhị tiểu thư trầm ngâm một chút, nói, nhưng ta luôn cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ. Thật sự xin lỗi, Nam Cung Mỹ Kiều đáp, Vi Mặc, ngươi không hề có lỗi với nàng, ngươi đã làm rất tốt. Ngược lại, ta cảm thấy chính nàng mới là người có lỗi với ngươi. Nàng vốn không thích tên kia, thành thân cũng chẳng phải vì tình yêu, sao lại trì hoãn hạnh phúc của các ngươi? Tần nhị tiểu thư nhíu mày, nói, tỷ tỷ chỉ là không thích nói chuyện, không biết cách biểu đạt. Dù sao nàng và tỷ phu cũng đã chính thức thành thân, lại sống cùng nhau một thời gian dài, chắc chắn đã có tình cảm. Chỉ mới vài tháng mà thôi, đâu có lâu đến thế. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nói, Vi Mặc, không có chuyện gì đâu, nàng sẽ không trách ngươi, cũng không nên trách ngươi. Nếu nàng thật sự không muốn, đã không chủ động đề xuất cách này, cũng sẽ không chủ động đem tên kia tặng cho ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, chuẩn bị một chút, sau Trung Thu chúng ta sẽ kết hôn. Bệnh tình của ngươi hiện tại cũng tạm ổn định, không cần kéo dài thêm nữa, nếu kéo dài, e rằng sẽ có những biến cố khác. Tân nhị tiểu thư nhìn nàng hỏi, Mỹ Kiêu tỷ cảm thấy sẽ có biến cố gì? Nam Cung Mỹ Kiêu do dự một chút, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Trường Yên Nhi đã bị tước đoạt hoàn toàn thân phận hoàng phi, không thể vào cung nữa. Gia đình nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, và vị thái phi kia cũng sẽ không từ bỏ. Còn nữa, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, hạ giọng nói, Vi Mặc, ta sẽ nói thật với ngươi, ngươi có biết nhị ca của ngươi nơi ta thi đậu Long Hồ học viện như thế nào không? Theo ta biết, người đáng lẽ phải đoạt giải nhất là Lạc Ngọc của Thành Quốc phủ, nhưng trùng hợp thay, vào ngày công bố kết quả, Lạc Ngọc đột nhiên bị tập kích, bản thân bị trọng thương, sau đó ngay tại nhà, trước mặt Vương phu nhân, bị người giết chết, nghe nói đầu của hắn bị chém đứt, chết rất thảm. Tần Nhị tiểu thư mặt mày tái nhợt, nhìn nàng hỏi, Mỹ Kiêu tỷ nghi ngờ chúng ta ra tay, để nhị ca có thể thuận lợi vào Long Hồ học viện, phải không? Nam cùng Mỹ Kiêu lắc đầu, ta đương nhiên không nghi ngờ, các ngươi sẽ không làm chuyện đó. Đại ca của ngươi đã vào Long Hồ học viện, sắp tốt nghiệp, các ngươi căn bản không cần mạo hiểm như vậy, nhưng người khác sẽ không nghĩ như thế. New Jack, sự tình thật sự quá trùng hợp, chỉ có các ngươi là có động cơ, và cũng chỉ có các ngươi là cuối cùng đạt được lợi ích. Quan phủ đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, mà sau khi cuộc khảo thí kết thúc, các ngươi lại lập tức rời xa kinh thành. Vì vậy rất nhiều người đang bàn tán xôn xao. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, Mỹ Kiêu tỷ, liệu quan phủ có còn muốn điều tra chúng ta không? Nam Cung Mỹ Kiêu hơi nhíu mày, đáp, nếu chỉ là quan phủ thì vấn đề không lớn lắm, họ không tìm thấy chứng cứ, tự khắc sẽ phải buông tay. Chỉ sợ thế nào? Tần Nhị tiểu thư lòng dạ thắt lại. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, chỉ sợ thánh thượng sẽ cử những ngành khác điều tra. Lạc Ngọc huynh trưởng Lạc Trường Thiên hiện đang rất được sủng ái, thánh thượng vô cùng tín nhiệm hắn. Gần đây thánh thượng vừa thành lập một bộ môn mới gọi là Cẩm Y Vệ, và Lạc Trường Thiên hiện đang giữ chức chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ ngoài việc chuyên thu thập tình báo bên ngoài, còn phụ trách giám sát trăm quan, bắt giữ và thẩm vấn phạm nhân. Họ trực tiếp chịu trách nhiệm trước thánh thượng, quyền hành rất lớn, có thể trực tiếp bắt giữ cả hoàng thân quốc thích, đồng thời có thể thẩm vấn kín mà không cần công khai. Nói cách khác, họ có thể dùng cực hình ép cung, vu oan giá họa, thậm chí trực tiếp hãm hại người vô tội. Tần Nhị tiểu thư nghe đến đây, sắc mặt trắng bệch. Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói, Vi Mặc, ta nói thẳng, ngươi đừng giận. Kỳ thật, ta suy đoán rằng cái chết của Lạc Ngọc chắc chắn có liên quan đến phụ các ngươi, nhưng không phải vì chuyện nhị ca của ngươi vào Long Hồ học viện. Nếu chỉ vì lợi ích thông thường, tên sát thủ kia hoàn toàn có thể dừng tay ngay từ lần đầu đánh trọng thương Lạc Ngọc, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn trước tiên để Lạc Ngọc bình yên nhận được tư cách vào Long Hồ học viện, khiến cả thành quốc phủ chìm đắm trong không khí vui mừng, sau đó đột nhiên đánh Lạc Ngọc thành tàn phế, khiến hy vọng của họ vào Long Hồ học viện tan thành mây khói, gây cho họ một đòn đau. Rồi khi họ vừa chấp nhận hiện thực, nghĩ rằng dù Lạc Ngọc tàn phế nhưng vẫn còn sống, hắn lại đột ngột xuất hiện trước mặt Vương phu nhân, chém đầu Lạc Ngọc ngay lập tức. Kiểu trả thù từng bước một, khiến nỗi đau của thành quốc phủ ngày càng nặng nề, rõ ràng không đơn giản chỉ là xung đột lợi ích. Rất có thể đây là mối thù sâu nặng không đội trời chung với thành quốc phủ. Nói đến đây, Nam Cung Mỹ Kiêu dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, trầm mặc một lát rồi nói, Vi Mặc, ngươi đừng lo lắng, ta cũng chỉ là suy đoán. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết của suy đoán này là tên sát thủ kia phải là một võ giả, hơn nữa là một võ giả cực kỳ lợi hại. Vì vậy, nàng cầm tay thiếu nữ đang run nhẹ bên cạnh, thấp giọng nói, vì thế thân phận của hắn khác biệt, ngàn vạn lần không thể để lộ. Một khi bại lộ, chuyện này ngay lập tức sẽ nghi ngờ dồn lên đầu hắn. Sau một lúc lâu, nàng lại nói, đương nhiên, thành quốc phủ đã sừng sững nhiều năm như vậy, kẻ thù của họ cũng không ít. Những người kia hoàn toàn có thể dùng tiền tài bảo vật thuê võ giả lợi hại để trả thù, cũng có khả năng xảy ra. Vì vậy, Vi Mặc, ngươi đừng sợ, chỉ cần hắn tiếp tục ẩn mình sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Vi Mặc trầm ngâm một hồi, thấp giọng hỏi, Mỹ Kiêu tỷ, vậy ta nên sớm đi gả cho Thành Chu ca ca, giải quyết xong tâm nguyện, có phải không? Nam Cung Mỹ Kiêu nắm chặt tay nàng, nói, dù không có những lo lắng này, ngươi vẫn phải gả thôi. Lang hữu tình, thiếp có ý, đã thực lòng yêu nhau thì nên sớm kết thành vợ chồng, cùng nhau chung sống ân ái đậm đà, ngươi thấy thế nào? Tần Vi Mặc không nhịn được bật cười, nói, Mỹ Kiêu tỷ nói đúng lắm, lang hữu tình, thiếp có ý. Tình trạng ý thiếp, Vi Mặc cùng Thanh Chu ca ca đúng là nên sớm ở bên nhau. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn ánh mắt đầy ý cười và đắc ý của nàng, không khỏi thở dài, ngươi còn cười được, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Tần Vi Mặc cười đáp, không hề xấu hổ chút nào. Vi Mặc rất vui, rất mãn nguyện. Nam Cung Mỹ Kiêu cau mày, nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới nếu đến lúc đó hắn phát hiện, ngươi sẽ làm sao? Tần Vi Mặc trầm ngâm một chút rồi cười nói, không sao đâu, vì Mạc nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 2 năm nữa thôi. 2 năm sau, Nam Cung Mỹ Kiêu đưa tay bịt miệng Tần Vi Mặc, nghiêm mặt nói, đừng nói bậy. Tần Vi Mặc khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Nam Cung Mỹ Kiêu buông tay, nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nói, Vi Mặc, kỳ thật cũng chẳng có gì quan trọng, đời người đa phần chỉ ngắn ngủi mấy chục năm. Nếu được ở bên người mình thích, mỗi ngày vui vẻ, ân ái hạnh phúc, dù chỉ vài năm, cũng đã là đủ rồi. Tần Vi Mặc mỉm cười. Mỹ Kiêu nói đúng lắm, nên Vi Mặc chẳng có gì phải lo lắng, nên Mỹ Kiêu tỷ chỉ là có thể sẽ làm ngươi chịu ủy khuất. Dù sao ngươi là quận chúa, ngươi, Nam Cung Mỹ Kiêu lại bịt miệng nàng, nghiêm nghị nói, đừng nói bậy, ta không thể nào làm thế được. Ta cả đời ghét nhất chính là sự lừa dối, ta không giết hắn là vì nể mặt ngươi, hừ, còn muốn ta thả chết còn hơn. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng như nước. Lạc Thanh Chu trở về tiền cư, sau khi chơi đùa với hai chú thỏ nhỏ, liền nhắm mắt lại, thần hồn xuất khiếu, bay về phía Tây Hồ. Trên lầu các Tây Hồ, một bóng hình xanh nhạt vừa xuất hiện. Đối diện nàng là một thiếu nữ mặc váy đen, giữa trán điểm một ấn ký đỏ tươi kỳ dị. Thiếu nữ kỳ dị ấy đang đầy vẻ nịnh nọt tranh công. Tỷ tỷ, ngươi không thấy đấy, lúc đó mấy con hồ ly kia sợ đến mặt mày biến sắc, nghẹn ngào gào thét, nếu không sợ bị người phát hiện, ta đã nuốt chửng chúng ngay lập tức. Hừ, một đám tiểu lãng đệ tử không biết xấu hổ, dám dựa vào tỷ tỷ, lén lút câu dẫn nam nhân của tỷ tỷ, chết cũng không đáng tiếc. Bóng dáng xanh nhạt nghe xong lời tự thuật đắc ý của nàng, nhìn nàng hỏi, làm sao ngươi biết là hắn? Thiếu nữ quỷ dị cười nói, lần trước hắn cùng con hồ ly tinh ngực to mông lớn kia đến du ngoạn Tây Hồ, thần hồn xuất khiếu, dùng phi kiếm giết người, ta ở dưới nước nhìn rõ ràng lắm, ta còn thần hồn xuất khiếu nhìn thấy mặt hắn trên thuyền. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm hại hắn. Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc, thiếu nữ quỷ dị mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm, nếu sau này hắn còn dám mang những con hồ ly tinh kia đến Tây Hồ, hờ, ta dù có bị phát hiện cũng sẽ một ngụm nuốt chửng chúng. Ta tuyệt đối không cho phép những con hồ ly tinh không biết liêm sỉ kia câu dẫn nam nhân của tỷ tỷ. Bóng dáng xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, trầm mặc một lát, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm ánh trăng, thản nhiên nói, đưa tay ra. Thiếu nữ quỷ dị lập tức biến sắc, vội vàng khóc lóc nói, tỷ tỷ, ta giúp ngươi dạy dỗ những con hồ ly tinh kia, người không cảm ơn ta cũng được, sao còn ai. Trăng sáng vàng vặc, sao lấm tấm đầy trời, gió đêm thoảng qua, mặt hồ lá sen chập chờn, sóng biếc gợn nhẹ, ánh trăng lung linh như muôn ngàn tinh tú rơi xuống. Nhìn cảnh đẹp nhất nơi này lại nằm ở trên lầu cát, dù là nữ vương lợi hại nhất của Tây Hồ, giờ phút này cũng đang ngửa mặt lên lén nhìn bóng hình áo trắng như tuyết bồng bềnh tựa tiên kia. Lạc Thanh Chu bước vào Tây Hồ, lúc ấy nàng đang đứng trên lầu cát nắm trăng trầm tư. Nguyệt tỷ tỷ, chờ đợi giây lát. Lạc Thanh Chu mới lên tiếng chào, bóng hình xanh nhạt kia giật mình tỉnh lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên thân hình bay vút lên hướng về phía đám sen nở. Lạc Thanh Chu vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau đáp xuống trên tấm thảm lá sen xanh biếc. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên nói, bắt đầu đi. Lạc Thanh Chu khoanh chân ngồi xuống, nhìn nàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nói với người. Bóng hình xanh nhạt thần sắc lạnh lùng đáp, nói đi. Lạc Thanh Chu chậm rãi nói, sau trung thu ta sẽ thành thân, dù ta và Nguyệt tỷ tỷ có lẽ sẽ không gặp mặt nhau nữa, nhưng ta vẫn muốn thông báo với người một tiếng. Đến lúc đó ta sẽ mang một bình rượu mừng và kẹo mừng tới, hy vọng Nguyệt tỷ tỷ có thể nhận lấy, coi như là chút tấm lòng của ta và vợ ta. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một hồi, rồi thản nhiên đáp, không cần. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt mờ ảo của nàng, dừng lại một chút, không nhịn được nói, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta quen biết đã lâu, xem như là bạn tốt của nhau, vậy tại sao ta vẫn cảm thấy ngươi lạnh lùng như xưa? Bóng hình xanh nhạt không đáp lại. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc, lại nói, Nguyệt tỷ tỷ, hai đêm nay ngươi giúp ta tu luyện, ta nghe thấy tiếng sấm vang trên đỉnh đầu, lại còn hao phí hồn lực để tụ tập ánh trăng cho ta, liệu điều này có gây tổn hại đến thân thể ngươi không? Bóng hình xanh nhạt thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, chỉ nói ngắn gọn, tu luyện đi. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng vài lần, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, từ từ nhắm mắt lại. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển nội công tâm pháp. Trong đan hải, hồn lực dần dần hình thành một vòng xoáy nhỏ. Trên đỉnh đầu, một tia nguyệt hoa chi lực nhẹ nhàng đổ xuống. Bóng hình xanh nhạt lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi như ánh trăng tan lãng, biến mất tại chỗ. Nàng xuất hiện giữa không trung, hóa thành một vòng xoáy trong suốt. Toàn bộ ánh trăng trên Tây Hồ đều bị tụ tập về nơi này, rồi từ trong vòng xoáy đổ xuống, rơi vào đỉnh đầu Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu lập tức cảm nhận được một luồng nguyệt hoa chi lực mênh mông mãnh liệt trút xuống từ đỉnh đầu. Vòng xoáy hồn lực trong cơ thể hắn xoay càng lúc càng nhanh, tốc độ luyện hóa ánh trăng cũng tăng lên đáng kể. Ầm ầm, hành vi tu luyện nghịch thiên này dường như chọc giận cả trời đất. Tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang dội khắp nơi. Một đạo lôi điện thô to từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào vòng xoáy trong suốt kia, quấn quanh thân hình xanh nhạt kia. phát ra tiếng từ từ rung động, nhưng vòng xoay vẫn không ngừng xoay tròn nhanh chóng. Dưới Tây Hồ, cách đó không xa, trong bóng tối của một tòa lầu cát, một bóng đen ẩn mình, đôi mắt đỏ ngầu mở to, nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ: đồ ngốc, ngươi vì hắn mà xả thân chịu lôi, đau đớn thấu tận thần hồn, sao lại không nói cho hắn biết? Âm âm, đạo lôi điện thứ hai giáng xuống, trên lá sen, Lạc Thành Chu cảm nhận được vòng xoáy hồn lực trong cơ thể đang xoay càng lúc càng nhanh, lực lượng nguyệt hoa từ đỉnh đầu chút xuống cũng ngày càng dồi dào, liên tục không ngừng. Toàn bộ thần hồn của hắn bắt đầu phát ra một tầng hào quang trắng xóa, có thể mơ hồ nhìn thấy các kinh mạch và lục khiếu bên trong thần hồn đang hào hức hấp thụ lực lượng tinh luyện từ nguyệt hoa. Hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng, nhưng nàng lại đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi lôi điện thiêu đốt thần hồn. Bóng đen lặng lẽ nhìn cảnh này, sự hận ý và e ngại trong lòng đột nhiên biến thành sự bội phục và khó hiểu. Nàng từng trải qua lôi kiếp, biết rõ sự đáng sợ của lôi điện, đó là nỗi đau kinh khủng mà nàng không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Nhưng lúc này, thân hình xanh nhạt kia lại đang lặng lẽ chịu đựng nỗi đau dữ dội ấy, đồng thời còn đang giúp hắn tụ tập ánh trăng, hỗ trợ hắn tu luyện. Thật là một kẻ ngốc, nàng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đăm đăm nhìn những tia sét thô ráp hung dữ quấn quanh thân thể của cô thiếu nữ ngốc nghếch giữa không trung, lòng không khỏi rùng mình, sợ hãi. Chẳng lẽ nàng không sợ hồn phách bị tổn hại, không còn cách nào tu luyện nữa sao? Chẳng lẽ nàng không sợ đột nhiên không chịu nổi, hồn bay phách tán sao? Nàng rốt cuộc vì lý do gì lại dám dùng cách này để giúp hắn tu luyện nhanh chóng? Vì chuyện cũ của hắn, vì kinh pháp, hay chỉ là một sở thích buồn cười mà đáng thương? Nhưng nhìn thái độ của nàng đối với hắn, dường như cũng không giống như là tình cảm. Cha ta từng nói, loài người vốn ích kỷ, xào trá, không ai thích kẻ khác mạnh hơn mình, cũng chẳng ai muốn thấy người khác tu luyện nhanh hơn, vượt xa bản thân. Nếu có cơ hội, họ nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản sự tiến bộ của người khác. Thế nhưng, tại sao nàng lại dám liều mạng, chấp nhận nguy cơ hồn bay phách tán, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi thiên lôi thiêu đốt hồn phách, chỉ để giúp hắn tu luyện? Chẳng lẽ trên đời này vẫn còn có thứ gì mà cha ta chưa từng biết đến? Bóng đen trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu. Âm âm, lại một tiếng sét nữa vang lên, nửa bầu trời Tây Hồ bừng sáng. Bởi vì nàng đã thiết lập kết giới xung quanh, nên tất cả tín sấm và ánh chớp nơi này đều không thể truyền ra ngoài. Đáng thương thay, những sinh vật trong Tây Hồ giờ đây đều co rúm mình dưới lớp bùn đáy hồ, run rẩy không ngừng. Ngay cả nàng cũng không khỏi run lên vì sợ hãi. Đây chính là thiên lôi, gần canh năm rồi. Giữa không trung, vòng xoáy trong suốt kia cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại, rồi biến mất hoàn toàn. Bóng hình xanh nhạt kia hơi chao đảo một chút giữa không trung, sau đó bay thẳng về phía lầu cát, dừng lại trên đó. Trên mặt hồ, giữa những lá sen, thân ảnh kia vẫn đang nhắm mắt, luyện hóa nguyệt hoa chi lực sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Qua một nén hương sau, hắn mới từ từ thở ra một luồng khí trắng dài, rồi mở mắt. Nguyệt tì tì tì, hắn không thấy bóng hình xanh nhạt đâu, liền đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở lầu các không xa, nơi bóng hình kia đang đứng. Bóng đen nhìn thân ảnh hắn, trong lòng những ý nghĩ trước đó đã hoàn toàn bị chôn vùi. Nàng sợ hãi, không phải sợ hãi hắn, mà là sợ hãi nàng. Nàng đã âm thầm hy sinh nhiều như vậy cho hắn, làm sao có thể cho phép một yêu vật như nàng làm vấy bẩn hắn? Nếu nàng biết được, e rằng sẽ hút cạn máu của nàng. Nhưng mà tiểu tử kia là lôi linh chi thể, kiếp lôi của ta nếu không dựa vào hắn, nếu lần nữa thất bại, nhẹ thì phế, nặng thì vong mất, ta nên làm gì đây? Không thể lén lút dụ dỗ hắn, vậy thì phải quang minh chính đại. Ta sẽ đi cầu xin nàng trước, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ đi cầu xin hắn, cùng lắm thì cho hắn một chút lợi ích để hắn cam tâm tình nguyện giúp ta. Bóng đen thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía lầu cát. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thế nào rồi? Lạc Thanh Chu bước vào lầu cát, thấy một thân ảnh màu xanh nhạt đang đứng trên mái cong của lầu. Ánh sáng xanh nhạt bao quanh thân ảnh ấy trở nên ảm đạm khác thường, thỉnh thoảng lại lấp lánh, tựa như ngọn nến sắp tàn trong gió, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Không có việc gì, ngươi trở về đi, thân ảnh xanh nhạt bình thản nói. Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng của nàng, hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, có phải ngươi vừa giúp ta tu luyện nên bị thương rồi không? Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi đáp: không có. Lạc Thanh Chu còn muốn hỏi thêm, nhưng thân ảnh ấy đột nhiên tan lãng như ánh trăng, biến mất, không còn dấu vết. Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu kinh ngạc, lập tức ngậm đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy nàng đâu nữa. Hắn đứng trên lầu các một lúc lâu, rồi thân ảnh lóe lên, bay lên không trung, rời khỏi Tây Hồ. Trở về phủ, hắn vẫn còn bàng hoàng, lập tức lấy ra đưa tin Mạo Điệp, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Một lúc sau, tin nhắn mới được hồi đáp. Nguyệt tỷ tỷ, không có việc gì, Lạc Thanh Chu, ta vừa thấy trạng thái của ngươi không ổn, có phải vì lôi điện không? Những tia chớp đó có đánh vào ngươi không? Nguyệt tỷ tỷ, không có, Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ, đừng nói dối, có thể nói cho ta sự thật không? Ta không muốn vì ngươi giúp ta tu luyện mà bị thương. Nói như vậy, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Ta thà rằng không cần ngươi giúp đỡ. Nguyệt tỷ tỷ, ngủ đi, mấy ngày nay cũng không cần ra ngoài, hãy ở lại đây bồi bồi ta làm tân nương tử đi. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn này, run lên một hồi, rồi trả lời: Nguyệt tỷ tỷ, có phải ngươi biết ta muốn tu luyện để cứu nàng, nên mới giúp ta tu luyện như vậy không? Nguyệt tỷ tỷ, không phải. Lạc Thanh Chu, vậy là vì lý do gì? Chờ đợi mãi, tin nhắn vẫn không được hồi đáp. Lạc Thanh Chu cầm viên ngọc thạch, nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện lên, ngồi trên giường gần người một lúc lâu, rồi thở dài một hơi, thu hồi ngọc thạch. Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc, nhìn về phía đỉnh đầu. Ân tình của Nguyệt tỷ tỷ đối với hắn, hắn nhất định sẽ không bao giờ quên. Về sau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng sẽ luôn đứng về phía nàng. Hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào dám khi dễ nàng. Dù tông môn của nàng có lợi hại đến đâu, dù kẻ địch có mạnh mẽ thế nào, hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Hắn lại suy nghĩ lung tung một hồi. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần tan biến. Nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm, hắn gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhắm mắt lại, ôm chú thỏ nhỏ, hôn vài cái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Một đêm trôi qua rất nhanh, mặt trời qua rất nhanh, mặt trời qua rất nhanh, mặt trời mới mọc từ phía đông núi xanh, từ từ nhô lên. Ánh nắng vàng rực rỡ nhanh chóng tràn ngập khắp sân nhỏ. Lạc Thanh Chu vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì Thu Nhi đã đến gõ cửa. Tiểu Điệp bước nhanh vào phòng, đánh thức hắn dậy, khuôn mặt tràn đầy vui sướng thúc giục: "Công tử, Thu Nhi tỷ tỷ đến rồi. Nàng nói sáng nay công tử phải cùng nhị tiểu thư đi gặp lão gia và phu nhân để bàn chuyện thành thân. Công tử dậy mau đi." Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo. Tiểu Điệp vội vàng hầu hạ hắn mặc quần áo, đi giày, rồi đánh răng rửa mặt, lại giúp hắn chải tóc, trên mặt luôn nở nụ cười vui vẻ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, trêu chọc: "Tiểu Điệp, ngươi không phải nên buồn sao? Đợi công tử thành thân rồi, ngươi sẽ không còn được một mình nữa. Biết đâu ngay cả việc ngủ cùng ngươi cũng phải xin phép nhị tiểu thư đấy." Tiểu Điệp bĩu môi: "Nô tỳ phải vui mừng mới đúng chứ. Nói vậy thì công tử cũng không cần mỗi đêm ôm chặt người ta rồi ngủ nữa. Hừ hừ, tối qua công tử còn lén cắn người ta nữa kìa, dấu răng vẫn còn trên mặt đây này." Lạc Thanh Chu nhìn vào gương, bỗng quay người ôm lấy nàng, rồi cúi đầu cắn nhẹ vào con thỏ nhỏ của nàng, hỏi: "Tiểu Điệp, không vui sao?" "A, đau quá, công tử dùng sức mạnh quá." Tiểu Điệp ôm lấy con thỏ nhỏ, lùi lại mặt đỏ bừng vén miệng nói. Lạc Thanh Chu đang định trêu chọc nàng thêm vài câu thì Thu Nhi từ ngoài sân nhỏ gọi: "Cô già, tiểu thư đang đợi ngươi cùng đi gọi đại tiểu thư đấy." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lạc Thanh Chu lập tức tắt ngấm. Tiểu Điệp cũng kinh ngạc hỏi: "Còn phải gọi cả đại tiểu thư nữa sao? Thế thì đại tiểu thư nào?" Lạc Thanh Chu không nói gì, nhanh chóng bước ra khỏi gian phòng. Mai hương viên nhỏ, Tần nhị tiểu thư tỉ mỉ vẽ lông mày, điểm phấn trang điểm, khoác lên mình bộ váy áo trắng tinh khôi, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Nàng tuy có nhan sắc thiên bẩm, nhưng vì bệnh tình lâu ngày, sắc mặt khó tránh khỏi vẻ tái nhợt, thiếu sức sống. Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt nàng trở nên hồng hào, càng thêm thanh tú xinh đẹp, khiến lòng người dao động. Châu Nhi đỡ tay nàng, cùng đứng trong sân nhỏ. Ánh nắng mùa thu mang theo chút lười biếng chiếu xuống thân hình mảnh mai yếu ớt của nàng, như khoác lên nàng một tấm lụa mỏng màu vàng vàng kim, vừa tuy đẹp lại vừa dịu dàng. Bất kỳ ai nhìn thấy nàng, dù lòng có dao động cũng sẽ trở nên bình yên. Nam Cung Mỹ Kiều đứng dưới mai hiên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nàng. Trên gương mặt kiều diễm lạnh lùng của nàng không khỏi lộ ra một chút vẻ ôn nhu. A, cổng sân mở ra, Thu Nhi dẫn theo Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp bước vào. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức khôi phục vẻ lãnh đạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tuy nhiên, khi thấy bộ dáng thanh tú tuấn nhã, phong độ nhẹ nhàng của chàng trong bộ nho bào, nàng không khỏi chợt ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, nàng lại siết chặt nắm tay: "Nhị tiểu thư, hôm nay ngươi thật xinh đẹp." Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt Tần nhị tiểu thư, đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Đối với những người khác, dường như hắn hoàn toàn không để ý. Tần Vi mặc khẽ cười, đưa bàn tay ngọc ngà duyên dáng đặt lên tay hắn, nói nhẹ nhàng: "Thanh Chu ca ca, chẳng lẽ trước đây Vi mặc không xinh đẹp sao?" Lạc Thanh Chu cười đáp: "Trước đây cũng xinh đẹp, nhưng hôm nay càng xinh đẹp hơn, không phải vì trang điểm mà là vì tâm trạng." Khụ khụ. Dưới mái hiên, ai đó đột nhiên ho khẽ vài tiếng, rồi lạnh lùng nói: "Đến giờ rồi còn đứng đây ân ái, muốn ân ái thì đợi về nhà rồi hãy làm." Lạc Thanh Chu dường như lúc này mới nhận ra nàng, vội cung kính nói: "Quận chúa, buổi sáng tốt lành." "Hừ." Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy bị xúc phạm. Tần Vi nhìn mặt mỉm cười nói: "Thanh Chu ca ca, đi thôi, chúng ta còn phải đi gọi tỷ tỷ cùng đi nữa." Lạc Thanh Chu nghe vậy nhíu mày, thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, hôm nay chúng ta chỉ là đi gặp nhạc phụ và nhạc mẫu để bàn chuyện ngày thành hôn, có cần thiết phải gọi đại tiểu thư cùng đi không?" Tần Vi mặc ôn nhu đáp: "Đương nhiên là cần thiết, chúng ta là một nhà, dù chỉ là bàn chuyện ngày thành hôn cũng phải làm cho đàng hoàng, tôn trọng ý kiến của mọi người. Nếu không gọi tỷ tỷ cùng đi, sẽ tỏ ra thiếu tôn trọng nàng. Dù tỷ tỷ chắc chắn sẽ không so đo, nhưng chúng ta không thể thất lễ. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ nói, thôi được, nhưng mà... Tần Vi Mặc hỏi, nhưng mà sao? Lạc Thanh Chu nắm nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói, hơi xấu hổ một chút. Tần Vi Mặc không nhịn được cười, không sao đâu, tỷ tỷ sẽ không để ý, đi thôi. Rồi nàng quay đầu nói, Mỹ Kiêu tỷ, cùng đi nhé. Nam Cung Mỹ Kiêu do dự một chút, rồi mới từ dưới mái hiên bước xuống, mấy người cùng nhau ra ngoài, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung. Trên đường đi, Lạc Thanh Chu và Tân Nhị tiểu thư từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay nhau. Nam Cung Mỹ Kiều đi theo phía sau, im lặng không nói. Khi gần đến Linh Thiền Nguyệt Cung, Tần Vi Mặc rút tay ra, khẽ nói, Thanh Chu ca, nhớ đem Bách Linh và Hạ Thiền cùng đi nhé. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, vừa định bước lên gõ cửa, cửa sân kẽo kẹt mở ra. Bách Linh thò đầu ra, thấy ngoài cửa đứng nhiều người như vậy, kinh ngạc hỏi, cô gia, nhị tiểu thư, sao mọi người cùng đến thế, có chuyện gì sao? Lạc Thanh Chu đang không biết trả lời thế nào, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Bách Linh, tỷ tỷ đã dậy chưa? Gọi nàng ra một chút, chúng ta muốn đi gặp trà và mẫu thân. Bách Linh nghe vậy giật mình, liếc nhìn hai người một chút, nụ cười trên mặt hơi tắt, vừa định lắc đầu thì Tần Nhị tiểu thư lại nói, Bách Linh, ngươi và Hạ Thiền cũng đi cùng. Bách Linh kinh ngạc một chút, không nói thêm gì, quay người vào phòng. Không lâu sau, Tần Kim Gia mặc một bộ váy trắng như tuyết, dẫn theo Bách Linh và Hạ Thiền bước ra. Tần Vi Mặc bước tới nắm tay nàng, khẽ nói, tỷ tỷ, Vi Mặc muốn nói với tỷ tỷ chuyện này. Vi Mặc định sau Trung Thu sẽ thành thân với Thanh Chu ca. Tỷ tỷ thấy có được không? Tần Kim Gia dừng lại một chút, nhìn nàng một cái, rồi liếc nhìn người đứng sau, khẽ gật đầu, không nói gì. Tần Vi Mặc mỉm cười, nắm tay nàng nói, đi thôi, chúng ta cùng đi tìm cha và mẫu thân, bàn bạc với họ một chút. Một đoàn người hướng về đại sảnh phía trước đi tới. Lạc Thanh Chu dẫn theo Tiểu Điệp đi theo phía sau, trong lòng vừa vui mừng vừa có chút ngại ngùng. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên chậm bước đi lại gần, thấp giọng hỏi, Lạc Thanh Chu, hôm nay ngươi có tâm trạng gì vậy? Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, đáp, vui vẻ. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn thẳng vào hắn, nói, chỉ có vui vẻ thôi sao? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, hỏi, quận chúa, ngươi muốn hỏi điều gì? Nam Cung Mỹ Kiêu đưa mắt nhìn về phía bóng hình trắng như tuyết phía trước, khẽ nói, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một chút gì bâng khuâng hay áy náy, hoặc là hối hận và luyến tiếc? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, hỏi lại, tại sao ta phải áy náy và vì lý do gì phải hối hận cùng luyến tiếc? Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, nói, bởi vì vợ trước của ngươi rất xinh đẹp, không phải xinh đẹp bình thường mà là xinh đẹp tuyệt thế, mỗi lần ngươi nhìn thấy nàng chẳng lẽ không thấy khó chịu sao? Vốn dĩ nàng phải là của ngươi, nhưng ngươi lại không biết trân quý, giờ đây ngươi đã không còn có được nàng, trong lòng chẳng lẽ không có chút hối hận hay luyến tiếc nào sao? Lạc Thanh Chu cau mày, nói, quận chúa, ta yêu thích chính là nhị tiểu thư, ngươi nên biết điều đó. Hơn nữa, ta chưa từng không trân quý đại tiểu thư, chỉ là... Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh, ngắt lời, chỉ là ngươi chưa từng chủ động, tính cách của Kim gia cũng không phải tự nhiên mà thành. Ngươi là phu quân của nàng, nhưng lại không thử dùng tình yêu để cảm hóa nàng, cũng không chủ động yêu thương và chiêu chuộng nàng, mỗi lần đối đãi với nàng ngươi đều xa cách như vậy, nên mới dẫn đến cục diện như hôm nay. Ta nói ngươi không biết trân quý nàng, chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, nhìn thẳng vào nàng nói, quận chúa, bất kể chuyện trước đây thế nào, hiện tại ta đã định cùng nhị tiểu thư thành hôn. Ngươi đột nhiên nhắc đến những chuyện này là có ý gì, hay là ngươi đang ám chỉ điều gì khác? Nam Cung Mỹ Kiều tránh ánh mắt của hắn, cười lạnh nói, ta không có ý gì cả, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, Kim gia không hề có lỗi với ngươi, nàng đã cho ngươi cơ hội, hơn nữa là rất nhiều cơ hội, chỉ là chính ngươi không biết nắm bắt, đừng trách người khác. Lạc Thanh Chu đáp, ta không trách cứ ai cả, vả lại ta đã nói rõ người ta thích chính là nhị tiểu thư. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, chỉ thích Vi Mặc thôi sao? Lạc Thanh Chu liếc nhìn bóng hình kia đằng xa, nói, quận chúa, ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi của ngươi đâu nhỉ, hơn nữa sao hôm nay ngươi đột nhiên trở nên tò mò như vậy, lời nói cũng nhiều hơn bình thường. Nam Cung Mỹ Kiêu khựng lại, hừ lạnh, ta chỉ là buồn chán, thuận miệng hỏi một chút thôi. Lạc Thanh Chu, ngươi không phải là đàn ông. Nói xong, nàng bước nhanh về phía trước, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, trong lòng thầm nghĩ, ta có phải đàn ông hay không, ngươi rõ nhất. Một đoàn người nhanh chóng đến đại sảnh. Sáng sớm, Châu Nhi đã đi thông báo cho Tống Như Nguyệt. Vì vậy, lúc này, Tần Văn Chính, Tống Như Nguyệt và Tần Xuyên đều đã có mặt trong đại sảnh chờ đợi. Tống Như Nguyệt tươi cười nói, lão gia, tiểu tử kia cuối cùng cũng vội vã muốn cưới Vi Mặc, lần này ta có thể yên tâm rồi. Tần Văn Chính uống ngụm trà, không nói gì. Tần Xuyên bên cạnh cười nói, mẫu thân đợi một lát xác định rõ ngày, hôm nay con lại đi Long Hồ Học Viện một chuyến, gặp đại ca. xem đại ca lúc đó có thời gian trở về không. Tống Như Nguyệt gật đầu, tốt, nhớ đi cùng lão mà nói một tiếng, rồi lại nói tiếp, lão gia, còn cần thông báo cho nhị thúc và tứ thúc, thời gian có hơi gấp quá không, hay là chậm thêm vài ngày. Tần Văn Chính nhìn nàng một cái, nói, lúc này đừng làm phiền người khác nữa, chúng ta một nhà cùng ăn một bữa cơm là được rồi. Tống Như Nguyệt lập tức nói, như vậy sao được, ta đã hứa với họ rồi, đến lúc đó phải sớm thông báo để họ đến kinh đô. Hai người đang nói chuyện, Tần Vi Mặc cùng một đoàn người bước vào đại sảnh. Tần Văn Chính lập tức đứng dậy. Tống Như Nguyệt trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy con gái lớn của mình liền hơi dè dặt hơn, mỉm cười nói, Kiêm gia, đến đây ngồi cùng mẫu thân đi. Tần Kiêm gia không ngồi, chỉ đứng một bên. Tống Như Nguyệt liếc nhìn sắc mặt của nàng, trong lòng hơi đau, miễn cưỡng gượng cười nói, Thanh Chu, Vi Mặc, Châu Nhi sáng nay chỉ nói sơ qua với ta, các ngươi có chuyện gì hãy kể lại trước mặt mọi người đi. Lạc Thanh Chu bước lên phía trước, chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, ta cùng Vi Mặc đã bàn bạc, quyết định sau Trung Thu sẽ thành thân, mong nhị vị đồng ý. Tống Như Nguyệt nghe xong lập tức cười tươi nói, đồng ý, tất nhiên là đồng ý. Sau Trung Thu sao? Chúng ta hãy chọn ngày lành tháng tốt, đến lúc đó mời nhị thúc, tứ thúc cùng các tỷ muội đến, mọi người cùng nhau vui vẻ náo nhiệt một phen. Ngươi còn phải cưỡi ngựa đi dạo một vòng quanh phố nữa đấy. Tần Vi Mặc bước lên nói, mẫu thân, chúng con đã chọn ngày rồi, chính là ngày đầu tiên sau Trung Thu. Tống Như Nguyệt nghe vậy hơi kinh ngạc nói, vội vã như vậy sao, khó mà chuẩn bị kịp đấy. Nhị thúc và tứ thúc của con hiện giờ còn đang ở Dương Châu. Họ, mẫu thân, Tần Vi Mặc ngắt lời nói khẽ, chúng ta chỉ cần một nhà cùng nhau dùng bữa cơm thôi, không cần mời nhị thúc và tứ thúc. Tống Như Nguyệt nhíu mày hỏi, vì sao vậy? Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên cạnh vội giải thích, gì gần đây chúng ta không nên làm ồn ào quá náo nhiệt. Nói rồi nàng kể lại chuyện của Trương Thái Phi, Trương Yên Nhi và Trưởng Công Chúa. Sau đó nàng tiếp tục, Dượng Tư Tước đã đắc tội với nhiều hân quý, hiện tại Trưởng Công Chúa cũng không thể che chở chúng ta được nữa, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải giữ thái độ khiêm tốn, nếu không sẽ bị người khác nắm lấy cơ hội hãm hại, lúc đó sẽ khó xử lý lắm. Tống Như Nguyệt nghe xong lúc này mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, niềm vui trong lòng bỗng chốc tan biến, sắc mặt nàng trắng bệch, lo lắng hỏi, Mỹ Kiêu, vậy chúng ta phải làm sao đây? Nam cùng Mỹ Kiêu nói, chỉ cần chúng ta những người này cùng nhau dùng một bữa cơm, để Lạc Thanh Chu và Vi Mặc mặc áo cưới kính chén rượu cho hai vị trưởng bối là được. Nếu thực sự cảm thấy băn khoăn, đợi sau này có cơ hội bổ sung thêm một đám cưới náo nhiệt cũng không muộn. Tống Như Nguyệt vẻ mặt đau khổ. Tần Vi Mặc cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ, mẫu thân, Vi Mặc thấy cách này rất tốt, Thanh Chu ca ca cũng đồng ý. Tần Văn Chính mở miệng nói, Vi Mặc, Thanh Chu, cha tôn trọng ý kiến của các con, lúc này an toàn là quan trọng nhất, chỉ cần các con thực lòng yêu nhau, việc tổ chức hôn lễ lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, không cần phải quá câu nệ hình thức. Bên cạnh, Tần Xuyên cũng cười nói, cha nói rất đúng, con cũng nghĩ vậy. Thanh Chu, Vi Mặc, lúc đó con sẽ cố gắng gọi đại ca về để chúc mừng hai người. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hắn, hắn lập tức ngậm miệng lại, dù trong lòng bà vẫn khó chịu, nhưng thấy mọi người đều nói như vậy, lại vì an toàn của cả phủ đành phải đồng ý. Thôi được, cứ nghe theo các ngươi vậy, nhưng trong phủ vẫn phải trang hoàng chỉnh chu một chút, áo cưới cũng phải mặc, các nghi lễ khác cũng phải tuân thủ đầy đủ. Tần Vi Mặc cười nói, những việc đó đều nghe theo mẫu thân. Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, cũng không còn hứng thú bàn chuyện khác, nói, vậy cứ thế đi, việc này ta cùng cha các ngươi sẽ lo liệu, các ngươi không cần phải bận tâm, đợi sau Trung Thu các ngươi cử hành hôn lễ là được. Đến lúc đó Thanh Chu sẽ đưa Vi Mặc đến nơi đó ở cùng, không thể tách rời nhau nữa. Nói đến đây nàng liếc nhìn con gái lớn của mình một chút, rồi im lặng không nói tiếp. Nếu lúc ấy sau khi thành thân họ không xa rời nhau mà ở cùng một chỗ, có lẽ bây giờ, ai, nàng thầm thở dài, rồi nhìn về phía Nam Cung Mỹ Kiêu nói, Mỹ Kiêu, người gọi Tiết Y qua đây luôn đi, thêm một người cho náo nhiệt, kẻo trong phủ quá vắng vẻ. Nam Cung Mỹ Kiêu do dự một chút, liếc nhìn người nào đó, rồi gật đầu nói, được. Tống Như Nguyệt đột nhiên lại nhìn về phía Lạc Thanh Chu nói, đúng rồi, Thanh Chu, người ở kinh đô không phải có một người bạn rất thân sao? Lần trước chữa bệnh cho Vi Mặc, người ta hào phóng tặng mưa hòa hồ lệ, lần này ngươi thành thân, ngươi nhất định phải mời người ta đến dự tiệc, nếu ngươi không tiện đi, ta sẽ sai người mang thiệp cưới đến mời. Vừa nghe xong, khóe miệng Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức nở một nụ cười lạnh, quay đầu nhìn về phía người nào đó, Lạc Thanh Chu chắp tay nói, nhạc mẫu, người kia không thích náo nhiệt, đến lúc đó ta sẽ mang một bầu rượu và vài bao kẹo mừng đến là được, không cần mời hắn tới. Tống Như Nguyệt nhíu mày nói, như vậy sao được, như thế quá lạnh nhạt với người ta. Vi Mặc cần hòa hồ lệ không phải chỉ một lần hai lần, mà mỗi tháng đều cần người ta giúp đỡ, người ngày đại hôn mà không mời người ta sẽ nghĩ sao? Nam Công Mỹ Kiêu bên cạnh đột nhiên cũng lên tiếng, dì nói rất đúng. Lạc Thanh Chu, ngươi thật sự nên tự mình đi mời người ta đến uống rượu mừng. Như vậy đi, đợi chút nữa ăn cơm chưa xong, ta sẽ cùng ngươi đi mời hắn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, thấy khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Tần Văn Chính cũng mở miệng nói, Thanh Chu, dù người ta có đến hay không, ngươi cũng phải tự mình đến nhà họ nói một tiếng, không thể thất lễ được. Lạc Thanh Chu đành phải gật đầu, vậy cũng được, chiều nay ta sẽ đi một chuyến, đến nhà họ hỏi thăm. Nhưng quận chúa không cần phải đi cùng đâu, quận chúa về muộn, quận vương gia chắc chắn sẽ lo lắng, ngài nên sớm trở về thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu thản nhiên đáp, không sao cả, Mộc Di đã phái người về báo với phụ thân ta rồi, ta ở đây, phụ thân rất yên tâm. Lạc Thanh Chu, đừng khách khí, dù sao chiều nay ta cũng không có việc gì, cùng ngươi đi một chuyến vậy. Hơn nữa, ta cũng rất tò mò, không biết người kia rút cuộc là ai, nhà họ lại nuôi được linh vật như hỏa hổ. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Ra khỏi đại sảnh, Lạc Thanh Chu đưa Tần Nhị tiểu thư trở lại Mai Hương viện nhỏ. Khi sắp rời đi, Nam Cung Mỹ Kiêu lại lạnh giọng nhắc nhở, Lạc Thanh Chu, sau bữa cơm trưa ta sẽ tìm ngươi, nhớ đừng có chạy lung tung. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư, không có gì bất ngờ, Tần Nhị tiểu thư chắc chắn sẽ giúp hắn nói vài lời, bởi vì nàng rất rõ hắn căn bản không có người bạn nào như thế, còn Hà Hồ Lệ vốn dĩ chính là hắn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Tần Nhị tiểu thư không những không giúp hắn từ chối, mà còn cười nói, Thanh Chu ca ca, sau khi rời khỏi đây nhớ nghe lời Mỹ Kiêu tỷ nhé. Lạc Thanh Chu ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, Tần Nhị tiểu thư chỉ cười không nói thêm gì, vẫy tay rồi bước vào tiểu viện, quay đầu lại nói, nhớ đưa tỷ tỷ về nhé. Ai chà, Châu Nhi vừa đóng cửa sân đột nhiên lại mở ra, thò đầu ra nói, cố ra đừng quên chuyện đã hứa với người ta nhé. Nói xong liền đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu trong lòng tự hỏi, rồi đưa Tần đại tiểu thư trở về. Bạch Linh đột nhiên lại gần hỏi, cố già, ngươi đã hứa với Châu Nhi chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ cứ thắc mắc mãi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói, hứa làm đồ ăn ngon cho nàng. Bạch Linh lập tức mắt sáng lên, cố già, món gì ngon vậy? Người ta cũng muốn ăn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tần đại tiểu thư, nói, là mứt quả, dùng các loại trái cây hỗn hợp lại làm thành mứt. Bạch Linh nớt nước bọt, cố già, ngươi định làm khi nào? Lạc Thanh Chu đáp, đợi khi nào có thời gian vậy? Bách Linh không kìm được liền hỏi, cô ra, khi nào ngươi mới có thời gian đây? Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiền đang đứng xa phía sau, nói, nhị tiểu thư đã vào rồi, còn đứng xa như vậy, làm gì? Lại đây. Hạ Thiền quay mặt đi chỗ khác, nhìn về hướng khác, không thèm để ý hắn. Lạc Thanh Chu nói, nhị tiểu thư hiện tại sức khỏe đã tốt, người tiếp cận nàng cũng không sao, ngươi cứ như thế này, sẽ khiến nàng trong lòng ấy nấy. Hạ Thiền trầm mặc, không nói gì. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một chút, không nói thêm, tiếp tục đi theo Tần đại tiểu thư tiến thẳng về phía trước. Khi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn mới lên tiếng, đại tiểu thư, ta muốn nói chuyện với Hạ Thiền một lát, được không? Tần Kim Gia nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, dẫn theo Bách Linh bước vào tiểu viện, kéo kẹt. Bách Linh đóng cửa sân lại, từ khe cửa nói vọng ra, cô gia, các người cứ nói đi, ta sẽ không nghe lén đâu. Bên ngoài yên tĩnh một lát, Bách Linh lại từ khe cửa hỏi, cô gia, sao ngươi không nói gì vậy? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Hạ Thiền, khẽ nói, quấn quấn, đi, đến chỗ cô ra nói chuyện, kẻo lại bị con nhỏ kia nghe lén. Hạ Thiền vùng vẫy một hồi, không thoát được, đành để hắn kéo đi. Cô ra, các ngươi bắt đầu chưa? Một lát sau, từ khe cửa lại vang lên giọng thúc giục của Bách Linh, kéo kẹt, cuối cùng nàng cũng không nhịn được, mở cửa sân, thò đầu ra, cô ra, người đâu rồi, ghê tởm, đồ thối tha. Ngươi dám lén lút quấn lấy ta rồi, bắt cóc ta. Hạ Thiền gào lên. Lạc Thanh Chu kéo lê Hạ Thiền, ép nàng trở về Trích Tiên cư. Trên đường đi, Hạ Thiền nhăn nhó, dãy rủa liên tục, đòi hắn buông ra, nhưng hắn cứ giả vờ như không nghe thấy. Khi trở về Trích Tiên cư, Tiểu Điệp đang phơi quần áo trong sân nhỏ. Hạ Thiền nhìn thấy nàng, lập tức đỏ mặt, dãy rủa càng thêm dữ dội, còn nắm chặt tay nhỏ, lắp bắp đe dọa, ngươi buông ta ra, nếu không ta đánh người đấy. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, trực tiếp kéo nàng vào phòng, quay đầu nói với Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, đóng cửa sân lại, không cho ai vào, người cũng không được vào phòng, ta có chuyện cần nói với Hạ Thiền. Tiểu Điệp vâng lời ngay, chạy ra đóng cửa sân, còn treo lên tấm biển, công tử đang đọc sách, xin đừng quấy rầy. Lạc Thanh Chu kéo Hạ Thiền vào phòng, đóng cửa lại, rồi dẫn nàng đến trước án thư, bắt nàng ngồi xuống ghế. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói, Quấn Quấn, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Hạ Thiền ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Lạc Thanh Chu ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, vuốt ve nhẹ nhàng, rồi khẽ nói, hôm nay ta đã đính hôn với nhị tiểu thư, ngươi có giận ta không? Hạ Thiền trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu. Lạc Thanh Chu tiếp tục, Quấn Quấn, thực ra trước đó ta đã hỏi ý kiến đại tiểu thư, nàng cũng đồng ý, ta muốn đưa ngươi đi theo ta, ngươi có nguyện ý không? Hạ Thiền cắn chặt môi, lắc đầu. Ta không rời đi, ta muốn ở lại với tiểu thư. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt thanh tú, non nớt của nàng, nhẹ nhàng nói, nghe đầu ngốc, cô già đầu có bảo ngươi phải rời xa đại tiểu thư, ngươi có thể tiếp tục ở Linh Thiền Nguyệt Cung, cũng có thể tiếp tục hầu hạ đại tiểu thư, cô già chỉ là muốn cho ngươi một danh phận, được không? Hạ Thiền nghe vậy, đột nhiên giật ra khỏi tay hắn, đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt nói, ta không muốn. Lạc Thanh Chu đứng lên, hỏi, tại sao không muốn? Chẳng lẽ ngươi không thích cô già sao? Ngươi đã cùng cô già. Hạ Thiền lập tức đỏ mặt, quay người chạy về phía cửa, như muốn trốn tránh điều gì đó. Lạc Thanh Chu kinh ngạc, nhanh tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng trở lại, rồi ôm chặt vào lòng. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng và hoảng hốt của nàng, nói, mẫu mẫu, đến lúc này rồi, ngươi còn sợ gì nữa? Tấm lòng của cô già dành cho ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi sợ nhị tiểu thư không đồng ý, hay là sợ đại tiểu thư không đồng ý, hoặc là ngươi sợ người đời dị nghị? Hạ Thiên dãy rùa trong vòng tay hắn, khẩn khoản nói, thả ta ra, ta không thả. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, nói, ngươi nói đi, rốt cuộc là vì sao? Có phải ngươi vẫn còn trách ta vì đã ly hôn với đại tiểu thư không? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, môi khẽ run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, chỉ tiếp tục dãy rùa, tì tì, ngươi biết không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng với ánh mắt đầy tình cảm, giọng nói dịu dàng, dù là nhị tiểu thư cũng không thể so được với vị trí của ngươi trong lòng cô gia. Ngươi là người đặc biệt nhất, cũng là người khiến cô gia đau lòng nhất, khổ sở nhất và áy náy nhất. Cô gia không muốn giống như trước đây phải lén lút cùng ngươi, cô gia muốn cho mọi người đều biết ngươi quần quẩn. Lạc Thanh Chu không nói tiếp nữa, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong mắt nàng, rồi ôm chặt nàng nói, ngươi thật là ngốc, thật là chậm hiểu, cô gia chưa từng gặp ai ngốc như ngươi cả. Hạ Thiền yên lặng nép vào ngực hắn, không còn dãy rủa nữa. Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, hôn lên trán nàng, hỏi, tì tì, cô gia về sau muốn công khai cùng ngươi được không? Hạ Thiền vẫn kiên quyết lắc đầu. Lạc Thanh Chu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nói, vậy ngươi cũng phải cho cô gia một lý do chứ, nếu không cô gia lương tâm không yên, người khác cũng sẽ cho rằng cô gia là kẻ phụ tình đấy. Hạ Thiền trầm mặc một lát, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt long lanh đấn lệ nhìn hắn, rồi đưa ra lý do của mình. Ngươi quá xấu, Thiền Thiền không thích ngươi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc đàng hoàng của nàng một lúc, rồi đột nhiên bế nàng lên, tay đỡ lấy mông nàng, ép má nàng sát vào mặt mình, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy trong sáng của nàng, hư lạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi có dám nói lại lần nữa không? Hạ Thiền hơi vểnh miệng nhỏ, hai tay nhỏ vịn lên vai hắn, quay mặt xinh đẹp lại, lồng mi khẽ chớp, trong mũi phát ra một tiếng khẽ hư. Lạc Thanh Chu nhíu mày, đột nhiên cúi đầu cắn nhẹ lên miệng nhỏ của nàng, rồi xoay người đặt nàng lên bàn án, ép lên trên và hôn một cách thô bạo. Hạ Thiền dãy giụa, tay vẫn cầm kiếm, một tay nhỏ dùng sức đẩy hắn, sau đó nắm chặt thành nắm đấm, đấm vào ngực hắn, nhưng rất nhanh nàng dần mềm nhũn, sự dãy giụa cũng yếu dần, những cú đấm cũng trở nên vô lực. Một lúc sau nàng buông lỏng nắm tay nhỏ, thả xuống một cách vô lực, tay kia cầm kiếm cũng không biết từ lúc nào đã buông lỏng, nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài, đến khi nàng toàn thân mềm nhũn không còn cử động được nữa, Lạc Thanh Chu mới buông ra, ánh mắt chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt ngấn nước của nàng, hỏi, nói đi, ai xấu? Hạ Thiền nằm mềm mại trên bàn án, đôi mắt mê ly, hơi thở gấp gáp, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng không thốt nên lời. Lạc Thanh Chu lại hừ lạnh, hỏi, nói đi, ngươi có thích ta không? Hạ Thiền như mất hồn, vẫn kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì, cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ có ngực hơi phập phồng, đôi môi phấn lấp lánh, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Tiểu Điệp sau khi phơi xong quần áo, lại cầm tiểu hoa, nhổ cỏ dại trong bồn hoa góc tường, miệng lẩm bẩm hát một bài hát, rồi lại im bặt. Nàng quay đầu liếc nhìn qua cửa sổ thư phòng, đột nhiên phát hiện trong khe hở cửa sổ, dường như có vật gì đang nhẹ nhàng đung đưa. Nàng ngây người một chút, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lâu nữa, cúi đầu vừa nhổ cỏ, vừa âm thầm suy đoán trong lòng. Một con chim sẻ nhỏ bay vào tiểu viện, bắt đầu ríu rít ồn ào. Nàng vội vàng cầm lấy chiếc cuốc nhỏ, chạy đến đuổi nó đi. Ngẩng đầu nhìn con chim, trong lòng bực bội nghĩ, chim sẻ xấu xí, đừng đến đây, đừng làm phiền công tử và Hạ Thiền tỷ tỷ. Phốc, phốc, phốc, nàng quay trở lại bồn hoa, tiếp tục nhổ cỏ dại. Sau đó, nàng xách ấm nước đến, tưới nước cho những bông hoa. Những bông hoa được tưới nước, nhanh chóng trở nên tươi tắn và rực rỡ hơn. Tiểu Điệp quý người, cúi đầu hít hà hương thơm, không nhịn được thốt lên, thơm quá. Trong thư phòng, Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào, đang ngồi trước bàn cao rộng đọc sách. Quân tử thận độc, không lấn phòng tối. Y lấy từ mục, ngậm chương, niêm trình. Tiểu Điệp thì ngồi ở hành lang, yên lặng theo hoa. Trong tiểu viện, ánh nắng tươi sáng, hương hoa thoang thoảng, Linh Thiền Nguyệt Cung. Hạ Thiền vẻ mặt hốt hoảng chạy về, Bách Linh liên tục đuổi theo hỏi đủ thứ, nàng không để ý, đi thẳng vào hậu hoa viên. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng, đang yên lặng ngồi đọc sách. Hạ Thiền bước vào đình, do dự một lúc, mặt đỏ bừng, lắp bắp kể lại những lời vừa nói với nàng. Tần Kim Gia yên lặng nghe, tay lật từng trang sách chậm rãi. Bên ngoài đình, gió thu thổi qua, lá rụng rơi rền rĩ. Giữa trưa, trong tiểu viện Trích Tin cư, Lạc Thanh Chu đang dùng bữa, Tiểu Điệp từ nhà bếp bưng đồ ăn ra, thì tiếng đập cửa vang lên. Chưa kịp Tiểu Điệp đi mở cửa, cửa sân đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Nam Cung Mỹ Kiêu mặc một bộ váy đen, đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc bởi lớp vải đen từ Bách Hoa Quốc, eo thon nhỏ quấn quanh một chiếc roi da đen, bước vào với dáng vẻ cao ngạo, mặt lạnh lùng thúc giục Lạc Thanh Chu: "Đến lúc xuất phát rồi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không để ý, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tiểu Điệp vội vàng kéo ghế ra, cung kính nói: "Quận chúa, ngài ngồi tạm một lát, công tử vẫn đang dùng bữa." Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn chiếc ghế đặt trước mặt, hơi khó chịu nói: "Lạc Thanh Chu đã ngồi qua đây chưa?" Tiểu Điệp há hốc miệng, không biết trả lời thế nào. Lạc Thanh Chu ngậm đầu lên, nói: "Đương nhiên là ngồi qua rồi, không chỉ ngồi mà còn đứng và nằm qua nữa. Quận chúa thân phận cao quý, trên người toàn là quần áo lộng lẫy, không thể tùy tiện ngồi lên loại ghế bẩn thỉu thấp kém này được. Cứ đứng đó đi, ta còn phải ăn thêm một lúc nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi: "Lạc Thanh Chu, ngươi đối với bản quận chúa là thái độ gì vậy?" Rồi cười lạnh nói: "Sao, có phải ngươi đang rất tức giận vì bản quận chúa đợi một lúc sẽ đi theo ngươi ra ngoài tìm người bạn nào đó của ngươi không? Trong lòng ngươi có đang giấu giếm điều gì chăng?" Lạc Thanh Chu tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục quan tâm hắn, bước đôi chân dài đi quanh sân, ánh mắt đảo khắp nơi. Tiểu Điệp đứng bên cạnh, mặt mày đầy lo lắng. Nam Cung Mỹ Kiêu chán chê đi dạo một hồi, đột nhiên dừng lại trước sợi dây phơi quần áo, chăm chú nhìn những bộ y phục đang treo trên đó. Trên dây phơi có hai chiếc yếm, hai đôi tất chân và cả nội y của Lạc Thanh Chu. Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút, nếu mày nói: "Quận chúa, xin đừng nhìn những thứ phi lễ ấy, đó là nội y của người khác, xin đừng xem nhiều." Nam Cung Mỹ Kiêu không để ý đến hắn, còn duỗi hai ngón tay nhéo nhéo chiếc yếm trong đó, quan sát một lúc lâu, rồi quay đầu hỏi Tiểu Điệp: "Cái yếm này là ngươi thiết kế sao?" Tiểu Điệp đỏ mặt gật đầu: "Dạ đúng ạ." Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày: "Tại sao chỉ có một sợi dây nhỏ buộc lại thế này? Nếu mặc lên người, sợi dây không cẩn thận đứt mất hoặc bị tuột ra thì làm sao?" Tiểu Điệp không biết trả lời thế nào, liền nhìn về phía công tử của mình. "Theo lời công tử, chiếc yếm này được thiết kế để dễ dàng cởi ra khi ngủ. Công tử nói rằng như vậy mới có tình thú, chắc chắn sẽ được nhiều nữ tử và nam tử yêu thích." Tất nhiên những lời này nàng không dám nói ra. Nam Cung Mỹ Kiêu tiếp tục hỏi: "Còn bộ này sao lại trong suốt thế này? Mặc lên người chẳng phải giống như không mặc gì sao?" Rồi bà lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Làm như vậy không được. Nếu các ngươi sau này mở tiệm may quần áo, tuyệt đối không được thiết kế kiểu này, sẽ không có ai mua đâu, chắc chắn bán không được. Những nữ tử có chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng sẽ không mặc loại nội y này." Tiểu Điệp cúi đầu, mặt đỏ bừng, càng không dám lên tiếng nữa. Lạc Thanh Chu không nhịn được nói: "Quận chúa, ngươi có nhìn thấy ta ngồi đây không? Ngươi là một kim chi ngọc diệp, lại đứng trước mặt một nam tử bàn luận về yếm nữ tử. Ngươi có biết thế nào là lễ nghĩa, liêm sỉ không?" Nam Cung Mỹ Kiêu quay đầu, liếc nhìn hắn một cái, nói: "Lạc Thanh Chu, thật có lỗi, bản quận chúa chưa từng coi ngươi là đàn ông. Ngươi cứ tiếp tục ăn cơm của ngươi, coi như tai điếc không nghe thấy bản quận chúa đang nói chuyện." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đặt đũa xuống, mặt lạnh như tiền nói: "Nếu quận chúa không coi ta là đàn ông, vậy ta cũng có thể cùng quận chúa thảo luận một chút về áo lót và yếm. Xin hỏi quận chúa, thiên hạ nữ tử mặc những thứ này có phải đều là vì chính mình không?" Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh: "Không phải vì chính mình, chẳng lẽ là vì ngươi mà mặc?" Lạc Thanh Chu nói: "Không biết quận chúa có nghe qua câu nói này chưa? Nữ là duyệt kỳ giả dung, nữ tử mặc quần áo phần lớn không phải để tự mình ngắm, mà là để người khác nhìn. Quận chúa nghĩ sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu dừng lại một chút, cười lạnh: "Không biết ngươi từ đâu nghe được những lời ngụy biện này. Bản quận chúa mặc quần áo là để tự mình ngắm, có vấn đề gì sao?" Lạc Thanh Chu hỏi: "Vậy khi quận chúa không ra khỏi cửa, ở nhà có mặc như vậy không? Khi quận chúa ngủ ban đêm, có mặc như vậy không? Mỗi lần quận chúa ra ngoài tiếp khách, du ngoạn hay gặp bạn bè, có phải đều tỉ mỉ chọn trang phục không? Dù là nam hay nữ, ở nhà và ra ngoài mặc cũng khác nhau. Ở nhà có thể mặc tùy ý, nhưng ra ngoài tự nhiên phải mặc chỉnh tề, đẹp đẽ một chút. Một là để lại ấn tượng tốt, hai là tôn trọng người khác." Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong hơi ngẩn người, rồi hừ lạnh nói: "Áo ngoài và nội y có giống nhau đâu? Ta thừa nhận áo ngoài đúng là như ngươi nói, nhưng nội y của nữ tử tự nhiên chỉ là để mặc cho chính mình, chứ không phải để người khác nhìn thấy. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng gật đầu, nói, quận chúa nói rất đúng, nhưng góc nhìn của quận chúa chưa hoàn toàn chính xác. Quận chúa chưa lập gia đình, chỉ là một thiếu nữ chưa xuất giá, tự nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nhưng quận chúa hãy suy nghĩ một chút, nữ tử sau khi thành thân, có phải sẽ dùng mọi cách để chiếm được niềm vui từ phu quân? Dù không cần lấy niềm vui, nhưng để giữ gìn hòa thuận vợ chồng, nữ tử có phải cũng cần chú ý hơn đến trang phục của mình? Vợ chồng sống chung lâu ngày, nếu mãi mãi chỉ mặc một kiểu không thay đổi, tự nhiên sẽ trở nên nhàm chán. Nhưng nếu một ngày nào đó người vợ mặc một bộ trang phục hơi quyến rũ một chút, phu quân có phải sẽ đột nhiên mắt sáng lên? Có lẽ phu quân ban đầu không có ý định gì, nhưng đột nhiên bị cách ăn mặc của vợ khơi gợi hứng thú, như vậy quan hệ vợ chồng có phải sẽ đột nhiên trở nên tốt hơn? Người vợ như thế, những tiểu thiếp muốn lấy lòng nam nhân trong nhà tự nhiên càng phải chú ý đến việc mặc sao cho quyến rũ, nếu không sẽ bị thất sủng. Quận chúa, kỳ thật những bộ quần áo này các cung nữ trong cung và những tần phi càng thích hơn, ngươi hẳn phải biết nguyên nhân chứ. Nam cung Mỹ Kiều nghe xong lập tức lại mặt mắng, Lạc Thanh Chu, ngươi thật hạ lưu. Lạc Thanh Chu vẻ mặt vô tội nói, ta chỉ đang cùng quận chúa thảo luận chuyện bán quần áo mà thôi. Chúng ta bán đồ nhất định phải tìm hiểu kỹ định vị, suy nghĩ từ nhiều góc độ. Quận chúa nói y phục như thế sẽ không có người mua, nhưng ta có thể khẳng định chắc chắn sẽ có người mua, mà còn sẽ có rất nhiều người mua. Không chỉ nữ tử đã thành hôn sẽ mua, nếu mặc thoải mái, ngay cả nữ tử chưa thành hôn cũng sẽ mua. Nói đến đây, hắn liếc nhìn đôi tất chân màu đen phủ kín đôi chân thon thả của nàng, tiếp tục, giống như đôi tất cao màu đen quận chúa đang mặc, ban đầu có lẽ nhiều người không thể chấp nhận, nhưng nếu mặc dễ chịu lại đẹp mắt, tự nhiên sẽ dần dần thu hút sự chú ý và yêu thích của mọi người. Quận chúa lần đầu nhìn thấy loại tất này, có vẻ cũng cảm thấy nó quá đơn điệu, quá táo bạo không? Sau đó, thấy trên đường ngày càng nhiều nữ tử mặc nó, trông rất đẹp, nên trong lòng hiếu kỳ, rồi một ngày nào đó tự mình lén mua một đôi về, thử mặc một chút, đột nhiên phát hiện nó rất thoải mái, rất đẹp, rồi dần dần chấp nhận nó phải không? Ngươi thật hạ lưu. Nam cung Mỹ Kiêu bị hắn nói đến a khẩu, thẹn quá hóa giận, đành phải mắng lại câu đó. Sau đó, nàng kéo váy xuống che kín đôi chân, tức giận nói, không được nhìn nữa. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm rãi nói, quận chúa, kỳ thật ngoài bộ áo yếm và tất chân mà ngươi vừa thấy, chúng ta còn có thể dựa vào một số khách hàng đặc biệt thiết kế thêm những bộ áo ngoài xinh đẹp và quyến rũ hơn, thậm chí cả giày, ví dụ như áo hở vai, áo khoe ngực, áo hở lưng, váy ngắn, áo hở rốn, giày hở chân, giày buộc dây, giày thiêu hoa, giày khảm đá quý, giày lấp lánh ánh vàng. Công tử, đừng nói nữa. Tiểu điệp bên cạnh lập tức đỏ mặt đến tận mang tay, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, trong lòng thấy hắn cảm thấy xấu hổ, công tử đã lộ hết rồi, không chỉ lộ ra những ý tưởng nóng bỏng đó là do công tử nghĩ ra, mà còn lộ cả sở thích đặc biệt của công tử trong một câu mà có quá nhiều chữ. Hờ, quá nhiều. Nam cung Mỹ Kiêu mặt mũi đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn nói, Lạc Thanh Chu, ngươi nghĩ những đôi giày đó ngoài hở chân ra, chẳng lẽ không có loại nào không hở chân sao? Lạc Thanh Chu, Nam cung Mỹ Kiêu cười lạnh, nhìn xem những gì tiểu điệp thiết kế đều là che mắt người khác, hóa ra những thứ hạ lưu này đều là do ngươi nghĩ ra. Không trách ta cứ thắc mắc, tiểu điệp chẳng ra khỏi cửa chính, chẳng bước qua ngưỡng cửa nhà, lại là một tiểu nhà đầu ngây thơ, sao có thể nghĩ ra những bộ quần áo xấu hổ như vậy? Hóa ra đều là do ngươi. Lạc Thanh Chu nói, quận chúa, những ý tưởng này của ta cũng chỉ là đọc từ sách mà ra, đều là người khác nghĩ kỹ, ta chỉ mượn dùng một chút thôi, chẳng liên quan gì đến ta. Nam cung Mỹ Kiêu mặt mũi đầy vẻ châm chọc nói, quyển sách kia tranh minh họa chân ngọc vẽ sao? Ngươi, cái gì tranh minh họa, cái gì chân ngọc, quận chúa đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng. Nam cung Mỹ Kiêu mặt lạnh nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi nói, đi thôi, đã đến lúc đi gặp người bạn tốt của ngươi rồi đấy. Lạc Thanh Chu liếc nhìn mặt trời trên trời nói, quận chúa, lúc này mặt trời rất gắt, làn da trắng của quận chúa nếu bị dám nắng thì sẽ khó coi lắm, chi bằng quận chúa ở trong nhà nghỉ ngơi trò chuyện cùng nhị tiểu thư, còn ta tự mình ra ngoài là được. Nam cung Mỹ Kiêu giơ tay lên nắm lấy chuôi roi bên hông, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói, Lạc Thanh Chu, ta hỏi lần nữa, ngươi đi hay không? Đi đi. Lạc Thanh Chu lập tức hướng về phía cửa ra và bước đi, tay trong tay áo nắm chặt lại, quận chúa, nếu không chúng ta đánh cược nhé. Vừa ra khỏi phủ, Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu nói, Nam cung Mỹ Kiêu giọng lạnh lùng hỏi, đánh cược gì? Lạc Thanh Chu nói, ta cảm thấy loại quần áo đó chắc chắn sẽ bán chạy. Quận chúa cảm thấy bán không được đúng không? Nam cung Mỹ Kiêu dừng lại một chút hư lạnh, đương nhiên là bán không được, không có nữ tử nào lại muốn mua thứ đó. Lạc Thanh Chu cười nói, quận chúa, vậy nếu lúc đó chúng ta bán được và còn bán rất chạy, quận chúa có thể đáp ứng ta một yêu cầu không? Còn nếu hoàn toàn không bán được, ta sẽ đáp ứng quận chúa một yêu cầu, thế nào? quận chúa có dám đánh cược không? Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mắt, nhìn chăm chăm hắn một lúc, hỏi, bất kỳ yêu cầu gì cũng được sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng, chỉ cần quận chúa nghĩ ra được, nếu ta thua, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, bất kể là gì. Ngược lại, ta cũng hy vọng quận chúa có thể đáp ứng yêu cầu của ta. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Yêu cầu của ngươi là gì? Lạc Thanh Chu mỉm cười. Bây giờ chưa thể nói, đợi sau khi phân thắng bại, ta sẽ nói cho quận chúa, được không? Nhưng quận chúa có thể yên tâm, tuyệt đối không phải việc phạm pháp hay gì quá khó khăn. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên nhíu mày cười lạnh. Được, vậy cứ thế đi, Lạc Thanh Chu. Đến lúc đó nếu ngươi thua, đừng trách bản quận chúa không nể mặt vi mặc. Lạc Thanh Chu đưa tay giả. Quận chúa, để cả hai bên đều yên tâm, chúng ta hãy đập tay và phát thề, được không? Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn bàn tay hắn, do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra. Được, bốp, hai bàn tay đập vào nhau. Nam Cung Mỹ Kiêu trong lòng đột nhiên hơi chấn động, trên mặt thoáng chút nóng bừng, nhưng lập tức lạnh mặt nói, người hãy thề trước đi. Hai người cùng nhau thề nguyên, ra khỏi hẻm nhỏ Phong Diệp. Lạc Thanh Chu dẫn nàng thẳng hướng về phía Nam Thành. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn phương hướng, khóe miệng hơi giật giật, liếc mắt nhìn hắn, cố ý hỏi, Lạc Thanh Chu, người bạn kia của ngươi chắc không phải họ Đao chứ? Đao? Lạc Thanh Chu nghe vậy ngẩn người, mặt đầy nghi ngờ hỏi, sao lại họ Đao? Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi vào một con hẻm nhỏ, nói, quận chúa, người kia tính tình không được tốt lắm, nếu ngươi đi, hắn có thể sẽ không tôn trọng ngươi. Nếu ngươi nói nhiều vài câu, hắn thậm chí sẽ trực động thủ tấn công ngươi, bất kể ngươi có phải là quận chúa hay không. Ngươi xác định là muốn đi chứ? Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh, ngươi cứ để hắn thử xem. Rồi đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nhèo mắt hỏi, Lạc Thanh Chu, người bạn kia của ngươi chắc không phải tên Sở Phi Dương chứ? Lạc Thanh Chu kinh ngạc, Sở gì Dương? Hừ, Nam Cung Mỹ Kiều nằm chặn roi bên hông, mặt lạnh lùng nói, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay bản quận chúa nhất định sẽ đi gặp hắn. Bản quận chúa không tin hắn dám ăn thịt ta. Vừa dứt lời, trong tầm mắt con hẻm nhỏ đột nhiên bắt đầu đung đưa, ngay sau đó thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn, ngã về phía trước. Quận chúa, Lạc Thanh Chu nhanh tay đỡ lấy, lớn tiếng hỏi, quận chúa, ngươi sao vậy? Có phải do nắng quá mà bị cảm rồi sao? Nói xong, hắn lập tức ôm chầm lấy nàng, quay người hướng về hẻm nhỏ bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa hô lớn, người đâu? Có ai không? Quận chúa mất rồi. Xoẹt, một lão phụ nhân dáng người gầy gò và một phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên từ cổng lao vào, trong nháy mắt đã đứng trước mặt hắn. Người phụ nữ trẻ ôm lấy Nam Cung Mỹ Kiêu, giọng lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy kinh ngạc nói, Mộc Di, sao ngươi cũng ở đây? Quận chúa vừa đi được một lúc thì đột nhiên ngất đi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão phụ nhân lập tức đưa bàn tay khô gầy ra, khẽ gãi mí mắt Nam Cung Mỹ Kiêu, nhìn kỹ một chút rồi thở dài nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là ngất xỉu thôi. Mộc Di nhíu mày hỏi, cửu mama, tiểu thư ngất là do nguyên nhân gì? Lão phụ nhân lắc đầu nói, tạm thời chưa rõ, đợi tiểu thư tỉnh lại rồi hỏi triệu chứng lúc đó sẽ biết. Lạc Thanh Chu vội nói, cửu mama, Mộc Di, vậy hãy mau đưa quận chúa về nhà nghỉ ngơi, ta còn phải đi thăm bạn nên xin phép đi trước một bước. Nói xong, không đợi họ đáp lại, hắn quay người bước nhanh rời đi. Lão phụ nhân nhìn theo bóng lưng hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử kia giở trò quỷ gì sao? Mộc Di nghe vậy giật mình nói, cửu mama nghi ngờ Lạc Thanh Chu sao? Hắn chỉ là một thư sinh, làm sao có bản lĩnh đó? Hơn nữa, hắn vì sao phải hại tiểu thư? Lão phụ nhân liếc nhìn nàng, không nói gì thêm. Mộc Lập lập tức ôm lấy Nam Cung Mỹ Kiêu nói, cửu mama, bên ngoài không an toàn, chúng ta hãy về tần phủ đợi tiểu thư tỉnh lại rồi hãy bàn. Tiểu tử kia có công danh trên người, lại là giữa ban ngày, không cần phải lo lắng cho hắn. Lão nương nhẹ gật đầu, hai người lập tức đưa Nam Cung Mỹ Kiêu về tần phủ. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Mỹ Kiêu tỉnh lại trên giường của Tần Nhị tiểu thư. Nàng mơ màng mở to mắt, ngơ ngác một lúc, đột nhiên vụt một nhanh nhẹ xuống giường, quát lớn, Lạc Thanh Chu tên hỗn đản kia đâu rồi? Tần Nhị tiểu thư đặt sách xuống, từ mỹ nhân thư trên giường đứng dậy, nhẹ nhàng nói, Mỹ Kiêu tỷ, Thanh Chu ca ca vừa đi thăm bạn về, vừa hỏi thăm sức khỏe của ngươi xong rồi trở về. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong vừa sợ vừa giận, tên hỗn đản đó đã về rồi sao? Tần Nhị tiểu thư gật đầu, đúng vậy, Thanh Chu ca ca nói rằng người bạn đó đã đi nơi khác, hắn không gặp được nên đã trực tiếp trở về. Nam Cung Mỹ Kiêu nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, Vi Mặc, người có tin không? Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu, ừm, lời của Thanh Chu ca ca ca Vi Mặc đều tin. Ngươi? Nam Cung Mỹ Kiêu tức giận vô cùng, dừng lại một chút, khó bình tĩnh nói, ta đi tìm hắn. Nói xong, nàng hùng hồ bước ra khỏi cửa. Khi nàng đến Trích Tiên Cư, lại phát hiện trên cửa treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết, đang đọc sách, xin đừng quấy rầy. Bốp, Thật, Nam Cung Mỹ Kiêu một quyền đánh vỡ tấm bảng gỗ, lập tức nhảy lên, trực tiếp từ tường viện nhảy vào, tức giận hét lên: "Lạc Thanh Chu, người ra đây cho ta!" Tiểu Điệp đang ngồi trên hành lang thêu hoa, bị tiếng hét giật mình, vội vàng đứng dậy nói: "Quận chúa, công tử không có ở nhà." Nam Cung Mỹ Kiều nghe vậy sững sờ: "Không ở nhà, đi đâu rồi?" Tiểu Điệp yếu ớt chỉ về phía bên phải, nói: "Công tử đi đến chỗ đại tiểu thư rồi." Nam Cung Mỹ Kiều nghe xong, trong lòng càng thêm tức giận: "Vậy các ngươi treo tấm bảng gỗ đó bên ngoài làm gì?" Tiểu Điệp hạ giọng: "Công tử tự tay treo lên đó, vô sỉ." Nam Cung Mỹ Kiều không nhịn được mắng một câu: "Rõ ràng là đi gặp vợ cũ, lại giả vờ đang đọc sách trong phòng, chẳng lẽ sợ người trong phủ nhìn thấy rồi chê cười hắn sao?" Nói xong, nàng bước nhanh đến chỗ tường viện, qua một tiếng lại nhảy ra ngoài. Tiểu Điệp mở to mắt nhìn theo, lẩm bẩm: "Quận chúa thật lợi hại, nhưng nhìn vẻ hung dữ kia, chẳng lẽ định đi đánh công tử sao? Công tử cũng thật là, sao cứ khắp nơi trêu chọc các cô gái xinh đẹp thế này, có nhị tiểu thư rồi vẫn chưa đủ à?" Nam Cung Mỹ Kiêu khí thế hùng hằng tiến về Linh Thiền Nguyệt Cung. Tuy nhiên, lần này nàng không dám nhảy tường viện nữa, kiếm của Hạ Thiền nha đầu kia không phải dễ tránh, nếu chẳng may bị coi là kẻ xấu, vừa xuống đất đã bị một kiếm đâm xuyên cổ họng thì hối hận cũng không kịp. Đông đông, nàng suy nghĩ một chút, tiến lên gõ cửa. Một lúc lâu sau, trong nội viện vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói thanh thúy của Bách Linh: "Ai vậy?" "Tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi, người không có việc gì xin đừng quấy rầy." Nam Cung Mỹ Kiều lạnh mặt nói: "Bách Linh, là ta đây, ta tìm Lạc Thanh Chu." Cửa sân mở ra, Bách Linh xuất hiện trong bộ váy phấn, dáng vẻ thanh tú động lòng người, mặt mũi đầy kinh ngạc nói: "Là quận chúa à? Quận chúa tìm cô gia có việc gì sao? Cô gia đang trong phòng kể chuyện xưa cho Thiền Thiền nghe đấy." Nam Cung Mỹ Kiều nắm chặt nắm đấm trong tay áo, giọng lạnh lùng nói: "Ta muốn nói với hắn vài câu, để hắn ra đây hoặc ta vào cũng được." Bách Linh đang lúng túng không biết xử lý thế nào thì Lạc Thanh Chu từ trong nhà bước ra, mặt mũi đầy vui mừng nói: "Quận chúa, người đã tỉnh rồi à? May quá không có chuyện gì, nếu không ta cũng không biết phải giải thích thế nào với mọi người." "Ngươi lúc đó thế nào vậy? Đang đi bình thường đột nhiên lại ngất đi, may mà ta nhanh tay kịp thời ôm lấy ngươi." Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Ta có bảo ngươi ôm ta không?" Lạc Thanh Chu bước đến đứng sau lưng Bách Linh, nghiêm mặt nói: "Quận chúa, ta biết nam nữ thủ thủ bất thân, lúc đó ta cũng không muốn đụng vào ngươi, nhưng ta thấy trên đất có cứt chó, nếu ngươi ngã sấp xuống mặt sẽ đập ngay vào đó, nên ta mới..." "Quận chúa, là ta không đúng, ta xin lỗi, lẽ ra ta nên đeo găng tay khi ôm ngươi, nếu không ngươi cởi quần áo ra, ta giúp ngươi giặt lại một lần nữa nhé." Nam Cung Mỹ Kiêu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu lại nói: "Nếu quận chúa cảm thấy tay tay ta bẩn, không sao, ta để Bách Linh giúp ngươi tắm." Bách Linh vừa định tức giận từ chối, hắn lại nói tiếp: "Tay Bách Linh nhìn xinh đẹp, lại mềm mại sạch sẽ, chắc chắn sẽ không làm bẩn quần áo của quận chúa." Bách Linh lập tức đổi sắc mặt, vui vẻ gật đầu: "Quận chúa, ta cam đoan sẽ giúp ngươi tắm thơm ngát." Nam Cung Mỹ Kiều vẫn lạnh mặt không nói gì. Trong và ngoài cửa đột nhiên rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Hạ Thiền đứng sau lưng Lạc Thanh Chu như một vệ sĩ không chút cảm xúc, tay nắm chặt kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lúc không nhịn được nói: "Quận chúa, ta còn phải về kể chuyện xưa, nếu ngươi không có việc gì khác, ta xin phép về phòng trước." Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lạnh lùng nói: "Lạc Thanh Chu, từ lúc ra ngoài đến khi vào hẻm nhỏ, giữa chúng ta chỉ có một lần tiếp xúc. Khi ta cùng ngươi đập tay, ta ngửi thấy một mùi hương hoa nhẹ nhàng, ta tưởng đó là mùi hương từ một cô gái nào đó trên người ngươi, nên không để ý. Giờ nghĩ lại, ngươi chắc chắn đã lúc đó hạ thuốc cho ta phải không?" Lạc Thanh Chu vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Quận chúa đang nói gì vậy?" "Ta hạ thuốc cho quận chúa? Tại sao ta phải làm thế? Ta đâu có gan lớn đến vậy. Quận chúa đừng vu khống cho ta. Trước khi nói lời này, xin hãy đưa ra chứng cứ." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi lạnh lùng nói: "Ta không có chứng cứ. Bất quá, Lạc Thanh Chu, ta vẫn là câu nói đó, ngươi không phải là đàn ông. Đối với một nữ tử yếu đuối mà dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, trong lòng ngươi cảm thấy rất đắc ý, phải không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta không có. Hơn nữa, quận chúa cũng không phải là nữ tử yếu đuối." Nam Cung Mỹ Kiêu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi quay người bước nhanh rời đi, không nói thêm lời nào. Đợi nàng đi xa, Bách Linh đột nhiên mở miệng, giọng đầy ý nghĩa sâu xa: "Cô gia, ta hối hận vì đã cho ngươi thuốc. Hóa ra ngươi quả nhiên là để hạ độc cho cô gái xinh đẹp. Ngươi có phải đã thừa cơ sờ thỏ thỏ lớn của quận chúa rồi không?" Lạc Thanh Chu xoay người hướng về phía gian phòng của nàng đi tới, nói: "Vào đây lấy cho ta thêm vài bao thuốc vô sắc vô vị." "Không có." Bách Linh lập tức cự tuyệt. "Dù có, ta cũng sẽ không cho cô ra. Ta tuyệt đối không trợ giúp kẻ ác." Lạc Thanh Chu từ trong ngực lôi ra một con thỏ nhỏ bằng lông trắng sù, quay đầu nhìn nàng nói: Ngươi muốn chơi với con thỏ nhỏ của ta hay muốn ta chơi với con thỏ nhỏ của ngươi? Bách Linh kinh ngạc một chút, lập tức mặt mày hớn hở chạy tới nói: Cô ra, ta muốn chơi với thỏ con của ngươi. Lạc Thanh Chu dẫn nàng vào phòng, Hạ Thiền cũng đi theo sau. Lạc Thanh Chu lại lấy ra thất bảo, mỗi người một con thỏ lớn, chơi đùa vui vẻ. Đợi khi mọi người đang chơi hứng khởi, Lạc Thanh Chu đột nhiên giật lại, nói: Có sắc có vị, lại khó giải. Mỗi lần ngươi đều nín thở, sẽ không ai phát hiện được. Bách Linh vẫn chưa thỏa mãn, nói: Cô ra, trước tiên hãy đem thỏ thỏ để ngươi ôm đi. Lạc Thanh Chu hỏi, hắn nghi ngờ bên ngoài, đúng là ôm hai cái sao? Bạch Linh, Nam Cung Mỹ kêu rời khỏi tiểu điệp, đi vào trong thành và nội thành, ghé qua từng tiệm thuốc, tiệm tạp hóa dành cho võ giả, trực tiếp nói với chủ tiệm: Cho ta vài bao thuốc mê, các loại thuốc mê có hiệu quả đều muốn. Chủ tiệm nghe xong, lập tức cao giọng nói: Cô nương, thuốc mê là cấm dược đấy, không thể tùy tiện mua bán được, ngươi lại định mê người ta sao? Nam Cung Mỹ kêu nghiêm mặt nói. Chủ tiệm tò mò hỏi: Cô nương muốn mê cái gì vậy? Nam Cung Mỹ kêu lạnh lùng đáp: Rùa đen rút đầu, vương bồn trứng, cùng một tên hèn hạ, vô liêm sỉ, âm hiểm ti tiện. Chủ tiệm ngẩn người, hỏi: Tiện nhân cũng là người sao? Nam Cung Mỹ kêu hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm: Tiện nhân là người sao? Chủ tiệm: Đúng vậy sao? Ba. Nam Cung Mỹ kêu không nói thêm, ném một túi kim tệ xuống quầy. Chủ tiệm cầm lên ước lượng, rồi mở ra xem, nhưng trước đó vẫn nghiêm túc nói: Tiện nhân đương nhiên là người. Cô nương yên tâm, thuốc mê của ta chuyên dùng để mê tiện nhân. Một ngày trước, trời còn chưa sáng, Lạc Thanh Chu đã treo biển, đang đọc sách, xin đừng quấy rầy, trước cửa Trích Tiên Cư, rồi lặng lẽ rời đi, hướng về võ quán. Sư phụ nói hôm nay sẽ có hai đệ tử mới gia nhập, một sư đệ, một sư muội, hy vọng đây là những người chân chính. Ta đến võ quán chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, thực sự không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện lục đục này. Khi bước vào ngõ hẻm thứ 14, Đao tỷ đã đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy ta, Đao tỷ lập tức nói: Sở Phi Dương, hôm qua vị quận chúa Nam Cung xấu xí mà gợi cảm kia lại tìm đến ngươi, ngươi bảo ta nói với hắn một câu, hắn chết chắc rồi, còn nói gì nữa không? Lạc Thanh hỏi. Đao tỷ lắc đầu, chỉ nói câu đó thôi. Lạc Thanh Chu nhíu mày. Đao tỷ tò mò hỏi: Sở Phi Dương, ngươi lại đắc tội với nàng thế nào? Lạc Thanh Chu đáp: Sở Phi Dương không đắc tội với nàng. Đao tỷ nhíu mày: Vậy xem ra là Lạc công tử đắc tội nàng rồi. Lạc Thanh Chu không muốn tiếp tục chủ đề này, hỏi: Đao tỷ, hôm nay có sư đệ và sư muội mới gia nhập, người đã gặp chưa? Đao tỷ lắc đầu: Chưa, hai người vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến võ quán. Đao tỷ bước lên gõ cửa. Nhiếp Vân Dung mở cửa, thấp giọng nói: Đao sư tỷ, Sở sư đệ, hai vị tiểu sư đệ và tiểu sư muội đã đến, đang nói chuyện với sư phụ trong phòng. Hai người bước vào, Đao tỷ hỏi: Hai người kia trông thế nào? Nhiếp Vân Dung đóng cửa lại, nói: Vị tiểu sư đệ kia trông bình thường, trầm mặc ít nói, rất đàng hoàng, còn vị tiểu sư muội kia. Đúng lúc này, từ hành lang không xa đột nhiên vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên: Đao tỷ, Sở ca ca ta nể mạn. Lạc Thanh Chu và Đao tỷ đều ngạc nhiên quay lại nhìn, đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, mặc trang phục màu đen, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, đang nhìn hai người với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, rồi hưng phấn chạy đến. Tiểu tiểu, Đao tỷ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Lạc Thanh Chu cũng cảm thấy bất ngờ, hóa ra là Sở tiểu tiểu, cô nhà đầu ấy. Nhưng điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là một bóng dáng quen thuộc khác bước ra từ trong nhà. Nhìn kỹ, đó chính là Chu Bá Ước, người cùng cảnh ngộ làm rể như hắn. Sở tiểu tiểu chạy đến, mặt mũi đầy hưng phấn nói: Đao tỷ, ta cùng Chu Bá Ước đã nghe ngóng rất lâu mới biết được người ở đây, vì vậy chúng ta liền cùng nhau tìm đến, không ngờ Sở ca ca cũng đi cùng với ngươi. Hóa ra từ khi Mạc Thành thất thủ, Sở tiểu tiểu cùng Chu Bá Ước đã theo gia tộc chuyển đến kinh đô. Hai người gặp nhau trên thuyền, nghĩ rằng sau khi đến kinh đô cần tìm phương tu luyện. Sở tiểu tiểu nhớ lại lúc trò chuyện với Đao tỷ, biết được Đao tỷ là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, cũng biết Đao tỷ đã đến kinh đô, vì vậy sau khi hai người tới kinh đô liền tìm đến nơi Lăng Tiêu Tông thu nhận đệ tử, cuối cùng mới tìm được đến đây. Sở tiểu tiểu nói một hồi, Đao tỷ và Lạc Thanh Chu mới hiểu đại khái chuyện. Lúc này Chu Bá Ước cũng bước tới, cười cười chào hỏi hai người. Đao tỷ cười nói: Chu sư đệ, từ nay về sau phải gọi ta là sư tỷ nhé. Chu Bá Ước chắp tay nói: Sư tỷ, Sở sư huynh. Lạc Thanh Chu hỏi: Các ngươi hiện tại ở đâu, bên ngoài thành hay trong nội thành? Sở tiểu tiểu đáp: Đương nhiên là bên ngoài thành rồi, chúng ta làm sao có tư cách ở trong nội thành chứ. Bốn người lại trò chuyện một lúc, Trương Viễn Sơn và Nhiếp Vân Dung cũng đến, mọi người làm quen với nhau. Tôn Giang nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, từ trong nhà bước ra, quở trách mấy người vài câu, rồi nghiêm mặt nói: Hãy tập trung thời gian tu luyện, có chuyện gì đợi đến bữa cơm hoặc tối muộn hãy nói. Các ngươi đến đây tốn kém nhiều tiền như vậy, không phải để nói chuyện phiếm đâu. Mấy người lập tức tản ra, mỗi người tự đi tìm võ trường để tu luyện. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng yên lòng, nếu sư đệ và sư muội mới đến là Chu Bá Ước và Sở Tiểu Tiểu thì không có vấn đề gì. Thực ra, trong lòng hắn luôn lo lắng rằng sư muội mới sẽ là vị quận chúa Nam Cung kia. Đào Tỷ cùng hắn đi về phía sau luyện võ trường, khẽ nói: "Thực ra trước đây ta cũng đoán rằng sư muội mới có phải là vị quận chúa Nam Cung của ngươi không, nhưng nghĩ kỹ lại, sư phụ đã có mâu thuẫn với phụ quận vương Nam Quốc, mà vị quận chúa kia lại đang mang tiếng là kẻ sát hại hạ sư huynh, nên rõ ràng là không thể nào." Dừng một chút, nàng lại khẽ nói: "Sở Phi Dương, từ chuyện này mà xem, vị quận chúa Nam Cung kia đối với người thật sự không thể nói là không tốt. Nàng giúp người hủy thi diệt tích, lại còn gánh tội giết người thay người. Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lăng Tiêu Tông dù sao cũng là một trong năm đại môn phái của Đại Viêm. Nếu tông môn thực sự muốn truy cứu, dù là phủ quận vương Nam Quốc cũng khó lòng đỡ nổi. Vì vậy, ta nghĩ ngươi nên có chút biểu hiện gì đó. Lần trước khi trở về, ta thấy ngươi ôm nàng ngồi trên ngựa. Động tác đó không phải là thứ mà nam nữ bình thường có thể làm. Ngươi đã chiếm tiện nghi của nàng, không thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Lạc Thanh Chu nghe xong trầm mặc không nói. Đao Tỷ nhìn hắn một cái, thở dài nói: "Sở Phi Dương, ta biết ngươi khó xử. Ngươi đã có vợ, hơn nữa ngươi lại là dạy tế, dù sau này có đỗ tiến sĩ cũng không thay đổi được thân phận của ngươi. Theo luật pháp của Đại Viêm, chính thê chỉ có thể có một người. Ngươi chắc chắn sẽ không bỏ rơi nương tử của ngươi. Còn vị kia, thân là quận chúa của hoàng tộc, tự nhiên cũng không thể làm thiếp. Dù nàng có muốn, gia đình nàng và hoàng thất cũng tuyệt đối không đồng ý. Nếu nàng cứ khăng khăng, chỉ có thể hại ngươi và những người trong nhà ngươi, bởi vì tôn nghiêm của hoàng thất không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn. Vì thế, ta hiểu tại sao ngươi cứ giả ngốc và trốn tránh. Kỳ thật vẫn là trách ngươi, lúc trước sao lại đi trêu chọc nàng?" Lạc Thanh Chu nói: "Ta không hề trêu chọc nàng, ít nhất là không chủ động trêu chọc nàng." Đao Tỷ núm vai nói: "Vậy thì trách ngươi quá có sức hút. Ngươi rõ ràng đã cố ý ăn mặc giản dị, kết quả vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng, không ai chống đỡ được, đúng không, Sở Phi Dương?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, hừ, không biết xấu hổ." Đao Tỷ vung tay áo đi về phía võ trường khác, nói: "Thôi, không nói nữa, hãy chuyên tâm tu luyện đi." Đi được vài bước, nàng đột nhiên quay đầu lại nói: "À đúng rồi, Sở Phi Dương, kỳ thật chuyện này đối với người khác có thể là không giải quyết được, nhưng đối với ngươi, ngươi có thiên phú tốt như vậy, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu sau này ngươi trở thành võ giả mạnh nhất thiên hạ, tự nhiên có thể không cần để ý những quy tắc kia. Thế giới này, cường giả vi tôn, bất kỳ quy củ nào cũng chỉ là để áp đặt lên kẻ yếu. Trong mắt cường giả, chẳng có quy củ nào tồn tại cả. Ngươi nói có đúng không?" Lạc Thanh Chu nhíu mày, không nói gì. Đao Tỷ vung tay, bước đôi chân dài, cầm lấy đại đao, nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bước vào luyện võ trường, trước tiên đánh một hồi quyền pháp Mai Hoa Phân Phi để làm nóng người, sau đó bắt đầu luyện tập Hám Sơn Bá Quyền. Rất nhanh, toàn thân cơ bắp và huyết dịch đều nóng lên. Sau khi tu luyện khoảng một canh giờ, hắn thấy xung quanh không có ai, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một bình thuốc, nhỏ hai giọt linh dịch vào lòng bàn tay, đợi linh dịch thấm vào cơ thể, bắt đầu được các huyệt đạo hấp thụ. Hắn tiếp tục luyện quyền pháp, oanh oanh oanh. Hám Sơn Bá Quyền chú trọng vào sự nhanh nhẹn, mãnh liệt và uy lực, mỗi quyền đánh ra đều dùng hết sức lực, hùng mãnh vô cùng và càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bá đạo. Đúng lúc hắn đang hưng phấn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắc, một quyền đánh thẳng vào ngực hắn, oanh. Lạc Thanh Chu đỡ một quyền, cả người chấn động, cánh tay tê dần, liên tục lùi về sau hơn 10 bước mới đứng vững được. Lúc này hắn mới nhìn rõ người vừa đánh quyền chính là sư phụ Tôn Giang. Tôn Giang mặc một chiếc áo bào xám, dáng người không cao lớn, cũng không lực lưỡng, nhưng lúc này đứng ở đó lại tát lên một khí thế mạnh mẽ như Thái Sơn, vững chãi không lay động. Quyền pháp của ngươi nhìn có vẻ hùng mãnh bá đạo, nhưng lại cực kỳ hao tổn nội lực. Đối phó với kẻ địch bình thường thì được, nhưng nếu gặp phải những đối thủ giỏi phòng ngự và xào quyệt, ngươi sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Họ hoàn toàn có thể từ từ làm hao mòn nội lực của ngươi. Ngươi có thiên phú tốt, nhưng xem ra chỉ là tự học tự luyện, chưa từng được ai chỉ dạy. Thật đáng tiếc, ngươi hãy tiếp tục đánh bộ quyền pháp này, dùng hết toàn lực để tấn công ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những sơ hở trong quyền pháp của ngươi và những điều cần chú ý. Sau đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ quyền pháp cơ bản của tông môn, vừa công vừa thủ, được sáng tạo dành riêng cho những người ở cảnh giới võ sư. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức chắp tay cảm kích, đa tạ sư phụ. Tôn Giang mặt không chút thay đổi, nói: "Đến đi, đừng giấu giếm, chỉ khi ngươi dốc hết toàn lực, ta mới biết nên dạy ngươi từ đâu." Lạc Thanh Chu nghe vậy, nén cảm xúc, chắp tay nói: "Sư phụ, xin đắc tội." Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, xông tới, oanh. Trong hậu viện luyện võ trường, hai sư đồ nhanh chóng giao đấu, một người dốc toàn lực tấn công, người kia nhẹ nhàng hóa giải, đồng thời không ngừng chỉ dẫn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến buổi trưa, Lạc Thanh Chu đang luyện tập quyền pháp cơ bản của Lăng Tiêu Tông, Lăng Phong Quyền. Trong bữa trưa, Sở Tiểu Tiểu vẫn không ngừng thì thầm, tỏ vẻ bực bội. Chu Bá Ước vẫn trầm mặc như thường, ăn cơm trong yên lặng. Buổi chiều, Lạc Thanh Chu tiếp tục luyện tập Lăng Phong Quyền, ghi nhớ toàn bộ quyền pháp. Đến lúc chạng vạng tối, hắn đã đẫm mồ hôi, quần áo ướt sũng, lực lượng trong cơ thể cũng đã cạn kiệt. Vì ngày mai là Tết Trung Thu, nên hắn không cần đến tu luyện. Trước khi rời đi, Lạc Thanh Chu thường xuyên xin nghỉ một ngày, bởi vì ngày kế tiếp hắn sẽ cùng Nhị tiểu thư thành thân, ngày đó chắc chắn không thể đến tu luyện được. Dù rất muốn mời Đao Tỷ và Chu Bá Ước đi uống rượu mừng, nhưng điều đó rõ ràng không phù hợp. Đến giờ chỉ có Đao Tỷ biết được thân phận thật của hắn. Hơn nữa đây là thời kỳ nguy hiểm, thân phận thật của hắn càng ít người biết càng tốt. Tại cổng thứ 18, hắn chia tay Đao Tỷ. Khi trở về phủ, Chu quản gia cùng gia đình ba người và các nha hoàn khác đang treo đèn màu trang trí cho Tết Trung Thu vào ngày thành thân sắp tới. Tống Như Nguyệt đang đứng chỉ huy, mặt hất lên đầy vẻ tự mãn. Lạc Thanh Chu từ xa chạy về, trở lại chiếc tiên cư. Sau khi tắm rửa bằng nước giếng và thay bộ quần áo sạch sẽ, hắn ra khỏi cửa hướng đến Mai Hương vườn nhỏ. Nhân dịp vị nam cùng quận chúa kia trở về đón Trung Thu, hắn cần phải hỏi thăm tình hình của Nhị tiểu thư. Hắn bước vào Mai Hương vườn nhỏ, Thu Nhi và Châu Nhi đang treo đèn màu trên hành lang. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, ngồi trước bàn đá trong sân, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, đang chăm chú cắt chữ hì. Lạc Thanh Chu bước vào tiểu viện, ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn nàng cắt xong một chữ, rồi mới lên tiếng: "Nhị tiểu thư, chuyện của bọn chúa là thế nào vậy?" Tần Nhị tiểu thư ngậm đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi: "Thanh Chu ca ca muốn hỏi điều gì?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn hai tiểu nha đầu trên hành lang, thấp giọng nói: "Trước đây Nhị tiểu thư luôn giúp ta, sao mấy ngày nay lại có cảm giác hai tiểu thư đang giúp vị quận chúa kìa?" Tần Nhị tiểu thư cúi đầu tiếp tục cắt chữ, nói: "Thanh Chu ca ca, đừng trách Vi Mặc, chính ngươi đã bại lộ. Vi Mặc không thể tiếp tục giả vờ ngây thơ cùng ngươi được nữa, nếu không Mỹ Kiêu tỷ sẽ tức giận." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, hỏi: "Nàng muốn thế nào?" Tần Nhị tiểu thư ngẫm đầu, nhìn hắn nói: "Thanh Chu ca ca, ngươi muốn thế nào?" Lạc Thanh Chu đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, nói: "Ngày kia chúng ta sẽ thành thân, Nhị tiểu thư, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?" "Nàng là quận chúa, không phải một tiểu nha hoàn bình thường, Nhị tiểu thư hẳn hiểu ta đang nói gì chứ?" Tần Nhị tiểu thư trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, nói: "Vi Mặc hiểu, vì vậy thực ra Vi Mặc luôn khuyên nhủ nàng." Lạc Thanh Chu hỏi: "Kết quả thế nào?" Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn, nói: "Mỹ Kiêu tỷ không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nàng chỉ nói rằng nàng và Sở Phi Dương sẽ không buông tha nhau. Nàng thực ra hiểu rõ hơn chúng ta về thân phận và tình cảnh của mình cũng như hậu quả. Hiện tại nàng chỉ có thể tiếp tục dây dưa với Sở Phi Dương. Thanh Chu ca ca, ngươi không thể đối xử tốt với nàng một chút sao?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Không thể." Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài: "Ta hiểu Thanh Chu ca ca đang nghĩ gì, nếu không thể thì đừng cho nàng bất kỳ hy vọng nào, phải không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Nhị tiểu thư, ta chỉ thích ngươi." Tần Nhị tiểu thư mỉm cười, nói: "Thanh Chu ca ca, hôm qua ngươi không cũng nói với Hạ Thiền như vậy sao?" Lạc Thanh Chu: "Con bé đó lại mách lẻo." Tần Nhị tiểu thư hừ một tiếng, nói: "Thiên thiên của người ta đâu có hiểu gì là mách lẻo, nàng chỉ là trung thực, ăn nghe nói thẳng thôi." Lạc Thanh Chu cầm lấy cây kéo trên bàn, nói: "Nhị tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp ngươi cắt." "À, nhị ca hôm qua không phải đã đi Long Hồ học viện sao? Đại ca có về không?" Tần Nhị tiểu thư lắc đầu: "Đại ca đang rất bận, tạm thời chưa thể về được." Rồi nàng khẽ thở dài nói: "Đại ca biết cha bị cách chức, nên hiện tại đang miệt mài tu luyện và cố gắng, muốn dựa vào năng lực của mình để một lần nữa mang lại vinh quang cho gia đình chúng ta. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị người khác bắt nạt." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói: "Nhị tiểu thư yên tâm, ta cũng sẽ cố gắng. Sang năm ta sẽ tranh thủ thi đậu trạng nguyên, sau đó xin một chức quan ở ngoài, rồi đưa các ngươi đến vùng núi cao xa xôi hưởng phúc, được không?" Ai ngờ lời vừa dứt, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên ngây người một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Lạc Thanh Chu dừng lại, đặt cái kéo xuống, hỏi: "Sao vậy?" Tần Nhị tiểu thư nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, hơi nhíu mày nói: "Thanh Chu ca ca, Vi Mặc hiểu rồi." Lạc Thanh Chu ngơ ngác: "Nhị tiểu thư hiểu cái gì?" Tần Nhị tiểu thư ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: "Thanh Chu ca ca ca, hôm nay cha trở về mang theo một tin tức từ trong cung. Thái hậu đang tìm bạn trăm năm cho trưởng công chúa, có 5 người được chọn, trong đó 2 người là vương tử nước láng giềng, 1 người là quốc vương nước láng giềng, 1 người là thánh tử của một tông môn nào đó, và người cuối cùng chính là tân khoa trạng nguyên năm sau." Nói đến đây, Tần Nhị tiểu thư dừng lại, nhìn hắn nói: "Thanh Chu ca ca, nghe nói người cuối cùng được chọn là do chính trưởng công chúa tự tay thêm vào." Trong sân yên tĩnh, Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: "Nhị tiểu thư, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng điều kiện cuối cùng của trưởng công chúa là vì ta mà chuẩn bị sao?" Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, nói: Thanh Chu ca ca, chẳng lẽ không phải sao? Với tài hoa của ngươi, thi đậu Trạng Nguyên là chuyện dễ dàng. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một chút, rồi nói: Trưởng công chúa đưa ra điều kiện này, kỳ thật còn có một dụng ý khác, chính là kéo dài thời gian thành thân, phải không, Thanh Chu ca ca? Lạc Thanh Chu đáp: Có lẽ vậy. Trong lòng trưởng công chúa nghĩ gì, chúng ta làm sao đoán được? Dù sao trong cung, từ Thái hậu, trưởng công chúa, đến cả tiểu hoàng đế kia, đều là những người lợi hại, chúng ta nên cố gắng tránh xa họ. Tần Nhị tiểu thư hỏi: Thanh Chu ca ca không phải đã hứa sẽ giúp đỡ trưởng công chúa sao? Lạc Thanh Chu nói: Chỉ có thể làm những gì trong khả năng. Hiện tại trưởng công chúa đang ở trong hoàng cung, ta cũng không có cách nào đến đó giúp nàng. Hai người lại trò chuyện một lúc, màn đêm dần buông xuống, Lạc Thanh Chu đứng dậy cáo từ. Tần Nhị tiểu thư tiến hắn ra cửa, dặn Thu Nhi cầm đèn lồng đưa hắn về. Lạc Thanh Chu định ngăn cản, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: Thanh Chu ca ca, Vi Mặc muốn nói trước với ngươi một chuyện. Sau khi chúng ta thành thân, có thể để Thu Nhi giúp Vi Mặc cùng ngươi động phòng, Thanh Chu ca ca có chấp nhận không? Đương nhiên phải động phòng rồi, Tần Nhị tiểu thư nói với giọng kiên quyết. Thanh Chu ca ca, những quy củ khác có thể bỏ qua, nhưng quá trình này nhất định phải có. Lễ pháp có quy định, nếu Tần Nương không khỏe, có thể dùng nha hoàn thay thế để động phong. Nếu không có động phong, thì không tính là thành thân. Lạc Thanh Chu kinh ngạc hỏi: Lễ pháp có điều này sao? Tần Nhị tiểu thư gật đầu: Đương nhiên là có. Thanh Chu ca ca không đọc kỹ lễ pháp sao? Lễ pháp, nàng đột nhiên dừng lại, mỉm cười nói: Thanh Chu ca ca, dù sao cũng hãy nghe Vi Mặc, được không? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: Ta không hề ghét bỏ Nhị tiểu thư vậy, ta sẽ nghe theo ngươi. Vâng, tiểu thư. Thu Nhi đỏ mặt, cầm đèn lồng đi ra cửa trước. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư cáo từ, rồi đi theo sau. Hai người một trước một sau đi một lúc, khi gần đến chiếc tiên cư, Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: Thu Nhi, ngươi có nguyện ý cùng cô ra động phòng không? Thu Nhi khẽ nói: Cô ra, nô tỳ đương nhiên nguyện ý. Từ hồi ở Mạc Thành, nô tỳ đã nguyện ý rồi. Thu Nhi đưa hắn đến cửa, chuẩn bị quay người cáo từ, Lạc Thanh Chu đột nhiên lại nói: Thu Nhi, cô gia sẽ không coi ngươi là nha hoàn, ngươi giống như tiểu điệp, cô gia sẽ đối xử tốt với ngươi. Thu Nhi nghe vậy, cười nhẹ, giọng nói thanh tao: Cô gia, nô tỳ không dám so với tiểu điệp, dù là tiểu thư nhà ta cũng không dám so với tiểu điệp đâu. Cô gia, chỉ cần ngươi đối xử tốt với tiểu thư nhà ta, nô tỳ sẽ mãi mãi đi theo cô gia, phục vụ cô gia. Thu Nhi nói. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu đáp: Ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với Nhị tiểu thư. Thu Nhi mỉm cười, hơi cúi người, rồi quay đi. Tiểu điệp đang trong phòng, giúp hắn lau dọn án đài và bệ cửa sổ. Lạc Thanh Chu bước vào, từ phía sau ôm lấy nàng, kể lại những lời Nhị tiểu thư vừa nói với hắn, cùng cuộc đối thoại với Thu Nhi, không bỏ sót chi tiết nào. Tiểu điệp nghe xong, lập tức vui mừng nói: Công tử, nô tỳ đã mong ngày này từ lâu rồi. Công tử cuối cùng cũng có thể ở cùng Nhị tiểu thư, nô tỳ cũng cuối cùng có thể ở cùng Thu Nhi tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu hơi chột dạ hỏi: Tiểu điệp, ngươi với Thu Nhi có gì thân thiết lắm sao? Tiểu điệp ngơ ngác: Có gì thân thiết à? Nô tỳ với Thu Nhi tỷ tỷ vốn là chị em tốt, còn có cả Tiểu Đào tỷ tỷ nữa. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: Đúng rồi Tiểu điệp, Tiểu Đào là ai? Sao ta chưa từng gặp bao giờ? Tiểu điệp nụ cười hơi tắt, thở dài nói: Tiểu Đào tỷ tỷ chân có chút vấn đề, không thể đi lại được, nên rất ít ra ngoài. Nhưng Tiểu Đào tỷ tỷ rất giỏi, thêu hoa, đánh đàn, thổi sáo, may quần áo đều làm được cả. Kỹ năng thêu hoa và may quần áo của nô tỳ đều là học từ Tiểu Đào tỷ tỷ đấy. Quần áo của mọi người trong phủ cũng đều do Tiểu Đào tỷ tỷ tự tay may. Còn công tử, người có hai bộ nho bảo, một màu lam và một màu trắng, đều là do Tiểu Đào tỷ tỷ làm đấy. Nghe nói phu nhân muốn mở một xưởng may, đến lúc đó Tiểu Đào tỷ tỷ sẽ đến quản lý. Lạc Thanh Chu hỏi: Chân của nàng thế nào rồi? Tiểu điệp lắc đầu: Nô tỳ cũng không rõ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đào tỷ tỷ, nô tỳ chỉ thấy nàng ngồi trên xe lăn. Lạc Thanh Chu nói: Thật đáng thương, nhưng so với nhiều người khác, Tiểu Đào sống có giá trị hơn nhiều. Tiểu điệp gật đầu: Đúng vậy, Tiểu Đào tỷ vừa chịu khó lại vừa giỏi giang. Nghe nói phu nhân dù có nổi giận với ai đi nữa, cũng chưa từng nổi giận với Tiểu Đào tỷ tỷ. Khi chúng ta từ Mạc Thành chuyển đến kinh đô, Tiểu Đào tỷ tỷ cũng được đưa đến đây sớm. Phu nhân rất sủng ái nàng. Nhà đầu ngốc, đang nghĩ gì thế? Lạc Thanh Chu hôn nhẹ lên miệng nhỏ của nàng, nói: Ta đi kể chuyện xưa cho đại tiểu thư và mọi người, nếu ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, có lẽ ta sẽ về muộn tối nay. Tiểu điệp vội vàng nói: Công tử, ngươi. Lạc Thanh Chu hỏi: Sao vậy? Tiểu điệp do dự một chút rồi nói: Không, không có gì đâu. Lạc Thanh Chu quay lại ôm lấy eo nhỏ của nàng, nói: Tiểu điệp, ban đêm ngủ còn ấp a ấp úng, giờ lại còn ấp úng nữa, có gì cứ nói thẳng, công tử sẽ không trách ngươi đâu. Tiểu điệp lúc này mới yếu ớt nói: Công tử, theo quy củ ngày kia công tử sẽ thành thân với Nhị tiểu thư, vì vậy hai đêm này công tử không nên gặp gỡ nữ tử khác, huống hồ đại tiểu thư là Tiểu Điệp vội vàng nói thêm, công tử, kỳ thật cũng không quan trọng lắm, lại không có ai khác biết đâu, và lại nhị tiểu thư tốt như vậy cũng sẽ không để ý đâu. Tiểu Điệp âm thầm lo lắng, ta có phải đã nói quá nhiều rồi không? Nếu để Bách Linh tỷ tỷ và mọi người biết, chắc họ sẽ trách ta mất. Cả vườn hoa thơm nào ngạt. Bách Linh nghe vậy, dừng tay đảo thuốc, nghi ngờ hỏi, tại sao vậy? Cô gia không phải đã đến rồi sao? Lạc Thành Chu do dự một chút, rồi vẫn nói ra quy củ, ta ngày kia sẽ cùng nhị tiểu thư thành thân, nên hai đêm này không tiện lắm. Bách Linh chớp mắt, đứng dậy nói, cô gia, ngươi chỗ nào không tiện vậy? Tối ngày mốt mới thành thân, hôm nay cô gia đã bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sao? Nhưng cô gia đến đây chỉ là kể chuyện xưa thôi, đâu có làm gì hao tổn sức lực đâu. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đành phải giải thích, Bách Linh, cô gia không phải ý đó. Ý cô gia là theo quy củ, trước khi thành thân hai đêm, ta không thể ra ngoài gặp các nữ tử khác, đặc biệt là ban đêm. Cái đó, Đại Viêm lễ pháp, chắc có ghi rõ rồi chứ? Lạc Thanh Chu ngập ngừng một chút, nói, dĩ nhiên là có. Bách Linh núm vai, vậy ý cô gia tối nay đến kể chuyện xưa cho chúng ta, cũng không phá hỏng quy củ gì cả. Ba người chúng ta đều là người nhà của cô gia, nên có thể gặp nhau. Người nhà? Lạc Thanh Chu giật mình. Bách Linh nhíu mày, sao vậy? Cô gia cảm thấy chúng ta không phải người nhà của ngươi sao? Là Thiên Thiên không phải, hay là ta không phải, hoặc là Đại tiểu thư không phải? Lạc Thanh Chu vội vàng nói, ta không có ý đó. Bách Linh, nếu lễ pháp đã quy định như vậy thì không thành vấn đề. Đại tiểu thư đang ở phía sau vườn hoa phải không? Chúng ta đi thôi, đến phía sau vườn hoa. Hiện tại xem ra đã đến lúc cần hiểu rõ một chút để tránh gây ra chuyện cười. Cô gia đợi chút, ta thu lại thuốc đã. Hắn do dự một chút, liếc mắt nhìn hai bên, rồi lấy ra một vật định nhìn kỹ lại. Hóa ra lại là Tiểu Nguyệt gửi tới, tại Tây Hồ chờ ta. Lạc Thanh Chu vừa định soạn tin nhắn, chợt nhớ đến lời Bách Linh vừa nói, theo quy củ nam tử trước hai đêm thành thân không được ra ngoài gặp gỡ nữ tử không đứng đắn. Tiểu Nguyệt có phải là nữ tử không đứng đắn không? Chắc chắn là không. Hơn nữa hắn chỉ dùng thần hồn đi gặp, chứ không phải nhục thân. Quan trọng nhất là hắn ra ngoài là để tu luyện và tìm bảo vật, chứ không phải vì những chuyện thơm tho lãng mạn, vì vậy không thể coi là vi phạm quy củ. Tiểu Nguyệt, ta tạm thời chưa ra ngoài được, ngươi cứ đến Tây Hồ chờ trước, ta khoảng canh ba sẽ đến. Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp, bước vào phòng Bách Linh, hỏi, vô sắc vô vị làm xong chưa? Bách Linh cất hộp phấn, rửa tay trong chậu, giọng vui vẻ đáp, sắp xong rồi, ngày mai cô gia có thể đến lấy. Rồi nàng hất cầm lên, khẽ hỏi, cô gia, chỗ đó trả cho người ta thủ lão gì? Không thể lấy không chứ? Lạc Thanh Chu cười nói, cô gia đã trả bằng nụ hôn thơm nào ngạt, lại còn cho người chơi thỏ thỏ thật lâu, như vậy vẫn chưa đủ sao? Bách Linh lập tức phụng phịu, cô gia thật không biết xấu hổ, rõ ràng là cô gia cưỡng ép, làm người ta lạnh run, cưỡng ép khi dễ người ta. Lạc Thanh Chu nhún vai, ta đâu có chủ động thè lưỡi, cũng không chủ động đưa tay vào quần áo của ngươi. Bách Linh vội vàng nói, người ta cũng không có. Ngươi không có, cô gia tin ngươi, chắc là đầu lưỡi và tay của ngươi tự động, không biết xấu hổ mà thôi. Lạc Thanh Chu nói xong, quay người rời khỏi phòng, hướng về hậu hoa viên đi đến. Bạch Linh đi theo sau, khẽ mím môi thì thầm, đều là do cô gia câu dẫn bọn chúng động, hừ hừ. Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy. Trong hậu hoa viên, Tần đại tiểu thư đang ngồi trong lương đình, yên tĩnh đọc sách. Hạ Thìn cầm kiếm, đứng dưới gốc cây lớn bên ngoài đình, bất động như tượng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lạc Thanh Chu bước đến lương đình, chắp tay nói, đại tiểu thư. Tần Kim Gia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hai đêm này ngươi không cần phải đến. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, đang định cáo từ thì Bách Linh vội vàng nói, tiểu thư, cô gia nói rằng trong nhà nhàm chán, muốn đến đây kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Cô gia nói rằng hắn đã quen mỗi đêm đến kể chuyện cho tiểu thư, một đêm không kể cô gia sẽ không ngủ được. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng một cái. Bách Linh nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Kim Gia dừng một chút, nhìn về phía thân ảnh trước mặt, hỏi, có đúng không? Lạc Thanh Chu đang do dự có nên phủ nhận hay không thì nhìn thấy Hạ Thiền khẽ giơ tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng vậy, đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu quả quyết thừa nhận. Tần Kim Gia im lặng, không nói thêm gì. Bách Linh cười khúc khích, cô gia, nhanh kể đi, ta muốn nghe chuyện quá nhi và cô sống hạnh phúc sau khi kết hôn. Lạc Thanh Chu không trì hoãn thêm, tiếp tục kể từ đoạn trước. Câu chuyện này nào có gì hạnh phúc, tất cả đều là những thăng trầm lòng đong của số phận, nghe khiến người ta cảm thấy nặng lòng. Lạc Thanh Chu kể suốt đến tận rạng sáng, cuối cùng hắn dừng lại, chắp tay nói, đại tiểu thư, hôm nay đến đây thôi, còn vài chương nữa đêm mai ta sẽ kể xong. Bách Linh vội vàng năn nỉ, cô gia, kể thêm một chương nữa đi, thời gian còn sớm muộn bữa. Đặng Thanh Chu liếc nhìn trời, nói, đã canh ba rồi, thời gian nào còn sớm nữa, ta nên về nghỉ ngơi, mọi người cũng nên đi ngủ sớm đi. Vừa định quay người rời đi, Tần đại tiểu thư đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, Kể nốt đi. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên Tần đại tiểu thư giữ hắn lại, cũng là lần đầu tiên nàng thỉnh cầu hắn. Dù giọng điệu và thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đây rõ ràng là một lời thỉnh cầu. Lạc Thanh Chu quay người lại, hơi khó xử nói: "Đại tiểu thư, những chương còn lại khá dài, nếu kể xong, e rằng trời đã gần sáng mất." Tần đại tiểu thư không nói thêm lời nào, Bách Linh lập tức tiếp lời: "Cô gia, dù sao ngày mai là Trung thu, ngươi cũng không có việc gì, sáng mai ngủ bù cũng được mà." Rồi nàng liếc nhìn Hạ Thiền bên cạnh, hỏi: "Hạ Thiền, ngươi thấy thế nào?" Hạ Thiền cầm kiếm, khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu thấy vậy, không thể từ chối, đành nói: "Thôi được, ta đi uống chén trà đã, nói nhiều quá, hỏng khô lắm." Nói xong, hắn bước ra khỏi lương đình, hướng về phòng chồng đi. Hắn cần báo cho Tiểu Nguyệt và Nguyệt tỷ tỷ biết, để tránh làm các nàng chờ đợi vô ích. Bách Linh lập tức đi theo, mặt mũi đầy ân cần nói: "Cô gia, ta rót trà cho ngươi nhé, ngươi muốn dùng chén nào?" Lạc Thanh Chu bước vào nhà, hỏi: "Có sạch sẽ không?" Bách Linh vội nói: "Ta cùng Thiền Thiền hay cả tiểu thư đều sạch sẽ cả đấy." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Ta hỏi là có chén nào chưa ai dùng qua không?" Bạch Linh lắc đầu: "Không có, rất ít người đến đây uống trà nên không chuẩn bị sẵn." Lạc Thanh Chu nói: "Vậy dùng chén của ngươi đi, đi lấy đi đi." Bạch Linh lập tức phụng phịu: "Hư, cô gia lại định làm người ta lạnh run, muốn gián tiếp hôn người ta qua chén trà, đúng không?" Lạc Thanh Chu nói: "Vậy dùng chén của Thiền Thiền cũng được." "Hư, Thiền Thiền chắc chắn sẽ không cho dùng đâu." Bạch Linh lại hừ một tiếng. Lạc Thanh Chu hỏi: "Vậy chén của đại tiểu thư thì sao?" Bách Linh lập tức đáp: "Cô gia đang mơ đấy, tiểu thư càng không thể cho dùng." Nói xong, nàng bước về phía gian phòng của mình, nói: "Được rồi, cô gia cứ dùng chén của ta đi. Tối đa là sau khi cô gia dùng xong, ta sẽ tắm rửa thật kỹ, tẩy sạch nước bọt và mùi hương của cô gia, không để sót một giọt nào." Lạc Thanh Chu thấy nàng vào phòng, liền quay ra tiền viện, vừa đi vừa lấy ra bảo điệp, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ và Tiểu Nguyệt: "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta có việc, không thể đến được, ngươi đừng chờ ta." "Đúng rồi, Tiểu Nguyệt sẽ đến thay ta." "Tiểu Nguyệt, rất xin lỗi, đêm nay ta có việc, không thể đến được, đêm mai ta nhất định sẽ đến." Vừa gửi xong, đằng sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Bạch Linh: "Cô gia, ngươi đang làm gì thế?" Lạc Thanh Chu khẽ xoay cổ tay, thu ngọc thạch vào, nói: "Đang suy nghĩ về kết cục của câu chuyện." "Thế nào, nước trà đâu rồi?" Bạch Linh liếc nhìn tay áo hắn, cười khúc khích: "Cô gia đợi một chút." Nói xong, nàng đi về phía nhà bếp, tin nhắn nhanh chóng được gửi đến. "Tiểu Nguyệt, cà cà thúi, lại thải chim bồ câu của người ta, ngươi có phải cố ý không? Người ta rõ ràng mang theo thứ ngươi thích nhất, ghét quá." Lạc Thanh Chu không trả lời, Bách Linh nhanh chóng bưng một bình trà đến, vui vẻ nói: "Cô gia, bình này đủ cho ngươi uống cả đêm đấy, nếu ngươi cần gì nhớ gọi ta nhé." Lạc Thanh Chu nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, nhìn nàng nói: "Tại sao phải gọi ngươi, ngươi muốn trộm nhìn sao?" Bách Linh vừa định gật đầu, vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, người ta chỉ muốn giúp cô gia thắp đèn lồng, để cô gia không dẫm phải xa xa thôi." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, uống thêm một chén trà, rồi quay về hậu hoa viên. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hắn tiếp tục kể chuyện. May mắn thay, phần còn lại của câu chuyện không nhiều, gần đến canh năm, hắn cuối cùng cũng kể xong. "Đại tiểu thư, trời sắp sáng rồi, ta xin phép về trước, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi." Lạc Thanh Chu lập tức cáo từ. Lúc này, không biết Nguyệt tỷ tỷ và Tiểu Nguyệt đã rời đi chưa, biết đâu còn có thể gặp được. Bách Linh lập tức nói: "Cô gia, đã khuya như vậy rồi, đừng làm phiền tiểu điệt mở cửa, ngươi hãy ngủ tại phòng của Thiền Thiền đi, để Thiền Thiền ngủ cùng ta." Lạc Thanh Chu liếc nhìn Hạ Thiền, thấy nàng không phản đối nhưng vẫn cự tuyệt, liền nói: "Theo quy củ, hai đêm này ta không thể không về ngủ được." Nói xong, hắn cáo từ rời đi. Bách Linh đành phải đưa hắn ra cửa tiền viện, vẻ mặt thành thật nói: "Cô gia, xem ra tiểu thư rất thích nghe ngươi kể chuyện, tiểu thư đã lâu lắm rồi không chăm chú nghe ai nói chuyện như vậy, hơn nữa hôm nay thần thái của tiểu thư trông rất ôn nhu, cô gia có nhận ra không?" Lạc Thanh Chu nghe xong trầm ngâm một chút, nói: "Nếu sau khi ta cùng nhị tiểu thư thành thân có thời gian, ta sẽ lại đến kể chuyện xưa cho đại tiểu thư nghe." Bách Linh lập tức vui vẻ nói: "Ừm, cô gia đã nghĩ kỹ kể chuyện gì chưa? Đừng kể chuyện xấu về Tiểu Bảo, tiểu thư chắc chắn không thích đâu. Tiểu Bảo cổ quái, lắm mồm, hay nói dối, xấu bụng, lại háo sắc, chẳng làm được việc tốt nào, tiểu thư chắc chắn không thích nghe đâu." Lạc Thanh Chu nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, nói: "Bách Linh, nghe ngươi miêu tả đặc điểm của Tiểu Bảo, ta sao cảm thấy hắn rất giống một người nào đó vậy?" Bách Linh chớp mắt, tò mò hỏi: "Ai vậy?" Lạc Thanh Chu vẫy tay, nói: "Thôi, không nói nữa, ta về đây." Bách Linh giật mình, đột nhiên lại hướng về phía bóng lưng của hắn gọi: "Cô già, sau khi ngươi cùng nhị tiểu thư thành thân, sẽ có thêm hai cô nương động phòng chơi với ngươi, đến lúc đó ngươi còn để ý đến ta và Thiền Thiền không?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, quay đầu lại nói: "Yên tâm đi, Cô gia không phải loại người vui mới ghét cũ, cô gia đương nhiên sẽ. Thiền Thiền nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Bách Linh trên mặt vừa nở nụ cười, bỗng nhiên cứng đờ. Không đúng, cô gia hình như chỉ nhắc đến Thiền Thiền, không nói gì đến ta. Đồ cô gia thối tha, ghê tởm. Từ nay về sau đừng hòng đụng vào đầu lưỡi của ta, cũng đừng mơ tưởng sờ vào thỏ thỏ nhỏ lớn của ta nữa. Hừ. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tin cư, trong tiểu viện lấy ra bảo điệp, gửi đi tin nhắn. Ngươi tỷ tỷ, ngươi còn ở Tây Hồ không? Ngươi có thấy Tiểu Nguyệt không? Tiểu Nguyệt, ngươi còn ở Tây Hồ không? Ngươi còn ở Tây Hồ không? Ngươi có thấy Nguyệt tỷ tỷ không? Nếu chưa đi, ta sẽ đến ngay. Tin nhắn của Tiểu Nguyệt nhanh chóng được hồi đáp. Ca ca, muội muội vẫn ở đây. Muội muội phát hiện một thứ đồ chơi thú vị trong Tây Hồ. Ca ca mau đến, chúng ta cùng chơi nhé. Sư tỷ đêm nay không đến. Ca ca đừng quan tâm, mau đến đi. Muội muội đã chuẩn bị sẵn rồi. Lạc Thanh Chu trở về phòng, chui vào chăn. Tiểu Điệp mặc chiếc yếm mềm mại, đang ngủ say. Đúng lúc này, Ngọc Thạch đột nhiên rung lên. Nguyệt tỷ tỷ, ta vẫn ở đây. Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy nghi hoặc trả lời. Nguyệt tỷ tỷ vẫn ở Tây Hồ sao? Tiểu Nguyệt nói không thấy ngươi đâu cả. Nguyệt tỷ tỷ, ta đang tu luyện. Lạc Thanh Chu, a, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang núp ở đâu tu luyện vậy? Có phải trong đám sen không? Ta sẽ đến ngay. Nguyệt tỷ tỷ, ừm. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi bảo điệp, thần hồn xuất khiếu, bay thẳng đến Tây Hồ. Lúc này tại Tây Hồ, một bóng đen và một bóng đỏ đang kịch liệt đánh nhau. Phương đông dần dần sáng, ánh trăng mờ nhạt. Khi Lạc Thanh Chu đến Tây Hồ, mặt hồ vốn trước đó còn gợn sóng đao quang kiếm ảnh, giờ đã trở lại yên tĩnh. Một bóng hình toàn thân tỏa ánh sáng hồng đứng uy nghi trên lầu cát, đang cúi đầu như tìm kiếm thứ gì đó. Khi Lạc Thanh Chu xuất hiện, nàng lập tức quay người lại, vui mừng kêu lên: "Ca ca!" Lạc Thanh Chu bay xuống lầu cát, nhìn nàng một cái, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ đâu rồi?" Bóng hình màu đỏ lập tức mất hứng, nói: "Lâu rồi không gặp, sao ca ca vừa thấy người ta đã hỏi sư tỷ, không hỏi xem người ta dạo này thế nào sao?" Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng về phía bụi sen, hỏi: "Tiểu Nguyệt, dạo này ngươi thế nào?" "Ca ca, muội muội, ô, ca ca, ngươi đi đâu vậy?" "Ta đi tìm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đợi ở đây một lát." Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đã bay về phía bụi sen, bóng hình màu đỏ đứng sững, tức giận dậm chân. "Ca ca thúi, ngươi thật là tàn nhẫn, đến cả qua loa cũng không muốn sao?" Nói xong, nàng cũng đi theo, nói: "Ca ca, sư tỷ không ở đây đâu, chỉ có người em gái tốt của ngươi thôi. À, ngoài em ra, dưới hồ còn có." Ô, chưa kịp nói hết, nàng đột nhiên nhìn thấy dưới bụi sen, một bóng hình màu xanh nhạt đang đứng đó, lục hà phụ trợ, áo trắng như tuyết, tay áo phất phới, tiên khí mờ ảo, không phải nha đầu kia là ai? Lạc Thanh Chu bay xuống, đứng đối diện với Nguyệt Bạch, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vẫn luôn ở đây sao?" Nguyệt Bạch thân ảnh không nói gì. Thân ảnh màu đỏ rơi xuống, nói: "Ca ca, sư tỷ gạt người, vừa rồi nàng căn bản không ở đây, ta cũng chẳng thấy nàng đâu." Lạc Thanh Chu quay đầu nói: "Nguyệt tỷ tỷ căn bản chẳng nói gì, sao lại gạt ngươi được?" "Tiểu Nguyệt, không được nói chuyện với Nguyệt tỷ tỷ như vậy." Thân ảnh màu đỏ lập tức tức giận: "Ca ca, muội muội mang cho ngươi vớ vớ nữa đây." Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói: "Cái gì vớ vớ? Ta không cần vớ vớ, ta cần vớ vớ của ngươi làm gì? Ngươi đừng có lấy mặt Nguyệt tỷ tỷ ra nói hưu nói vượn, không phải lần sau ta không cho ngươi đi nữa." Thân ảnh màu đỏ đành phải ủ rũ ngậm miệng lại. Nguyệt Bạch thân ảnh nhìn nàng một cái, trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ nghi hoặc, dừng một chút rồi nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi vừa rồi đánh nhau với nàng, ta đều thấy hết." Thân ảnh màu đỏ nghe xong, lập tức giận dữ nói: "Vậy sao sư tỷ không ra tay giúp ta? Ta suýt nữa đã đánh thắng nàng rồi." Nguyệt Bạch thân ảnh trầm mặc một lát, vừa định trả lời thì bên cạnh hồ nước bỗng hoa một tiếng, một thân ảnh lướt qua, một thiếu nữ mặc váy đen, chân trần trắng như tuyết, giữa trán điểm một ấn ký đỏ tươi kỳ dị, đột nhiên xuất hiện phía sau Nguyệt Bạch thân ảnh. Đôi mắt nàng từ màu lục chuyển sang đen, lạnh lùng nói: "Bởi vì nàng là tỷ tỷ của ta, ta là muội muội của nàng." Thân ảnh màu đỏ mặt mũi đầy kinh ngạc. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ mặc váy đen trước mặt, ngẩn người, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trần trắng như tuyết của nàng. Trên mắt cái chân của một bên chân buộc một sợi dây đỏ quen thuộc, trên dây đỏ treo một chiếc chung lục lạc, là nàng. Lạc Thanh Chu trong lòng kinh hãi. Bên cạnh, thân ảnh màu đỏ đột nhiên lên tiếng: "Ca ca, ngươi nhìn chằm chằm vào chân nàng làm gì? Chân nàng trắng lắm sao?" "Chân của muội muội cũng trắng đấy." Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, lại liếc nhìn thiếu nữ váy đen một chút, do dự một lúc rồi nói: "Nguyệt tỷ tỷ, ta đã gặp nàng trước đây." Rồi hắn quay sang nhìn thiếu nữ váy đen, nói tiếp: "Nàng hẳn cũng đã gặp ta." Thiếu nữ váy đen kỳ dị này có lẽ đã nhìn thấu thân phận thật của hắn. Cô nha hoàn áo xanh trên thuyền hoa lần trước có lẽ cũng chính là nàng. Nếu vậy, Nguyệt tỷ tỷ cũng đã biết thân phận thật của hắn rồi sao? Thiếu nữ váy đen khẽ cười, nói: "Công tử, ta đương nhiên đã gặp ngươi. Mỗi đêm ngươi đến Tây Hồ kể chuyện xưa cho tỷ tỷ, ta đều ở đó." Lạc Thanh Chu nheo mắt, nói: "Ta nói không phải ban đêm." Thiếu nữ váy đen cười đáp: "Nếu không phải ban đêm, Vậy chắc công tử nhầm rồi. Ta là yêu tộc, ẩn náu ở Tây Hồ đã trăm năm, bên này chưa từng hiện thân bao giờ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, không nói gì thêm. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, có lẽ thật sự là ta nhầm rồi. Thân ảnh màu đỏ mở miệng hỏi, sư tỷ, nếu nàng là yêu tộc, sao lại là muội muội của ngươi? Ngươi từ khi nào có một người muội muội như thế? Sao ta không biết? Nguyệt Bạch trầm ngâm một lát, nói, vừa thu. Bóng hình màu đỏ ngơ ngác một chút, khó hiểu hỏi, ngươi thu một yêu tộc làm muội muội, chẳng lẽ muốn trở thành kẻ thù của đại viêm sao? Thiếu nữ mặc váy đen đột nhiên hừ lạnh, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng yêu tộc nhất định sẽ hại bách tính đại viêm? Ta ở đây Tây Hồ trăm năm, chưa từng hại một người tốt nào, ngược lại còn giúp các ngươi đại viêm xử lý không ít kẻ bại hoại. Bóng hình màu đỏ lại lặng lẽ đánh giá nàng một lúc, hỏi, ngươi đã vượt qua lối kiếp rồi sao? Có liên quan gì đến ngươi? Thiếu nữ váy đen lạnh lùng đáp. Bóng hình màu đỏ đột nhiên tóc bay phấp phới, váy đỏ phấp phới, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, giọng lạnh như băng, còn muốn đánh nhau nữa sao? Thiếu nữ váy đen đôi mắt đen nhánh đột nhiên chuyển thành màu xanh biếc, rồi lại biến thành đỏ tươi, hơi nước quanh thân lưu động dưới trần lá sen đóng băng, hừ lạnh, ai sợ ai? Lạc Thanh Chu sợ tai bay vạ gió, vội vàng nói, các ngươi vì sao lại muốn đánh nhau? Liên quan gì đến ngươi? Thiếu nữ váy đen và bóng hình màu đỏ đồng thời quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Nói xong, bóng hình màu đỏ chợt giật mình, vội vàng thu lại sự tức giận, yếu ớt nói, "Ca ca, xin lỗi, muội muội quên mất ngươi." Thiếu nữ váy đen cũng kịp nhận ra, nghĩ đến lôi kiếp sau này còn cần hắn cứu mạng, đành phải nói, "Công tử, ta vừa cũng quên mất ngươi, xin lỗi, phí, đừng học ta nói chuyện." Bóng hình màu đỏ lập tức phản ứng, thiếu nữ váy đen cũng ngay lập tức đáp lại, "Ai học ngươi nói chuyện? Chẳng lẽ ta không thể nói những chữ đó sao? Phi, phi phi, phi." Ta để ngươi nếm thử nước bọt của nhân loại, phí. Ta để ngươi nếm thử nọc độc của yêu tộc, ngươi chơi xấu. Nước bọt của ta không có độc, ngươi vô sỉ, nôn trên chân ta. Nước bọt của ta là hương thơm, không tin ngươi ngửi thử đi. Nọc độc của ta là ngọt ngào, không tin ngươi liếm thử xem. Cút đi, bỏ đi. Hai người cứ thế qua lại, mắng nhau không ngừng. Lạc Thanh Chu thấy một người một yêu trong thời gian ngắn không thể nào dừng lại được, liền quay sang Nguyệt Bạch, thấp giọng nói, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta lên lầu đi. Nguyệt Bạch khẽ gật đầu, hai người một trước một sau rời đi, bay lên lầu cát. Trong đám hoa sen, tiếng mắng nhau của hai người vẫn không ngừng vang lên, người một câu, kẻ một lời, chẳng hề dứt. Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi lại thu nhận một muội muội như vậy? Vừa đáp xuống lầu cát, Lạc Thanh Chu liền hỏi, rồi ngượng ngùng nói thêm, à, nếu nàng là muội muội của ngươi, vậy ta có thể làm đệ đệ của ngươi không? Sư đồ thì không được, nhưng tỷ đệ chắc là được chứ. Dù sao hắn đã gọi nàng là Nguyệt tỷ tỷ lâu như vậy, quan hệ tỷ đệ ít nhất cũng thân thiết hơn bạn bè một chút. Nguyệt Bạch yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi thản nhiên nói, nàng không phải muội muội của ta, ta cũng sẽ không thu nhận đệ đệ. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, hỏi, nàng cố ý nói vậy sao? Nguyệt Bạch dừng lại một chút, đáp, ta chưa từng nói cho nàng biết tên của ta, nên nàng cứ gọi ta là tỷ tỷ, giống như ngươi gọi ta là Nguyệt tỷ tỷ vậy. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, nhìn nàng nói, vậy Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết tên thật của ngươi không? Rồi hắn nhanh chóng thêm, ta thề, ta sẽ không cố ý điều tra thân phận của ngươi trong hiện thực. Bóng dáng Nguyệt Bạch không trả lời, quay người nhìn về phía chân trời nơi ánh sáng đang dần ló dạng. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, ngươi đêm mai sẽ thành thân phải không? Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, đáp, đúng vậy, Nguyệt tỷ tỷ muốn đến sao? Bóng dáng Nguyệt Bạch thản nhiên nói, vậy đêm nay ngươi cũng không cần ra ngoài, đêm mai cũng không cần ra ngoài, đêm mai cũng thế, đợi vài đêm nữa rồi hãy ra. Lạc Thanh Chu gật đầu, được. Hai người đứng yên lặng một trước một sau, đêm tối dần tan, trên mặt hồ Tây Hồ ánh sáng bắt đầu lấp lánh, gió thu thổi qua, sóng nước gợn lan tan, thân ảnh màu đỏ từ đám sen bay lên, đáp xuống lầu cát, vẫn giận dữ nói, sư tỷ, nếu không phải vì mặt mũi của ngươi, ta đã đánh nổ đầu nàng rồi, thật ghê tởm, dám nói ta là chó liếm chân. Ta làm sao có thể là chó liếm chân, ta rõ ràng là liếm người. Rồi nàng cất giọng vui vẻ, cà cà, trời sắp sáng rồi, muội muội phải về thôi, không thì sẽ không vào được nội thành, cái này vớ vớ. Khi nàng định lấy vớ vớ ra, Lạc Thanh Chu vội vàng nghiêm mặt nói, cái gì vớ vớ, ta không muốn nha. Thân ảnh màu đỏ khúc khích cười nói, cà cà, vậy muội muội đi trước đây, đêm nay muội muội sẽ liên lạc lại với ngươi, nếu có thể ra ngoài muội muội sẽ khụ khụ, muội muội lại nghe ca ca kể chuyện xưa. Nói xong nàng phất tay, thân ảnh lóe lên bay lên bầu trời, rất nhanh biến mất không còn thấy đâu nữa. Lạc Thanh Chu đứng một lát rồi chắp tay nói, Nguyệt tỷ tỷ, trời đã sáng, vậy ta cũng xin phép về trước. Sau đó hắn lại nói, à, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng nghe Tiểu Nguyệt nói bậy, ta đâu có tìm nàng để xin vớ vớ, ta cần vớ vớ của nàng làm gì, hoàn toàn là đồ vô dụng. Trước đây đồ vớ kia là pháp khí, lúc đó ta rất cần, và cũng là nàng chủ động đưa cho ta, ta mới nhận lấy. Hiện tại ta hoàn toàn không cần nữa. Ta là nam tử, sao có thể đi xin vớ của một nữ tử? Ta đâu phải biến thái, ngươi nói có đúng không? Nguyệt Bạch yên lặng nhìn hắn, không đáp lời. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta đi trước đây. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, bay lên không trung, rất nhanh biến mất. Nguyệt Bạch từ từ lấy ra ngọc thạch, cúi đầu nhìn lại. Lúc này, ngọc thạch đột nhiên sáng lên, hiện ra một tin nhắn. Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, Hảo muội muội, ngươi đã vào trong thành rồi sao? Vớ vớ đâu, có thể mang đến cho ta không? Tiểu Nguyệt, ca ca, ta đã vào trong thành từ tối qua, ta sẽ tìm cách ra ngoài. Ca ca thích vớ vớ của muội muội sao? Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, vớ vớ là pháp khí sao? Tiểu Nguyệt, không phải, chỉ là vớ bình thường thôi, nhưng muội muội đã xuyên qua đấy, ca ca có ghét không? Lạc Thanh Chu, đương nhiên là không, ta đã nói với ngươi rồi mà, nhà ta nương tử rất tiết kiệm, thường xuyên nhặt vớ của người khác về mặc, đêm nay ngươi đưa cho ta, ta mang về cho nàng mặc. Lạc Thanh Chu nói. Tiểu Nguyệt hỏi, ca ca trước đó không nói là không phải nương tử sao? Lạc Thanh Chu đáp, hiện tại nương tử của ta cũng như vậy, ta cưới nương tử đều là người tiết kiệm. Tiểu Nguyệt cười, a, ca ca vận khí thật tốt, thật hạnh phúc. À đúng rồi ca ca, bên muội muội còn có váy, yếm, áo lót và quần lót, ca ca có muốn mang về cho tẩu tẩu mặc không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không cần, chỉ cần vớ thôi, khâu tẩu của ta chỉ thích mặc vớ của người khác. Tiểu Nguyệt gật đầu, a, vậy ca ca đêm nay gặp nhé. À đúng rồi ca ca, đêm nay đừng gọi sư tỷ ra nhé, muội muội muốn nói chuyện riêng với ca ca. Còn nữa, đừng để sư tỷ thấy ca ca tìm muội xin vớ, không sư tỷ sẽ nghĩ ca ca là biến thái đấy. Lạc Thanh Chu an ủi, Lạc Thanh Chu an ủi, yên tâm đi, đêm nay Nguyệt tỷ tỷ sẽ không ra, chúng ta sẽ gặp nhau ở một chỗ khác. Tiểu Nguyệt cười khúc khích, hi hi, tốt quá ca ca, sao muội muội cảm thấy có chút kích thích như đang lén hẹn hò vậy? Lạc Thanh Chu nghiêm mặt, đừng nói bậy, chúng ta chỉ đi làm giao dịch thôi. Tiểu Nguyệt lại cười, a, ca ca nói vậy càng khiến muội muội thấy kích thích hơn rồi. Lạc Thanh Chu lắc đầu, thôi không nói nữa, tạm biệt. Tiểu Nguyệt vẫn không buông, ca ca, muội muội thích nhất lúc ca ca ngại ngùng và xấu hổ, hi hi. Lạc Thanh Chu không trả lời thêm, quay người rời đi. Trên lầu các Tây Hồ, bóng dáng Nguyệt Bạch đứng nhìn một lúc, đợi đến khi mặt trời từ đỉnh núi xa xa dần ló dạng, nàng mới thu hồi viên ngọc thạch trong tay rồi biến mất ngay tại chỗ. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tiên Cư, hồn phách quy khiếu, ôm lấy hai chú thỏ nhỏ bên cạnh đùa nghịch một chút, rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Trong cùng, một thiếu nữ mặc váy hồng rực lửa ngồi trước án thư, nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa gửi đi trên viên ngọc thạch trong tay. Gương mặt nàng đỏ bừng, hai tay run rẩy, âm. Nàng ném viên ngọc thạch xuống bàn, tóc dài tung bay, váy đỏ phấp phới, ngọn lửa trên người bùng cháy, mặt lạnh như băng, nghiến răng nói, ghê tởm, bản cung là trưởng công chúa, là quốc chủ của Hỏa Nguyệt quốc, sao có thể như thế? Lời nói dừng lại, nàng trầm mặc một lúc lâu. Thôi, thôi, trên sách từng nói, thần hồn và nhục thân vốn là hai thứ khác nhau, có thể tách rời, đó chính là hai người. Vì vậy, những việc Tiểu Nguyệt liếm chó làm có liên quan gì đến bản cung chứ? Trung thu năm nay, trời trong gió nhẹ, Tần phủ đón Tết Trung thu năm nay so với những năm trước có phần vắng vẻ hơn nhiều. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhân khẩu thưa thớt. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này thực ra lại rất tốt. Tần Nhị tiểu thư bệnh tình đã ổn định, hơn nữa ngày mai chính là ngày đại hỷ của Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư, nên trong phủ trên dưới đều vui mừng hớn hở. Buổi trưa, cả nhà tập hợp lại cùng nhau dùng bữa cơm đoàn viên. Tống Như Nguyệt tự tay xuống bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn tinh xảo, lại làm thêm bánh quế và bánh trung thu nhân đậu đỏ. Áo cưới của Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư đã may xong. Sau bữa trưa, hai người trở về thử áo cưới. Ban đầu, Tần Nhị tiểu thư muốn kéo Lạc Thanh Chu cùng đến Mai Hương viện nhỏ để thử, nhưng bị Tống Như Nguyệt nghiêm khắc ngăn lại. Theo quy củ, một ngày trước khi thành thân, nam nữ không được gặp mặt. Tuy nhiên, do tình huống đặc biệt, không ai nhắc lại quy củ này, nhưng việc cùng nhau thử áo cưới chắc chắn là không được. Tống Như Nguyệt tự mình vào Mai Hương viện nhỏ để đề phòng hai người tự ý gặp nhau phá vỡ quy củ. Lạc Thanh Chu thử áo cưới tại Trích Tiên Cư vừa vặn đúng kích cỡ. Tiểu Điệp và Thu Nhi đang bận rộn chuyển đồ đạc từ Trích Tiên Cư sang Mai Hương viện nhỏ. Thực ra cũng không có nhiều đồ đạc, ngoài quần áo của Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp, chỉ có những dụng cụ thêu hoa may áo của Tiểu Điệp, giường và chăn mền đều đã có sẵn. Sau khi thành thân, Lạc Thanh Chu tự nhiên phải cùng Tần Nhị tiểu thư chung một chăn, nên những thứ này không cần chuyển đi. Còn sách vở, bút mực, giấy nghiên các loại vật phẩm cũng không dọn đi. Dù là đọc sách hay luyện chữ, đều cần một môi trường yên tĩnh. Nên sau khi thương lượng, ban ngày Lạc Thanh Chu vẫn trở về Trích Tiên Cư đọc sách, ban đêm hắn sẽ về Mai Hương vườn nhỏ nghỉ ngơi. Có thể nói, Trích Tiên Cư giờ đã trở thành nơi chuẩn bị cho hắn đọc sách và ôn thi. Hôm nay, hắn không đi đâu cả, chỉ chăm chú đọc sách trong thư phòng. Tiểu Điệp sau khi trở về, lặng lẽ pha trà nước xong, lên ra hành lang tiếp tục thêu hoa. Ánh nắng chiếu qua mái hiên, rơi xuống người tiểu nha đầu. Trên khuôn mặt tiểu nha đầu tràn đầy vẻ hạnh phúc và dịu dàng. Đến lúc chạng vạng tối, cả nhà ăn cơm sớm rồi cùng nhau ra ngoài dạo phố ngắm đèn. Tối nay là đêm hội trung thu, lệnh cấm đi đêm được dỡ bỏ, chợ đêm có thể mở suốt đêm, dân chúng cũng có thể vui chơi thâu đêm. Tân đại tiểu thư vẫn không ra ngoài, Bách Linh và Hạ Thiền cũng ở nhà bầu bạn cùng nàng. Dù Tống Như Nguyệt và Tần nhị tiểu thư có gọi, họ cũng không đi. Vì vậy, trong lúc dạo chơi đêm đó, Tống Như Nguyệt luôn cau mày, lòng nặng trĩu tâm sự. Bà cảm thấy có lỗi với con gái lớn. Dù đám cưới này là kết quả mà mọi người đều mong muốn, nhưng trong lòng bà vẫn không khỏi áy náy. Tỷ tỷ phu quân bị bỏ rơi, sau đó lại biến thành muội muội phu quân, nói ra nàng đều cảm thấy xấu hổ. Vì ngày mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị hôn sự, nên đoàn người đi dạo một lúc, mua một ít bánh kẹo mứt hoa quả rồi trở về phủ. Lạc Thanh Chu trước tiên đưa Tần nhị tiểu thư về Mai Hương Viên nhỏ, sau đó dưới ánh mắt của Nhạc Mẫu, hắn ngượng ngùng rời đi. Sau khi hắn đi, Tống Như Nguyệt đỡ con gái vào tiểu viện, trở lại phòng lại trò chuyện một lúc, rồi bắt đầu nghiêm túc dặn dò chuyện động phòng đêm mai. Thu Nhi cũng được gọi vào phòng. Tống Như Nguyệt dặn đi dặn lại rất nhiều, cuối cùng buông một câu nghiêm khắc: nếu đêm mai thân thể của ngươi xảy ra chuyện, dù là lỗi của hắn hay lỗi của hắn hay lỗi của hắn hay lỗi của ngươi, mẫu thân cũng sẽ không tha cho hắn. Tần Vi mặc cúi đầu đỏ mặt không nói gì. Thu Nhi cầm đèn lồng đưa Tống Như Nguyệt ra cửa chính. Lúc này Tống Như Nguyệt lại nghiêm túc dặn dò: Thu Nhi, đêm mai dù có cần ngươi hay không, ngươi cứ đứng bên giường đợi, coi chừng bọn họ. Nếu Vi Mặc xảy ra chuyện, ta sẽ hỏi tội ngươi. Thu Nhi cúi đầu: phu nhân yên tâm, nô tỳ hiểu rồi. Tống Như Nguyệt dường như nhận ra giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Thu Nhi một lúc, rồi giọng chậm rãi nói: Thu Nhi, ngươi yên tâm, nhà họ Tần chúng ta chắc chắn sẽ không đối xử tệ với ngươi. Để ngươi phục vụ cô gia cũng không phải là ủy khuất ngươi. Ngươi cũng biết bản lãnh của cô gia, đợi khi hắn thi đỗ tiến sĩ, có thân phận rồi, ngươi cùng Tiểu Điệp tự nhiên cũng sẽ có địa vị. Dù sao cũng tốt hơn việc gả ngươi đi mà không có chỗ nương tựa. Ngươi nói có đúng không? Thu Nhi ngọng đầu lên nói: phu nhân, nô tỳ chưa từng nghĩ đến việc phải gả đi đâu cả. Nô tỳ sẽ một lòng đi theo tiểu thư, cả đời phục vụ cô gia, nô tỳ sẽ không hối hận. Tống Như Nguyệt nghe xong rất vui mừng gật đầu nhẹ nói: tốt, vẫn là Thu Nhi hiểu chuyện. Rồi bà liếc nhìn Mai Nhi một cái nói: nhìn người ta Thu Nhi ôn nhu hào phóng, hiểu biết lễ nghĩa, thông minh lanh lợi, còn ngươi đầu óc không thông minh, không nhanh nhẹn, để ta gả ngươi cho ngu nhị bán thịt heo ngoài kia, để ngươi mỗi ngày đi mổ heo. Mai Nhi cầm đèn lồng cúi đầu không dám lên tiếng, trong lòng thì thầm: phu nhân còn tưởng đang ở Mạc Thành, ngoài kia bán thịt heo đâu có ai tên ngu nhị. Sau khi Tống Như Nguyệt rời đi, Thu Nhi đóng cửa trở lại trong phòng. Châu Nhi từ gian phòng bước ra, cười khúc khích nhìn nàng trêu chọc: Thu Nhi, đêm mai cuối cùng cũng được phục vụ cô già, tối nay chắc vui quá không ngủ được nhỉ. Thu Nhi cho đèn lồng lên hành lang, bình tĩnh nói: Châu Nhi, ngươi biết cô già lâu như vậy vẫn chưa hiểu rõ cô già sao? Nếu đêm mai ta thực sự làm như phu nhân nói, trong phòng nhìn cô già và tiểu thư nói chuyện, chắc chắn cô già sẽ ngại ngùng mà không động phòng. Dù tiểu thư có để ta thay thế, cô già cũng sẽ xấu hổ. Châu Nhi ngạc nhiên hỏi: biết sao? Cô già ra mặt dày như vậy, sao lại không có chút ý tứ gì nhỉ? Châu Nhi nhìn về phía Thu Nhi nói. Thu Nhi liền đáp: cô già thực ra ra mặt rất mỏng, trong phòng có nhiều người, hắn chắc chắn sẽ không có ý tứ động phòng. Nếu là người khác, có lẽ còn mong trong phòng có nhiều nha hoàn hầu hạ. Nhưng cô già khác biệt, hắn không giống những người đọc sách kia. Hắn ít nói, tính cách nội liễm, trong lòng có chuyện hay cảm xúc cũng không biểu lộ ra ngoài trước mặt chúng ta. Nhưng cô già tâm địa thiện lương, lại rất có tinh thần trách nhiệm. Hắn sẽ không tùy tiện ngủ cùng bất kỳ cô gái nào. Hồi ở Mạc Thành, có nhiều cơ hội như vậy, cô gia cũng không đụng đến ta, vì hắn chưa thành thân với nhị tiểu thư. Nên Châu Nhi à, ngươi thấy chỉ là bề ngoài thôi, cô gia thực ra là người rất tốt. Hắn vì tiểu thư mà lấy thuốc, thậm chí quên cả bản thân mình. Châu Nhi nghe xong, trầm mặc một lát rồi nói: Thu Nhi, ngươi nói đúng, cô gia đúng là người tốt. Hắn đối xử với tiểu thư rất tốt, với tiểu điệp cũng rất cưng chiều, với chúng ta thực ra cũng rất tốt. Cô gia là người đỗ đầu khoa cử Mạc Thành, rõ ràng là một cử nhân lão gia, nhưng trước mặt chúng ta, những kẻ hạ nhân, hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo mà còn sẵn lòng làm những việc vô dụng, không giống những người đọc sách bên ngoài, từng người đều vênh váo tự đắc, mặt người dạ thú, căn bản không coi nhà hoàn là người, thậm chí còn đem tiểu thiếp đưa qua đưa lại như đồ vật. Thu Nhi hỏi: người nghe ai nói vậy? Châu Nhi cười nói: ngươi để nhiều sách trên giá như vậy, lúc ta buồn chán ta thường lấy ra xem. Rồi nàng nháy mắt thấp giọng nói: Thu Nhi, ngươi gần đây xem mấy cuốn sách đó đều không lành mạnh chút nào, toàn là người không mặc quần áo. Thu Nhi không ngại ngùng, khẽ nói: tiểu thư thân thể yếu đuối, không thể hầu hạ cô gia, ta tự nhiên phải thay thế tiểu thư sau này hầu hạ cô gia chu đáo. Châu Nhi hỏi, vậy đêm mai thì sao, ngươi có nghe lời phu nhân không? Thu Nhi lắc đầu, không nghe, ta sẽ đứng ngoài cửa không ở trong, đợi khi tiểu thư gọi ta, ta mới vào. Châu Nhi thầm nghĩ, nhỡ cô gia và tiểu thư không nhịn được xúc động quá mà xảy ra chuyện. Thu Nhi nói, yên tâm đi, cô gia không phải nam tử tầm thường, dù có xúc động thế nào hắn cũng sẽ không làm tổn thương nhị tiểu thư. Trước đây ở Mặt Thành, cô gia và nhị tiểu thư ngủ chung nhiều lần, có xảy ra chuyện gì đâu. Châu Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng, cô gia có định lực rất mạnh, tiểu thư xinh đẹp như vậy lại chỉ mặc. Thu Nhi tiếp lời, bởi vì cô gia thật lòng yêu tiểu thư, thực sự muốn bảo vệ nàng, chứ không phải vì dục vọng nhất thời. Cô gia sẵn sàng chịu tổn thương chính mình, chứ tuyệt đối không làm tổn thương tiểu thư. Châu Nhi cười nói, Thu Nhi, ngươi thật hiểu cô gia, không trách cô gia mỗi lần đối với ngươi đều ôn nhu như vậy, còn đối với ta thì chỉ liếc mắt lạnh lùng. Thu Nhi đáp, cô gia đâu có liếc mắt lạnh lùng với ngươi, là chính ngươi tự liếc mắt lạnh lùng thôi. Hai người lại nói chuyện một lúc ở hành lang, rồi mới vào phòng đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tiên Cư, đọc sách một lúc, đợi Tiểu Điệp nấu nước nóng xong, ngâm mình trong nước thuốc, sau đó thay bộ nho bào đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Đêm nay còn phải gặp Tiểu Nguyệt, nên hắn quyết định chỉ đến báo một tiếng, không kể chuyện xưa nữa. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đang ở tiền viện đảo thuốc, nhìn thấy hắn, nàng lập tức đứng dậy hỏi, cô già, đêm nay ngươi định kể chuyện gì cho tiểu thư? Tối nay là đêm trung thu, trăng tròn như vậy, không được kể chuyện buồn đâu nhé. À, cũng không được kể chuyện Tiểu Bảo, Tiểu Bảo quá đa tình, sẽ làm hỏng hình tượng của cô gia đấy. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa, không ở trong, liếc nhìn bình thuốc trên bàn đá, rồi nói, Bách Linh, đêm này ta không kể chuyện xưa nữa, tạm thời chưa nghĩ ra chuyện gì hay. Hơn nữa, ngày mai ta sẽ cùng nhị tiểu thư thành thân, đêm này ở đây không tiện lắm. Bách Linh nghi ngờ hỏi, không tiện sao? Cô già, chúng ta không phải là người một nhà sao? Người một nhà còn phải giữ quý củ gì nữa? Lạc Thanh Chu đành phải nói, ta đêm nay còn có việc, phải đọc sách nữa. Bách Linh, không nói nữa, ta đi đây. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Cô già, Bách Linh chạy ra cửa, nhìn đã không thấy bóng dáng hắn đâu, liền tức giận dậm chân. Ghê tởm, cô già thúi, chạy nhanh thế, người ta còn muốn chơi với hai con thỏ kia nữa mà. Một lát sau, Niu Chat nàng bước vào lương đình trong hậu hoa viên, khẽ nhếch miệng nhỏ nói, tiểu thư, cô già bảo ngày mai thành thân, đêm nay không tiện tới đây, còn gạt người nói hắn muốn về đọc sách. Tần Kiêm Gia yên lặng đọc sách, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bách Linh mím môi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, lui xuống. Một lát sau, Tần Kiêm Gia chậm rãi lấy ra một khối ngọc thạch, nhìn lên phía trên, ngọc thạch hơi sáng lên, hiện ra một hàng chữ nhỏ, Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, ngươi ra chưa? Ta chuẩn bị đi rồi, chúng ta gặp nhau tại Bạch Hạc Lâu ở phía Nam Thành, nhớ mang theo đồ vật. Tần Kim Gia khẽ nhíu mắt, dừng lại một chút, rồi duỗi ngón tay ngọc nhỏ dài gửi đi một tin nhắn. Trích Tin Cư. Sau khi trở về phòng, Lạc Thanh Chu liền gửi tin nhắn cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt không trả lời ngay. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là Nguyệt Tỷ Tỷ lại gửi tin nhắn. Trung thu vui vẻ. Dù chỉ vòn vẹn bốn chữ, nhưng khiến hắn vô cùng phấn chấn. Hắn suy nghĩ một chút, rồi trả lời, cảm ơn Nguyệt Tỷ Tỷ, cũng chúc mưa trung thu vui vẻ, gia đình đoàn viên. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi ngày mai thành thân, đêm nay nên đi ngủ sớm đi. Lạc Thanh Chu do dự một chút, trả lời, Nguyệt Tỷ Tỷ, đợi một chút ta sẽ đi gặp Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt bảo ta mang theo một vài bảo bối. Nguyệt Tỷ Tỷ, bảo bối gì? Lạc Thanh Chu, ta cũng không rõ, nhưng chắc là những thứ có ích cho cảnh giới hiện tại của ta, dù chỉ giúp ích một chút cho việc tu luyện, ta cũng muốn thử. Nguyệt Tỷ Tỷ không trả lời thêm. Lạc Thanh Chu đợi một lúc, rồi gửi tiếp tin nhắn. Nguyệt Tỷ Tỷ, đêm nay ngươi có rảnh không? Nếu có, ngươi cùng ta đi nhé. Ta luôn cảm thấy Tiểu Nguyệt không đáng tin lắm, ta sợ bị lừa. Nàng luôn dùng vớ vớ để dụ dỗ ta, ta giả vờ bị dụ, nhưng thực ra ta không quan tâm đến vớ vớ, mà là bảo bối trên người nàng. Một lúc sau, tin nhắn mới được hồi đáp. Chỉ gọn vẹn hai chữ, thật sao? Lạc Thanh Chu, thiên chân vạn xác, tuyệt không nửa lời dối trá. Nếu Nguyệt Tỷ Tỷ không tin, ta có thể thề, Niu Chat ta có lẽ đối với cô gái xinh đẹp kia có chút hứng thú, nhưng đối với vẻ vẻ kia thì tuyệt đối không có bất kỳ hứng thú gì, ta thề. Đối phương không tiếp tục hồi đáp. Lúc này, ngọc thạch đột nhiên sáng lên. Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng có tin tức. Đêm nay có việc, chớ quấy rầy. Lạc Thanh Chu nhìn những chữ này, cảm giác Tiểu Nguyệt tự nhiên như thay đổi thành một người khác. Giọng điệu này chẳng phải là giống như không còn là cái giọng nũng nịu liếm chó nữa sao? Thôi được, xem ra đêm nay không có cơ hội để chiếm tiện nghi rồi. Tiểu Điệp, mau lên giường hầu hạ bản công tử. Hắn hướng về phía cửa ra và gọi một tiếng. Tiểu Điệp đẩy cửa bước vào, nói, công tử, đêm nay không được ạ. ngày mai công tử phải động phòng với nhị tiểu thư rồi. Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi xem thường bản công tử sao? Tiểu Điệp cười nói, công tử, đây là quy củ, nhị tiểu thư là chính thê, đêm nay công tử không thể ở cùng người khác, dù là nô tỳ cũng không được à? Lạc Thanh Chu vỗ vỗ giường, nói, mau tới đây, không cần làm gì khác, bản công tử chỉ muốn ôm ngươi thôi. Tiểu Điệp do dự một chút, rồi đóng cửa phòng lại, bước đến bên giường, cởi giày và vớ, leo lên giường, chui vào trong chăn. Sao không cởi váy? Lạc Thanh Chu liền động tay giúp nàng cởi. Tiểu Điệp vừa dãy dụa vừa cầu xin, công tử, không được, đêm nay thật sự không được, nô tỳ không thể có lỗi với nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu cưỡng ép cởi bỏ váy áo của nàng, ném ra ngoài giường mềm nói, không ai sẽ quan tâm đến những quy củ này, mà ngươi, tiểu nha đầu này, cũng quá tự luyến, thật sự cho rằng chỉ cần mặc cái yếm là có thể dụ hoặc được bản công tử sao? Bản công tử nói là muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu Điệp lúc này mới yên lòng, cau quắp trong ngực hắn, hỏi, công tử, ngài muốn nói gì? Lạc Thanh Chu vuốt ve mái tóc và đôi vai mềm mại của nàng, dừng một lát rồi chậm rãi nói, Tiểu Điệp, từ ngày mai trở đi, ban đêm chúng ta sẽ ở Mai Hương vườn nhỏ. Hiện tại, ban đêm chúng ta có thể ngủ cùng nhau mỗi ngày, không ai xen vào, không ai nói gì. Nhưng từ ngày mai, công tử sẽ không thể mỗi ngày cùng ngươi ngủ chung nữa. Ngươi có buồn không? Tiểu Điệp, phốc phốc, cười một tiếng, nói, công tử, nô tỳ chỉ là một tiểu nha hoàn, chỉ cần được hầu hạ bên cạnh công tử, nô tỳ không quan tâm những chuyện này đâu. Dù công tử mỗi tháng chỉ ngủ cùng nô tỳ một lần, nô tỳ cũng cam lòng. Lạc Thanh Chu cười khổ, ngủ một lần thì không đến nỗi, tính cách của nhị tiểu thư ngươi cũng biết, dù ta mỗi ngày ngủ cùng ngươi, nàng cũng sẽ không nói gì, nhưng nơi đó dù sao cũng có nhiều người, hai chúng ta sau này chắc chắn sẽ không được tự do như ở đây. Tiểu Điệp bật thốt lên, công tử, ban ngày chúng ta không phải ở đây sao? Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta thôi. Lạc Thanh Chu nghe xong liền giật mình, chăm chú nhìn Tiểu Điệp một lúc, rồi gật đầu nói, Tiểu Điệp nói phải lắm, quả nhiên là Tiểu Điệp thông minh. Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt, vừa ngại ngùng vừa vội vàng đáp, công tử, nô tỳ không có ý gì khác đâu ạ. Lạc Thanh Chu cười khẽ hỏi lại, không có ý gì khác là ý gì? Tiểu Điệp càng thêm bối rối, lắp bắp, ý nô tỳ là ban ngày thì không tiện. Lạc Thanh Chu thấy nàng ngượng ngùng, định tiếp tục trêu chọc, bỗng cảm nhận viên ngọc truyền tin dưới gối rung nhẹ. Không ngại Tiểu Điệp ở đó, hắn liền lấy viên ngọc ra xem, hóa ra là tin nhắn từ Nguyệt tỷ tỷ gửi đến, đêm nay chàng thật tròn. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp lại, ừ, chàng thật tròn, Nguyệt tỷ tỷ đang ngắm chàng sao? Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy cửa đóng nhưng ánh trăng trong vắt vẫn lọt qua khe hở, chiếu sáng cả khu vườn nhỏ, khiến bên ngoài tràn ngập một màu trắng ngần. Tiểu Điệp tò mò cất giọng hỏi, công tử, đây là vật gì vậy ạ? Nàng cố nhìn vào viên ngọc trong tay Lạc Thanh Chu, mắt mở to đầy hiếu kỳ, dù chẳng đọc được chữ nào trên đó. Lạc Thanh Chu giải thích, đây là truyền tấn thạch, dùng để trò chuyện với bằng hữu. Tiểu Điệp càng thêm kinh ngạc, công tử, thần kỳ vậy sao? Công tử đang trò chuyện với bằng hữu à? Lạc Thanh Chu nhìn tên hiển thị trên viên ngọc, khẽ gật đầu, ừ, một người bạn rất thân, nếu không có nàng, ta đã không có ngày hôm nay. Đúng lúc đó, viên ngọc lại rung lên nhẹ. Nguyệt tỷ tỷ nhắn tin, ê, ngươi đang làm gì đó? Lạc Thanh Chu trả lời, bắt thỏ thỏ, đang định gửi đi, lại lập tức xóa bỏ, rồi biên tập lại, đọc sách. Tiểu Điệp nhìn khối ngọc truyền tin, cảm thấy rất hứng thú hỏi, công tử, ngươi có thể dùng ngón tay viết chữ trên đó sao? Thật lợi hại, nô tỳ có thể thử một chút được không? Lạc Thanh Chu đưa viên ngọc thạch đến trước mặt nàng, áp sát vào gương mặt nàng, nói, viết chữ cần một loại lực lượng đặc biệt, ngươi không có, tuy nhiên ngươi có thể thử dùng ngón tay lướt nhẹ xem sao. Tiểu Điệp hào hứng duỗi ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt ngọc thạch, rồi thất vọng nói, quả nhiên không viết được, chẳng có vết tích gì cả. Sau đó nàng chỉ vào một ký hiệu cổ quái ở góc trên bên phải viên ngọc, hỏi, công tử, đây là cái gì vậy? Lạc Thanh Chu liếc nhìn đáp, ta cũng không biết, có lẽ là ký hiệu được khắc lúc chế tác ngọc thạch. Nói rồi hắn duỗi ngón tay chạm vào ký hiệu đó, cạch, ánh sáng lóe lên, hình ảnh hai người đối diện nhau đột nhiên hiện lên trên bề mặt ngọc thạch, rồi ngay lập tức được gửi đi cho Nguyệt tỷ tỷ, ngọa tảo. Lạc Thanh Chu giật mình ngồi bật dậy, trợn mắt há hốc miệng, cái này còn có thể chụp ảnh được sao? Tin nhắn lập tức được hồi đáp, chỉ vòn vẹn một chữ, hừ, Lạc Thanh Chu. Hừ, Điệp thấy thần sắc hắn không ổn, khẽ nói, công tử, nô tỳ có phải đã phạm sai lầm rồi không? Lạc Thanh Chu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn ôn nhu an ủi, không sao đâu, nàng là người bạn tốt nhất của công tử, sẽ không để ý đâu. Tiểu Điệp có chút hoài nghi, công tử, nhưng ngươi trông rất sợ hãi. Người bạn kia là nam hay nữ? Lạc Thanh Chu đáp, nữ. Tiểu Điệp không nói thêm gì, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, vẻ mặt như đã hiểu hết mọi chuyện, không phải như người nghĩ đâu. Lạc Thanh Chu vội giải thích, ta với nàng chỉ là bạn bè đơn thuần, giữa chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tu luyện, mối quan hệ rất thanh bạch, không có chút tình cảm nam nữ nào, ta không cần phải lừa ngươi. Tiểu Điệp lúc này mới nói, được thôi, nhưng công tử, lần sau người gặp nàng có cảm thấy xấu hổ không? Lạc Thanh Chu nghe câu hỏi ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn tìm một khe nhỏ chui xuống đất vì xấu hổ. Không đúng, vừa rồi hắn không đeo mặt nạ, không phải hắn. Không sao đâu, hắn ôn nhu an ủi tiểu nha đầu một tiếng, rồi lại soạn tin nhắn. Ngươi tỷ tỷ, vừa rồi gửi ngươi cái tin nhắn kia, ta không biết, hình như nó vốn đã nằm sẵn trên mặt này. À, ngươi đang ngắm trăng sao à? Cần ta đi cùng không? Một lúc sau, tin nhắn mới trả lời. Tùy ngươi, Lạc Thanh Chu. Hắn chỉ khách khí hỏi thôi mà. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn quyết định từ chối. Nguyệt tỉnh, từ chối. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngủ ngon nhé. Ngươi cũng đi ngủ sớm đi. Hai ngày nữa ta mang kẹo mừng và rượu mừng qua cho ngươi. Sau một lúc lâu, tin nhắn hồi đáp lại. Đêm nay Nguyệt Hoa chi lực rất tinh khiết, rất thích hợp để tu luyện. Lạc Thanh Chu nhìn thấy tin nhắn này, gần như không chút do dự, liền đáp. Tốt, Nguyệt tỷ tỷ, người đợi ta nhé. Ta sẽ đến khoảng canh ba sáng. Đối phương không hồi đáp thêm. Lạc Thanh Chu thu hồi viên ngọc truyền tin, ôm lấy Tiểu Điệp và nói, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Dứt lời, hắn một tay ôm lấy Tiểu Điệp như ôm một chú thỏ nhỏ. Tiểu Điệp co mình trong lòng ngực hắn, khẽ thì thầm vài lời dịu dàng, rồi chẳng mấy chốc chìm vào giấc mộng đẹp. Đợi đến khi Tiểu Điệp ngủ say, Lạc Thanh Chu mới thần hồn xuất khiếu, hướng về Tây Hồ bay đi. Trên đường đi, hắn chợt nhớ đến tấm ảnh chụp cùng Tiểu Điệp mặt kề mặt, vừa thấy kỳ lạ lại vừa ngại ngùng. Hắn nghĩ thầm, lát nữa phải tìm cách nhờ Nguyệt tỷ tỷ xóa bỏ tấm hình ấy đi, nếu không sau này mỗi lần nhìn thấy lại thấy xấu hổ một lần. Khi hắn đến Tây Hồ, giữa hồ nước trên lầu các vẫn chưa có bóng người, cây cầu gãy đã được tu sửa lại. Lạc Thanh Chu thẳng hướng về phía bụi sen bay tới. Trong đám sen xanh tươi tốt, một thân ảnh xanh nhạt toát lên khí chất tiên phong đứng đó. Phía sau nàng là một yêu tộc mặc váy đen, để lộ đôi chân trần trắng như tít. Hai người đứng yên lặng, tấm mình trong ánh trăng trắng mần, một người tỏa sáng thanh tao, một người mang vẻ huyền bí, tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ. Lạc Thanh Chu từ từ từ hạ xuống. Đúng lúc đó, viên ngọc truyền tin trong túi trữ vật đột nhiên rung lên. Hắn giật mình, lập tức lấy ra và cúi đầu xem. Tin nhắn từ Tiểu Nguyệt gửi đến. Ca ca, hảo ca ca, thật xin lỗi, vừa nãy muội muội đang nổi nóng nên thái độ không được tốt. Ồ ồ, hôm nay là Tết Trung Thu, muội muội bị nhà giám sát chặt quá, không thể ra ngoài được. Muội muội rất muốn cùng ca ca trải qua một đêm Trung Thu khó quên. Ồ ồ, ca ca nghĩ sao? Trong vầng sáng xanh nhạt, viên ngọc thạch cũng lóe lên một chút ánh sáng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, chẳng thể thấy được gì. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, trả lời, được. Trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ là muốn bảo bối của ngươi thôi mà. Gửi xong tin nhắn, hắn thu hồi ngọc thạch, quay sang chắp tay trước bóng hình xanh nhạt, nói, Nguyệt tỷ tỷ. Rồi hắn liếc nhìn thiếu nữ yêu tộc đứng phía sau nàng, hỏi, nàng lạ. Thiếu nữ yêu tộc nở nụ cười ngây thơ vô tội, đáp, công tử, ta tên là Long Nhi. Đôi chân trần trắng như tuyết của nàng khẽ động đậy trên mặt đất. Long Nhi, Lạc Thanh Chu nghe cái tên này hơi kinh ngạc. Thiếu nữ yêu tộc giải thích, phụ thân đặt nhiều kỳ vọng vào tiểu nữ, mong rằng sau này ta có thể độ kiếp hóa rồng, du ngoạn chân trời, bất tử bất diệt, nên mới đặt cho ta cái tên này. Lạc Thanh Chu gật đầu, tên rất hay. Thiếu nữ yêu tộc hỏi lại, đúng rồi, công tử tên là gì? Lạc Thanh Chu chắp tay đáp, tại hạ Sở Phi Dương. Thiếu nữ yêu tộc ánh mắt lấp lánh, cười nói, nguyên lai là Sở công tử. Hai người hỏi đáp qua lại, đều đang âm thầm quan sát đối phương. Bóng hình xanh nhạt đứng yên lặng một bên, không nói gì. Trăng sáng vàng vặc, gió thu nhẹ nhẹ thổi. Trong thành, đường phố vẫn sáng đèn rực rỡ, tiếng người xôn xao vang vẳng. Đêm Tây Hồ lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Sóng nước lăn tăn, ánh trăng vỡ vụn như sao, lục hà nhẹ nhàng uốn lượn. Lạc Thanh Chu trò chuyện vài câu với thiếu nữ yêu tộc, rồi chẳng còn gì để nói, liền nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt phía trước, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ta có nên bắt đầu tu luyện chưa? Thân ảnh xanh nhạt liếc nhìn ánh đèn phía xa, thản nhiên đáp, đêm nay ngươi tự tu luyện, ta không thể giúp ngươi. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta hiểu. Nguyệt tỷ tỷ sợ động tĩnh quá lớn bị ngươi phát hiện, đúng không? Thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn thiếu nữ yêu tộc đứng sau lưng nàng, thấy nàng cũng không có ý định rời đi, đành mở miệng hỏi, Long Nhi cô nương, ngươi muốn xem ta tu luyện sao? Thiếu nữ yêu tộc chớp mắt hỏi, công tử đêm nay không kể chuyện xưa sao? Lạc Thanh Chu không trả lời, ánh mắt lại hướng về thân ảnh xanh nhạt. Thân ảnh xanh nhạt dừng một chút, nói, không kể. Thiếu nữ yêu tộc hơi thất vọng, nói, vậy thôi, ta cũng về tu luyện vậy. Nói xong, nàng nhảy xuống nước, biến mất không còn dấu vết. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, tỷ tỷ, Long Nhi, cô nương chân thân là gì vậy? Thân ảnh xanh nhạt giọng lạnh lùng đáp, không biết. Lạc Thanh Chu nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tắm mình trong ánh trăng để tu luyện. Một tia nguyệt hoa chi lực nhanh chóng tụ tập từ bốn phía, chậm rãi chảy vào thân thể thần hồn của hắn. Hồn lực lưu động mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Thân ảnh xanh nhạt đứng đối diện, yên lặng quan sát hắn. Đêm khuya trôi qua trong tĩnh lặng, mãi đến canh năm, Lạc Thanh Chu mới từ từ thu công, mở mắt ra không khỏi tán thưởng. Nguyên tỷ tỷ truyền thụ cho ta thần hồn nội công tâm pháp quả nhiên lợi hại, tốc độ hấp thu và luyện hóa nguyệt hoa chi lực của ta càng lúc càng nhanh. Thân ảnh xanh nhạt khẽ lấy lại tinh thần, thản nhiên đáp, còn có nguyên nhân từ thể chất của ngươi nữa. Lạc Thanh Chu nghe vậy đứng dậy, hiếu kỳ hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, thể chất lôi linh của ta còn có những lợi ích gì khác trong tu luyện không? Thân ảnh xanh nhạt dừng lại một chút rồi trả lời, ngoài tốc độ tu luyện nhanh, ngươi còn có thể kích phát lôi điện chi lực, có khả năng khắc chế thiên phú đối với các thần hồn khác. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là về sau khi ngươi độ lôi kiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người tu hành bình thường độ lôi kiếp chỉ có 5 phần thành công, yêu tập còn ít hơn, chỉ 3 phần. Nhưng ngươi có ít nhất 7 phần tỷ lệ thành công. Và còn, Lạc Thanh Chu vội hỏi, còn gì nữa? Thân ảnh xanh nhạt quay người nhìn về phía xa, thản nhiên nói, không có gì, trời sắp sáng rồi, ngươi mau trở về đi, hôm nay ngươi còn phải thành thân nữa. Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc trời, minh nguyệt vẫn treo lơ lửng giữa không trung, khoảng cách hừng đông còn một chút thời gian. Hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, cái kia, trước đây ta nghe Tiểu Nguyệt nói, ngươi là băng cơ ngọc cốt linh thể, xếp hạng trong top 3, hẳn là so với ta lợi hại hơn nhiều phải không? Bóng hình xanh nhạt yên lặng nhìn hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, Nguyệt tỷ tỷ, ta không phải cố ý tìm Tiểu Nguyệt dò hỏi về ngươi. Đêm đó ta biết được mình là lôi linh chi thể, nên mới hỏi Tiểu Nguyệt một chút, ai ngờ nàng lập tức kể hết. Dừng lại một chút, hắn lại khẽ hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không giận chứ? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi hỏi, nàng còn nói gì nữa? Lạc Thanh Chu ấp úng, không dám nói thẳng, chỉ đáp, không có gì khác đâu. À, Tiểu Nguyệt còn nói, nhục thân và thần hồn thực ra có thể tách ra hoạt động độc lập, có phải sau này khi cảnh giới của chúng ta cao hơn, thần hồn có thể tách khỏi nhục thân mà không bị hạn chế thời gian không? Bóng hình xanh nhạt yên lặng một lát rồi mới trả lời, thần hồn có thể bồi bộ và tái tạo nhục thân, khi cảnh giới đủ cao, nhục thân bất diệt, có thể phân thần khống chế nhục thân, còn thần hồn có thể tự do rời đi, đạt đến trạng thái bất tử bất diệt. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, vậy cần đạt tới cảnh giới nào? Dương thần sao? Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn nói, ngươi bây giờ hỏi những điều này còn quá sớm, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu thực sự đạt đến cảnh giới đó, ngươi sẽ trùng sinh bất lão, còn những người bên cạnh ngươi sẽ từ từ già đi và chết, ngươi có thể chấp nhận được không? Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự đáp ngay, ta tình nguyện cùng những người bên cạnh già đi và chết đi cùng một lúc, một người trên đời này mãi mãi phiêu bạt cô đơn lẻ loi thì có ý nghĩa gì chứ? Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lát rồi nói, có lẽ sẽ có một thế giới khác đang chờ ngươi, có lẽ thế giới mới sẽ càng đặc sắc hơn. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn nàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hỏi ta những điều này, ta cảm giác như ngươi đang hỏi chính mình. Thân ảnh xanh nhạt im lặng. Lạc Thanh Chu chậm rãi nói, trường sinh bất tử ai cũng mong muốn, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là con người, vẫn sống trong cộng đồng người bình thường, ta nghĩ chúng ta không nên suy nghĩ xa xôi như vậy, trân trọng hiện tại, ước mơ về ngày mai chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao vì ngày mai mà từ bỏ cuộc sống hiện tại? Nguyệt tỷ tỷ đang chuẩn bị cho tương lai, chẳng phải là đang lãng phí những khoảnh khắc tươi đẹp hiện tại sao? Đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, sao không sống oanh liệt hết mình rồi mới nghĩ đến chuyện sau này? Có lẽ xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ phía trước chẳng có đường nào, tại sao không đi chậm lại một chút, ngắm nhìn phong cảnh bên đường, dành thời gian bên cạnh những người thân yêu và để bản thân được vui vẻ, hạnh phúc hơn? Nguyệt tỷ tỷ, dù thiên phú của ngươi có tốt đến đâu, ngươi cũng không chắc chắn mình sẽ đến được nơi đó, phải không? Thân ảnh xanh nhạt yên lặng nhìn hắn một lúc rồi thản nhiên nói, hôm nay ngươi thật nhiều lời. Lạc Thanh Chu, mau trở về đi thôi, chuẩn bị thành thân. Thân ảnh xanh nhạt nhìn về phía xa, thần sắc vẫn lạnh lùng như ánh trăng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc trời, không nói thêm lời nào, chắp tay cáo từ, tỷ tỷ, vậy ta xin phép về trước, có lẽ đêm mai ta sẽ quay lại. Thân ảnh xanh nhạt không đáp lại. Lạc Thanh Chu bay vút lên không trung, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt. Một lát sau, thiếu nữ yêu tộc mặc váy đen xuất hiện nhẹ nhàng trên tán lá sen nơi hắn vừa đứng, khẽ nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn nói có lý, dù chúng ta hiện tại đang tu luyện khổ cực, nhưng ai biết được chúng ta có thể đi đến đâu, lần độ lôi kiếp trước ta suýt nữa đã tan thành mây khói, vì vậy ta đã nghĩ thông suốt, ngoài việc tiếp tục tu luyện, ta còn muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại, nếu không đến lúc chết đi, cả đời ngoài tu luyện chẳng có gì để hưởng thụ, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Thần ánh xanh nhạt vẫn im lặng, chỉ lóe lên một ánh sáng rồi biến mất. Lạc Thanh Chu trở về phủ, thần hồn nhập thể, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa mà cũng chẳng ai đến gọi hắn. Trong khu vườn nhỏ, Tiểu Điệp đang thì thầm trò chuyện với Thu Nhi. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, ngạc nhiên một chút, rồi từ từ ngồi dậy mặc quần áo, bước đến bên cửa sổ lắng nghe. Tiểu Điệp nói: "Thu Nhi tỷ tỷ, không cần gọi cô ra dậy đâu, để hắn nghỉ ngơi thêm chút nữa, dù sao buổi tối mới là lúc bắt đầu." Thu Nhi đáp: "Nhìn hai vị quận chúa đều đã tới rồi, Tuyết Y quận chúa vừa mới đến hai lần đấy." Tiểu Điệp hỏi: "Tuyết Y quận chúa nói gì vậy?" Thu Nhi trả lời: "Nàng nói muốn tìm công tử trò chuyện, bàn về việc tu sửa kết cục của cuốn sách gì đó, khó mà làm được. Hôm nay là ngày đại hỷ của cô gia và nhị tiểu thư, trước khi bái đường thành thân, cô gia không thể tùy tiện gặp mặt hay trò chuyện với các nữ tử khác." Ai chà, hai người đang thì thầm trong tiểu viện, Lạc Thanh Chu bỗng đẩy cửa sổ ra, nói: "Thu Nhi nói rất đúng, chúng ta phải tuân thủ quy củ. Thu Nhi, Tiểu Điệp, hai người các ngươi hãy trông chừng cửa chính. Trước khi đêm nay, ta cùng nhị tiểu thư bái đường, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện vào, nghe rõ chưa?" Hai tiểu nha đầu hơi kinh ngạc, gật đầu đáp: "Dạ." Tiểu Điệp vội vàng đi múc nước, hầu hạ hắn rửa mặt. Thu Nhi thì ra phía sau bưng cơm trưa lên, hầu hạ hắn dùng bữa. Lạc Thanh Chu vừa ăn cơm, vừa nhìn hai người hỏi: "Có vị quận chúa nào khác đến tìm ta không?" Tiểu Điệp nghe vậy ngẩn ra một chút, đáp: "Công tử nói đến Mỹ Kiêu quận chúa sao? Nàng chưa đến đây." Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm nghi hoặc, con nhỏ kia chẳng lẽ đã từ bỏ ý đồ rồi? Không phải là đang âm mưu gì chứ? Thôi, không quan trọng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ta đâu có sợ nàng. Hơn nữa hôm nay là ngày đại hỷ của ta, đối phương chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng đâu. Đúng rồi, đã đi mời đại tiểu thư chưa? Lạc Thanh Chu hỏi. Thu Nhi khẽ nói: "Nô tỳ sáng sớm và vừa nãy đều đã đi tìm đại tiểu thư. Theo quy củ, đại tỷ tỷ còn phải giúp tiểu thư chải tóc, đeo đồ trang sức và sắp xếp phòng cưới. Tuy nhiên, Bách Linh tỷ tỷ nói rằng hôm nay đại tiểu thư cảm thấy không khỏe, nên tối nay mới đến được." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nhanh chóng ăn xong cơm, lau miệng rồi đứng dậy nói: "Ta đi xem đại tiểu thư một chút." Tiểu Điệp vội vàng kéo ống tay áo hắn, nói: "Công tử, ngươi không thể đi, hôm nay là ngày ngươi và nhị tiểu thư thành thân, đại tiểu thư là ngươi, dù sao cũng không tiện." Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, dừng lại tại chỗ. Thu Nhi liếc nhìn hắn, vội nói: "Tiểu Điệp, không sao đâu, tiểu thư sẽ không để ý, phu nhân cũng sẽ không để ý, để cô ra đi đi, đại tiểu thư đang không khỏe, tiểu thư hiện tại không thể ra ngoài, chỉ có cô ra thay mặt hỏi thăm, không có gì đâu." Tiểu Điệp nghe vậy mới buông tay ra. Lạc Thanh Chu nói: "Ta chỉ đi xem một chút thôi, yên tâm đi, ta sẽ hỏi thăm Bách Linh trước, không vào phòng đại tiểu thư đâu." Thu Nhi gật đầu: "Cô ra đi nhanh đi." Lạc Thanh Chu lúc này mới bước ra khỏi cửa. "Thu Nhi tỷ tỷ, ta cảm thấy..." Tiểu Điệp nhìn theo bóng lưng vội vã của công tử, do dự một chút, thấp giọng nói: "Công tử rất quan tâm đại tiểu thư, dạo này thường xuyên qua đó, nàng biết hôm nay không nên nói những lời này, nhưng không nhịn đợi này, nhưng không nhịn được. Nàng cảm thấy đại tiểu thư rất tốt, thật sự rất tốt. Dĩ nhiên, nhị tiểu thư cũng rất tốt, nếu có thể, đáng tiếc công tử là người ở rể, lại xuất thân không cao, nên nàng không dám nghĩ nhiều, chắc vậy." Thu Nhi không để ý lắm. Dù sao cô gia từng cùng đại tiểu thư chính thức bái đường thành vợ chồng, cô gia quan tâm đại tiểu thư, ai cũng không có quyền phản đối, chẳng ai nói gì cả. Tiểu Điệp nhìn về phía Thu Nhi, luôn cảm thấy trong lời nói của nàng ẩn chứa điều gì đó. Sau một lúc lâu, nàng lại thở dài nói: "Đáng tiếc là công tử không thể cùng nhị tiểu thư tổ chức một hôn lễ thật náo nhiệt, ngay cả thân bằng hảo hữu cũng không có mặt." Thu Nhi liếc nhìn nàng, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, bởi vì đây là quy củ. Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh mặc một bộ váy phấn màu, uyển chuyển nhảy múa trong nội viện. Một chú chim nhỏ đậu trên mu bàn tay nàng, cùng nàng nhảy múa một cách nhộn nhịp. "Ê, chim chóc, người nói xem, vì sao cô gia lại có vận khí tốt như vậy nhỉ? Hắn rõ ràng ngốc nghếch, xấu xí, vậy mà sao mọi người đều thích hắn thế? À, không bao gồm ta đâu nhé." "Giống giống, giống giống, ừm, ngươi nói là chính vì hắn ngốc nghếch, xấu xí nên vận khí mới tốt như vậy sao? Giống giống, giống giống, a, chim chóc, ta hiểu rồi, ý ngươi là chủ yếu là vì cô gia đã nếm qua nước miếng của ta nên vận khí mới tốt như vậy, đúng không?" Chú chim không tiếp tục kêu nữa, Bách Linh bóp miệng nó lại, đợi một lúc thấy nó không phản đối, liền giơ tay ném nó bay ra xa. Âm măng, có tiếng gõ cửa vang lên, một mùi hương quen thuộc len lỏi qua khe cửa. Nếu không phải là cô gia xấu xí kia thì còn ai nữa? Bách Linh đợi thêm một chút, thu hồi hương hoa rồi bước ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, trên mặt nàng lộ rõ vẻ không vui. "Chúc mừng cô gia, hôm nay thành thân. Cô gia hôm nay bận rộn như vậy, làm sao có thời gian ghé thăm nho nhỏ Hàn Xá này?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn biểu cảm trên mặt nàng, nói: "Ta tìm đại tiểu thư, tiểu thư nhà ta." Bách Linh vừa định nói tiếp, Lạc Thanh Chu đã ngắt lời: "Nhị tiểu thư đang đợi trong phòng." Bách Linh nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Tiểu thư vừa mới đi rồi, cô gia, ngươi nên để người khác đi gọi, chứ không phải tự mình đến đây. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, không nói thêm gì, chuẩn bị rời đi. Bách Linh đột nhiên lại hỏi, cô gia, chúng ta có phải là người một nhà không? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, lập tức gật đầu, đương nhiên là rồi. Bách Linh bỗng nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, nói, vậy ta yên tâm rồi, ta sợ cô gia có nhị tiểu thư rồi sẽ không để ý đến chúng ta nữa. Tì tì tối qua cả đêm không ngủ, chắc hẳn cũng đang lo lắng lắm. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ra ngoài viện, hỏi, Thiền Thiền đâu? Bách Linh cười đáp, cùng đại tỷ đi đến chỗ Thất đại tỷ rồi, đại tỷ nói để ngươi giúp Thất đại tỷ chải tóc đấy. Lúc chạng vạng tối, trong tần phủ vốn dĩ yên tĩnh bỗng vang lên một tràng tiếng pháo nổ lộp bộp, khắp nơi trong phủ đều được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, dán đầy chữ hỉ màu đỏ thắm. Các nha hoàn và hạ nhân tất bật ngược xuôi, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười vui vẻ. Lạc Thanh Chu dưới sự phục vụ của tiểu điệp mặc lên bộ áo cưới đỏ chót, không đi qua vườn mai nhỏ mà đi vòng thẳng đến phòng trước. Trong đại sảnh, Tần Văn Chính cùng phu nhân đã mặc trang phục mới, ngồi ngay ngắn với nụ cười tươi trên môi. Tần Nhị Ca cũng khoác lên mình bộ cẩm bào màu đỏ, đứng ở cửa ra và quan sát xung quanh. Trước cửa đại sảnh, một chậu than được đặt sẵn, trong chậu lửa than đỏ rực đang cháy, khói nhẹ bốc lên. Khi Lạc Thanh Chu bước vào đại sảnh, Tần Nhị Ca vội vàng cười nói, Thanh Chu, bây giờ chưa thể vào đâu, hãy đợi ở cửa cùng vi mặc. Một lát nữa hai người phải nắm tay nhau, cùng nhau bước qua chậu than này, rồi mới được vào bãi đường. Lạc Thanh Chu nghe vậy, đứng yên dưới hành lang. Không lâu sau, Tần Nhị tiểu thư xuất hiện trong bộ áo cưới đỏ thắm, đầu đội khăn che mặt, được Châu Nhi và Thu Nhi nâng đỡ, cùng với hai vị quận chúa và các nha hoàn khác xúm xít xung quanh, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Hai nha hoàn đi trước giải cánh hoa đỏ, Tần đại tiểu thư cũng thay một bộ váy đỏ, dẫn theo Hạ Thiền và Bách Linh lặng lẽ đi phía sau. Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Chu nhìn thấy Tần đại tiểu thư mặc trang phục màu sắc khác, dù là bất kỳ màu sắc nào khi khoác lên người nàng đều trở nên tuyệt đẹp đến mức tận cùng. Tục ngữ có câu, người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào in, nhưng câu nói này dùng cho nàng lại chẳng hợp chút nào, bởi vì bất kỳ bộ quần áo đẹp đẽ nào khoác lên người nàng đều bị sắc đẹp của nàng làm lu mờ, trở nên nhạt nhòa. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Thanh Chu vội vàng né tránh, quay sang đón tiếp tân nương của mình. Thu Nhi đưa tay Tần Nhị tiểu thư đặt vào lòng bàn tay hắn, khẽ nói, tiểu thư, cô ra muốn nắm tay người quá mức bồn chồn rồi. Châu Nhi cũng buông tay nhường chỗ qua một bên. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Tần Nhị tiểu thư, khẽ hỏi, Nhị tiểu thư, hôm nay thân thể có khó chịu gì không? Từ dưới tấm khăn che mặt, giọng nói yếu ớt của Tần Nhị tiểu thư vang lên, Thanh Chu ca ca, vi mặc rất ổn, không có chuyện gì đâu. Lạc Thanh Chu yên lòng, nắm tay nàng bước đến cửa, khẽ nhắc, nhấc chân lên. Tần Nhị tiểu thư nghe lời nâng một chân lên, thân hình hơi chao đảo. Lạc Thanh Chu thấy nàng không thể tự nhảy qua được, liền ôm lấy eo nhỏ của nàng, bế nàng lên, rồi bước qua cửa. Tốt lắm, dù có chút trái quy củ, nhưng mọi người vẫn tươi cười vỗ tay khen ngợi. Tần Xuyên đứng bên cạnh cười hỏi, Thanh Chu, vi mặc có nặng không? Lạc Thanh Chu đáp, không nặng, rất nhẹ. Tần Xuyên lại hỏi, vậy vi mặc có đẹp không? Lạc Thanh Chu gật đầu, đẹp. Tần Xuyên tiếp tục hỏi, đẹp đến mức nào? Lạc Thanh Chu trả lời, trong lòng ta, nàng là người đẹp nhất thiên hạ. Tần Xuyên cười nói, vậy ngươi về sau sẽ yêu thương nàng thật tốt chứ? Lạc Thanh Chu nói, đương nhiên, ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để yêu nàng. Tay hai người nắm chặt lấy nhau. Tần Xuyên lại hỏi, vậy sau khi hai người thành thân, ai sẽ hầu hạ ai? Lạc Thanh Chu đáp, ta sẽ hầu hạ nàng. Tần Xuyên cười hỏi, hầu hạ như thế nào? Những người xung quanh cũng đều cười ha hả nhìn theo, có vài nha hoàn cũng tham gia vào náo nhiệt nói, cô ra, hầu hạ như thế nào? Nói to lên cho mọi người nghe đi. Lạc Thanh Chu nói, giúp nàng giặt quần áo, xếp chân màn, bưng trà đổ nước, rửa mặt rửa chân, đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa. Ha ha ha ha, nhiều nha hoàn cười vang lên. Tần Xuyên cười nói, nghe ngươi nói thế này, ta sao cảm giác như muội muội nhà ta tìm được một người hầu vậy? Những người khác cũng đều bật cười. Lạc Thanh Chu đáp, giữa phu thê vốn dĩ nên vì đối phương mà nỗ lực, làm một nô bộc trung thành. Tốt, nói hay lắm. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Tần Xuyên lại hỏi, Thanh Chu, vậy sau này nếu ngươi và Vi Mặc cãi nhau, ngươi sẽ nhận lỗi chứ? Lạc Thanh Chu đáp, ta sẽ không cãi nhau với nàng, bởi vì trong mắt ta, nàng làm bất cứ việc gì cũng đều đúng, dù có sai cũng là đúng. Nàng nói hướng đông, ta liền hướng đông, nàng nói hướng tây, ta liền hướng tây, dù nàng nói mặt trời mọc từ phía tây, lặn ở phía đông, ta cũng sẽ nói. Nương tử thật thông minh, ta cũng nghĩ vậy. Những kẻ nói chúng ta sai đều là ngớ ngẩn. Phốc, ờ, ha ha ha ha. Lời vừa dứt, mọi người lập tức cười ngả nghiêng, ngay cả Tần Nhị tiểu thư đang bị hắn nắm tay cũng che miệng cười khẽ. Ngay cả Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng bật cười, không khí trong phòng tràn ngập niềm vui và sự hân hoan. Tần đại tiểu thư đứng ở cửa lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Bách Linh cũng đang cười vô tư, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu, trông rất vui vẻ. Mọi người lại náo nhiệt một hồi. Tần Văn Chí mở miệng cười nói, tốt, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tranh thủ làm lễ bái đường đi. Tần Xuyên lập tức bước đến bên cạnh, nói, Thanh Chu, Vi Mặc, trước tiên xoay người lại, bái thiên địa. Lạc Thanh Chu nắm tay Tần Nhị tiểu thư, cẩn thận dìu nàng xoay người. Lúc này, Tần Văn Chính đột nhiên mở miệng, Kim gia, ngươi đứng ngoài cửa làm gì? Ngươi là chị gái, vào đây ngồi đi. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đang đứng ngoài cửa. Có lẽ trong khoảnh khắc này, họ mới nhớ ra rằng chú rể hôm nay từng cũng là chú rể của nàng. Tỷ tỷ, vào đây ngồi đi. Tần Vi Mặc nhẹ giọng nói. Tần đại tiểu thư lúc này mới bước vào đại sảnh dưới ánh mắt của mọi người, nhưng vẫn đứng một bên, không ngồi xuống. Bách Linh lập tức kéo ghế đặt bên cạnh Tống Như Nguyệt, giọng vui vẻ gọi, tiểu thư, mau đến ngồi đi. Tống Như Nguyệt sừng sốt một chút, vội vàng thấp giọng nói, Bách Linh, đem ghế xuống dưới đi, Kim gia không thể ngồi đây, một lát nữa Thanh Chu và Vi Mặc còn phải quỳ lạy ta cùng lão gia, còn phải dâng trà cho chúng ta. Bách Linh giả vờ như không nghe thấy, kéo tiểu thư nhà mình lại gần. Tống Như Nguyệt nhíu mày, đang định tự mình ra tay thì Tần Văn Chính đột nhiên khụ khụ một tiếng, nói, không sao, để Kim gia ngồi xuống đi, nàng là tỷ tỷ, lát nữa Vi Mặc còn phải kính trà cho nàng nữa. Tống Như Nguyệt nghe xong, mặt mũi đầy ngạc nhiên nhìn ông, lão gia, ngươi ở đâu học những quy củ này, Vi Mặc còn phải kính trà cho Kim gia sao? Tần Văn Chính nghiêm mặt nói, lễ pháp này vừa mới được sửa đổi gần đây, ngươi không xem qua sao? Tống Như Nguyệt ngơ ngác, sửa đổi cái gì, muội muội thành thân mà phải quỳ lại kính trà cho tỷ tỷ? Tần Văn Chính khoát tay áo, khẽ nói, lát nữa bàn tiếp, bây giờ cứ để bọn trẻ bái đường thành thân đã, kẻo lộ ra sự vô tri của ngươi bị tiểu bối và bọn nha hoàn chê cười. Tống Như Nguyệt nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn, không dám hỏi thêm, trong lòng âm thầm bực bội, lễ pháp lúc nào sửa đổi vậy, sao lại sửa đổi kiểu này? Xuyên Nhi, bắt đầu đi. Tần Văn Chính ra lệnh. Tần Xuyên vâng lời, lập tức cao giọng hô, Tần làng Tần nương, nhất bái thiên địa. Ai ngờ vừa hô xong, hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt xuyên qua đình viện, nhìn về phía cửa lớn, giơ tay nói, đợi chút. Hình như đám người đang bối rối khi một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ bên ngoài, nhanh chóng tiến lại gần rồi dừng trước cửa chính. Ngay sau đó, một nam tử cao lớn mặc phi ngư phục, cưỡi tuấn mã, dẫn theo một đám thị vệ mũ cẩm y, khi thế hung hăng xuất hiện ở cửa ra vào. Người đàn ông cao lớn mặc phi ngư phục kia lập tức nhảy xuống ngựa, nghiêm nghị quát, vây quanh lại, không được để một tên nào chạy thoát. Những thị vệ đeo đoàn đao bên hông lập tức xông lên, bao vây kín toàn bộ khu vực xung quanh Tần phủ. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người nhà họ Tần đều biến đổi. Cẩm y vệ, Nam Cung Mỹ, Kiêu nhìn người đàn ông cao lớn mặc phi ngư phục, sắc mặt cũng thay đổi. Bên cạnh, Nam Cung Tuyết Y nghe vậy giật mình, nói, Mỹ Kiêu, thật sự là cẩm y vệ sao? Nghe nói những người này tâm địa tàn nhẫn, bắt giữ nhiều quan viên, khi thẩm án đều dùng cực hình ép cung, ngay cả hoàng thần quốc thích cũng không để vào mắt, vô cùng ngang ngược, bọn họ đến đây làm gì vậy? Nam Cung Mỹ Kiêu vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì. Lúc này, Tần Văn Chính đã đứng dậy, dẫn theo đám người nhà họ Tần từ đại sảnh bước ra. Người đàn ông cao lớn mặc phi ngư phục kia cũng cầm chuôi đao bên hồng, dẫn theo hơn 20 vệ binh, bước nhanh từ cửa chính tiến vào. Chư vị đến đây có việc gì? Tần Văn Chính mặt mũi bình tĩnh, chất vấn với khí thế uy nghiêm. Người đàn ông mặc phi ngư phục đứng trước mặt hắn, đánh giá hắn vài lần, rồi lạnh lùng chắp tay nói, chắc hẳn vị này chính là Tần đại nhân. Ta là giáo úy cẩm y vệ Ô Bắc, hôm nay nhận được mệnh lệnh, cần mấy vị nhân viên trong Tần phủ đi theo chúng tôi để phối hợp điều tra. Người hãy gọi tất cả người trong phủ ra đây, chúng tôi cần kiểm tra lại nhân số. Tần Văn Chính chắp tay hỏi, đại nhân có thể nói rõ hơn một chút được không? Ta Tần gia vừa đến kinh đô, chưa từng làm bất cứ việc gì phạm pháp phạm tội, tại sao lại muốn bắt bọn ta về điều tra? Tần Văn Chính hỏi. Ô Bắc cười lạnh một tiếng, nói, Tần đại nhân, đây không phải là chuyện ở kinh đô. Nhị công tử Lạc Ngọc của Mạc Thành Thành quốc phủ trước bị người đánh thành tàn phế, sao lại bị chặt đầu, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Chúng ta đã điều tra vụ án này từ lâu, nên hôm nay muốn mời các ngươi về hỏi chuyện. Tần Văn Chính nghe xong, trong lòng tức giận nói, vụ án của Thành quốc phủ liên quan gì đến chúng ta? Đại nhân, hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu nữ, nếu đại nhân thật sự cần chúng ta phối hợp điều tra, có thể đợi đến ngày mai được không? Ô Bắc lạnh lùng liếc nhìn xung quanh những chiếc đèn màu, rồi nhìn vào chữ hỷ trong đại sảnh, khẽ cười lạnh, Tần đại nhân, có lẽ ngươi mới đến kinh đô, chưa biết quy củ của cẩm y vệ ta. Cẩm y vệ ta nói hôm nay bắt người thì hôm nay phải bắt, dù là hoàng thân quốc thích ngày đại hôn hay ngày quản linh cữu mai táng cũng phải bắt không lầm. Tần đại nhân, ta nói dẫn người về điều tra là cho ngươi chút mặt mũi. Cẩm y vệ ta tra án là phụng mệnh thánh thượng, nếu ngươi còn nhiều lời đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, hắn nắm chặt chuôi đao trong tay. Hai mươi mấy tên hộ vệ phía sau cũng đồng loạt rút đao, sát khí ngút trời. Nam Cung Tuyết Y đột nhiên bước ra từ đám đông, hỏi: các ngươi nói muốn bắt người, vậy có chứng cứ không? Ô Bắc liếc nhìn nàng, giọng lạnh lùng hỏi: ngươi là người nào trong Tần gia? Nam Cung Tuyết Y đáp: ta chính là quận chúa của Nam Quốc quận vương phủ. Sao, ngay cả ta các ngươi cũng dám bắt sao? Ô Bắc nghe vậy giật mình, lập tức chắp tay nói: nguyên lai là quận chúa điện hạ. Tại hạ nghe nói Tần gia có chút quan hệ với Nam Quốc quận vương phủ, nhưng thật xin lỗi, dù hôm nay Nam Cung quận vương có mặt ở đây, những người Tần gia này chúng ta vẫn phải bắt. Ngươi, ngươi lớn gan! Nam Cung Tuyết Y tức giận, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Nam Cung Mỹ Kiêu mở miệng hỏi: các ngươi muốn bắt người nào của Tần gia? Ô Bắc nhìn nàng một cái, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, mở ra rồi đập nhỏ: người Tần gia tu võ Tần Văn Chính, Tần Xuyên, Hạ Thiên. Và hắn dừng lại một chút, giọng lạnh lùng nói tiếp: còn có con rể của Tần gia, Lạc Thanh Chu. Bốn người này hôm nay chúng ta đều phải áp giải đi thẩm vấn, ai dám phản kháng giết không tha. Lạc Thanh Chu cảm nhận bàn tay nhỏ trong lòng mình khẽ run, hắn nhẹ giọng an ủi: đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Nam Cung Mỹ Kiều lại hỏi: tội danh là gì, có chứng cứ không? Ô Bắc cười lạnh: tội danh là liên quan đến âm mưu ám sát nhị công tử của Thành Quốc phủ, còn chứng cứ chúng ta tự nhiên phải thẩm vấn xong mới có thể đưa ra, và cũng không phải ai cũng có tư cách xem. Nam Cung Thiết Y tức giận nói: các ngươi định bắt người về tra tấn để ép cung rồi mới có chứng cứ sao? Ô Bắc lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, không để ý, cầm chuôi đao nói: Tần đại nhân, xin hãy gọi tất cả mọi người trong phủ ra đây, chúng ta cần kiểm tra lại nhân số. Nếu ngươi tiếp tục từ chối, ta đành phải để thuộc hạ tự làm việc này. Tần Văn Chính nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm: ngoại trừ người nấu cơm ở bếp sau, tất cả đều ở đây. Ô đại nhân định xét nhà sao? Ô Bắc cười lạnh: không dám, không có mệnh lệnh của thánh thượng, chúng ta đâu dám xét nhà. Tần đại nhân dù đã bị giáng chức, nhưng dù sao cũng là hậu nhân của công thần, chúng ta cẩm y vệ xét nhà đương nhiên sẽ không qua loa. Rồi hắn quay sang ra lệnh cho thuộc hạ phía sau: kiểm kê nhân số, không được thiếu một ai đó. Ngẫy, một tên thị vệ kiểm kê, một tên khác cầm đao đi về phía bếp sau. Không lâu sau, việc kiểm kê hoàn tất, Ô Bắc ghi chép lại trên giấy, rồi lấy ra một tờ giấy khác, liếc nhìn bước chân dung trên đó, cười lạnh nói: Tần đại nhân, mời đi thôi, xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài, yên tâm, ngồi trong xe ngựa sẽ không để hàng xóm nhìn thấy đâu. Ô Bắc nói xong, thấy đối phương không có phản ứng, liền ngậm đầu nhìn hắn, nghe răng cười: Tần đại nhân định chống lệnh sao? Ngươi nên suy nghĩ kỹ, trong phủ ngươi có nhiều nữ quyến xinh đẹp như vậy, đến lúc đó máu chảy thành sông, hối hận cũng không kịp đâu. Tần Văn Chính sắc mặt tái xanh, nắm chặt tay, rồi từ từ từ buông lỏng, khí thế trên người cũng dần tan biến. Suy nhi đi thôi. Lão gia, Tống Như Nguyệt đột nhiên bật khóc. Tần Xuyên nắm chặt tay, đi theo phía sau hắn. Lạc Thanh Chu bước tới, lấy thanh kiếm từ tay Hạ Thiền đưa cho Bách Linh, rồi nắm lấy tay nàng, khẽ an ủi: Thiên Thiên, không sao đâu, cô gia sẽ ở bên người. Hạ Thiên cũng nắm chặt tay hắn, trong mắt ánh lên sự kiên định không chút sợ hãi. Khi hai người đi nam qua Nam Cung Mỹ Kiêu, Lạc Thanh Chu khẽ nói: hãy đi tìm trưởng công chúa, nói với nàng rằng ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Nam Cung Mỹ Kiêu giật mình, ánh mắt giao nhau với hắn trong chốc lát, rồi nhìn theo bóng lưng hắn đi thẳng về phía trước với ánh mắt phức tạp. Trong khoảnh khắc này, nàng có cảm giác như chàng trai mặc áo cưới vừa mới còn ôn tồn lễ độ kia bỗng chốc biến thành một con người khác, không phải là người trước đây nữa, mà là một kẻ đáng sợ mà nàng chưa từng thấy. Bóng lưng hắn như được bao phủ bởi một lớp lửa cháy hừng hực, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, không thể hiểu nổi. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tân Nương vẫn đang đội khăn che mặt. Chưa kịp hắn nói gì, Tần Nhị tiểu thư đã ôn nhu gọi từ bên trong: Thanh Chu ca ca, Vi Mặc sẽ đợi ngươi trở về. Lạc Thanh Chu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi kéo Hạ Thiền rời đi. Ô Bắc đưa bốn người lên xe ngựa, sau đó dẫn đầu đoàn người rời khỏi. Khoảnh khắc trước còn rộn ràng tiếng cười vui, giờ đây tiểu viện Tần phủ chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Tần đại tiểu thư quay người rời đi, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc thạch. Màn đêm buông xuống, trong Tần phủ đèn hoa vẫn sáng rực, chữ hí tràn ngập khắp nơi, nhưng lại im ắng lạ thường. Tiếng người náo nhiệt đã tan biến từ lâu, gió thu thổi qua cuốn thể những cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất, càng thêm phần thế lương. Tần Nhị tiểu thư thân hình mảnh mai yếu ớt, được Thu Nhi và Châu Nhi dìu vào tân phòng. Nàng vẫn mặc bộ áo cưới đỏ chót, đầu đội khăn che mặt, yên lặng ngồi bên giường chờ đợi tân lang của mình. Châu Nhi đứng ngoài hành lang lặng lẽ khóc, Thu Nhi đứng bên cạnh cúi đầu không nói. Vầng trăng tròn nhô lên khỏi ngọn cây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, phủ lên khu vườn một lớp sương lạnh. Bên ngoài đường phố, đêm qua còn xe cộ tấp nập, ngựa xe như rồng cuộn, người qua lại nhộn nhịp, đêm nay chỉ còn lạnh lẽo, thưa thớt bóng người. Ô Bắc dẫn theo đội cầm y vệ áp giải bốn người trên xe ngựa, nhanh chóng tiến vào nội thành. Họ không trực tiếp đến vệ sở để thẩm vấn, mà rẽ trái rẽ phải, hướng về phía đông thành, đến một tòa phủ đệ. Xe ngựa nhanh chóng rẽ vào một con hẻm rộng, dừng lại trước một tòa phủ đệ. Ô Bắc nhảy xuống ngựa, bước nhanh lên bậc thang, nói vài câu với lính canh cổng. Người lính lập tức vào phủ bẩm báo. Ô Bắc nhìn vào bên trong cổng lớn, hơi khom người, vẻ mặt cung kính. Hai bên cổng chính, hai con sư tử đá to lớn ngồi y nghi. Trên tấm biển treo cao, viết bốn chữ lớn: Trung Vũ Bá Phủ. Trung Vũ Bá Phủ. Tần Văn Chính từ trên xe ngựa nhìn thấy mấy chữ này, hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng chưa từng nghe qua danh hiệu này. Không lâu sau, tên thủ vệ kia bước nhanh trở về, khẽ nói vài câu với Ô Bắc. Ô Bắc gật đầu nhẹ, rồi đi đến chỗ bậc thang, hướng về phía bốn người trên xe ngựa lạnh lùng nói: Tần đại nhân, các người có thể xuống đây. Tần Văn Chính bước xuống xe, dẫn theo Tần Xuyên và ba người khác từ trên xe ngựa xuống. Ô Bắc liếc nhìn bốn người, cười lạnh nói: Tần đại nhân đợi một lát, đại nhân nhà ta sắp ra đây. Tần Văn Chính nheo mắt hỏi: Đại nhân nhà ngươi là ai? Vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn mặc kỳ lân phục, đeo kim vỏ đoản đao bên hông, bước nhanh ra từ cửa. Ô Bắc thấy vậy, vội vàng cúi người chạy đến, mặt mũi đầy cung kính nói: Chỉ huy sứ đại nhân, đây chính là bốn nghi phạm nhà họ Tần, đã đưa đến đầy đủ. Người đàn ông cao lớn kia đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống bốn người phía dưới, gương mặt lạnh lùng. Tần Văn Chính và Tần Xuyên nhìn thấy người này, sắc mặt đều biến đổi. Lạc Thanh Chu nhìn thấy người này, trong lòng càng chấn động, nắm đấm trong tay áo dần siết chặt. Đó chính là Lạc Trường Thiên, đại công tử của Thành Quốc phủ. 3 năm trước, trong dịp Tết, hắn từng gặp người này một lần. Lúc đó, Lạc Trường Thiên còn đang tu luyện tại Long Hồ Học Viện, nhưng sau khi trở về Thành Quốc phủ, đã trở thành người tiên hô hậu ủng, khí thế đáng sợ. Lúc ấy, hắn thậm chí không dám lại gần. Bây giờ, Lạc Trường Thiên mặc kỳ lân phục, đeo kim đao, thân hình cao lớn thẳng tắp, ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng, càng tăng thêm khí thế. Tần thúc thúc, đắc tội. Lạc Trường Thiên đứng trên bậc thang, chắp tay hướng về Tần Văn Chính, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường. Lạc Ngọc bị người tàn sát, động cơ và nghi phạm chúng ta đều đã điều tra qua, động cơ của các ngươi là lớn nhất. Hiện tại tuy chưa có chứng cứ, nhưng chúng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể trở về phối hợp điều tra. Tần Văn Chính cười lạnh: Phối hợp thế nào? Dùng cực hình bức cung, vụ án giả họa sao? Lạc Trường Thiên thản nhiên đáp: Không có chứng cứ, chúng ta sẽ không dùng cực hình với bậc công thần. Tần thúc thúc yên tâm, cẩm y vệ chúng tôi phá án, mọi việc đều tuân theo quy củ. Tần Văn Chính mặt âm trầm nhìn hắn, không nói thêm gì. Lạc Trường Thiên đưa mắt nhìn về phía Tần Xuyên đứng bên cạnh, thản nhiên nói: Tần Xuyên, chúc mừng người đã đạt được tư cách vào Long Hồ Học Viện. Tuy nhiên, tư cách này vốn nên thuộc về Lạc Ngọc. Với thực lực của ngươi, tự nhiên không thể giết được Lạc Ngọc, nhưng chúng ta vẫn phải điều tra lại hành tung của ngươi lúc đó cùng những người bạn của ngươi. Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng: Ngươi cứ điều tra đi. Ta, Tần Xuyên, làm người quang minh lỗi lạc là của ta, kỳ là của ta, không phải của ta thì không phải. Những thứ ta không đủ tư cách có được, ta tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu để giành lấy. Lạc Ngọc chết chẳng liên quan gì đến ta, dù các ngươi có đánh chết ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Lạc Trường Thiên không nói thêm, ánh mắt lại hướng về phía thiếu niên đứng bên cạnh. Lạc Thanh Chu mặc bộ áo cưới đỏ chót, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc lâu, Lạc Trường Thiên khẽ cười một tiếng: Thanh Chu, mấy năm không gặp, dũng khí là khí chất của ngươi thay đổi nhiều quá. Nghe nói năm nay ngươi đỗ đầu khoa cử ở Mạc Thành, chúc mừng. Hôm nay gọi ngươi đến là muốn hỏi thêm về tình hình của ngươi mấy ngày qua sau khoa cử. Sau khoa cử là kỳ khảo thí của Long Hồ Học Viện, ngươi ở Tần gia chắc hẳn hiểu rõ hơn ai hết. Yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Ngươi là người đọc sách, chuyện này chắc chắn không liên quan đến ngươi, đừng lo lắng. Dừng một chút, hắn lại nói: Dù nghe phụ thân nói ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ với Thành Quốc phủ, nhưng ngươi dù sao cũng từng là huynh đệ với Lạc Ngọc, ta tin rằng ngươi sẽ không dính líu đến chuyện này. Lạc Thanh Chu vẫn im lặng. Lạc Trường Thiên liếc nhìn về phía thiếu nữ đứng bên cạnh hắn. Lúc này, một nam tử trung niên mặc cẩm bào cùng một phụ nhân y phục lộng lẫy, dẫn theo một đoàn nha hoàn và hạ nhân từ trong phủ bước ra. Tần Văn Chính đồng tử co rụt lại: Văn Chính huynh, đã lâu không gặp. Lạc Diên Niên đứng trên bậc thang, chắp tay, nở một nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh hắn, Vương Thị ánh mắt đầu tiên dịu dàng nhìn về phía người con trai oai phong lẫm liệt của mình, sau đó liếc nhìn bốn người đứng dưới bậc thang, khuôn mặt vốn nhu hòa của bà lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt hai bên chạm nhau, sân nhà chìm vào sự im tĩnh ngắn ngủi. Vương Thị đột nhiên đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: Trường Thiên, Ngọc Nhi chết khẳng định có liên quan đến lũ súc sinh nhà họ Tần này. Ban đầu Diên Ngạch và Long Hồ Học Viện là của Ngọc Nhi, nhưng bọn chúng đỏ mắt ghen tị nên đã phái người ám sát Ngọc Nhi. Tần Xuyên chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay Ngọc Nhi, có tư cách gì vào Long Hồ Học Viện? Hắn không xứng. Trường Thiên, ngươi nhất định phải vì em trai ngươi báo thù. Lạc Diên Niên trầm giọng ngắt lời, đủ rồi, không cần ngươi nói nữa. Vụ án này đã do Trường Thiên tiếp nhận, hắn chắc chắn sẽ tra ra hung thủ thật sự. Trước khi có chứng cứ rõ ràng, ngươi không được nói bừa, kẻo ảnh hưởng đến việc phá án của Trường Thiên. Vương Thị toàn thân run rẩy, dường như nhớ lại cảnh con trai mình bị chặt đầu, giọng run run nói, lão gia, nếu Trường Thiên tra ra được, ta muốn đích thân ra tay chặt đầu lũ xúc sinh kia. Lạc Diên Niên không nói thêm gì. Lạc Trường Thiên ôn tồn nói, mẫu thân, xin ngài yên tâm, bản án này chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ, con cũng tuyệt đối không để lọt hung thủ. Bên ngoài lạnh lẽo, xin mẫu thân về trước đi. Vương Thị ánh mắt đầy hận thù lại lần nữa nhìn về phía bốn người dưới bậc thang. Khi nhìn thấy bóng dáng người mặc áo cưới, thoạt đầu nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó bỗng cười lạnh. Nàng nhịn một chút, nghĩ đến lúc trước cái tiểu dã trùng này đánh mình một cái tay phách lối, rốt cuộc vẫn không nhịn được, trực tiếp bước xuống cầu thang, đứng trước mặt hắn, liếc nhìn hắn vài lần, cười gằn nói, tiểu dã trùng, ngươi lại muốn thành hôn nữa sao? Lại muốn làm rể hả? Là muốn cưới cô, nghe đầu sắp chết bệnh của Tần gia à? Rồi nàng nghiến răng nói tiếp, ngươi tưởng rằng phản bội chúng ta, gia nhập Tần gia là có thể đứng lên được sao? Ngươi tưởng rằng khi đậu cử nhân là có thể bay cao như diều gặp gió ư? Kết quả đây, giờ ngươi sắp vào tù rồi. Đồ tiện chủng mãi mãi chỉ là tiện chủng, ngươi đừng hòng vươn lên. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi và mẹ ngươi, cái đồ tiện nhân kia, mãi mãi chỉ xứng đáng nằm trong bùn lầy. Đừng hòng xoay chuyển được. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nhìn nàng, đợi nàng nói xong, chậm rãi mở miệng, nằm trong bùn lầy cũng còn hơn bị người chặt đầu. Vương phu nhân, ngài nói có đúng không? Lời vừa dứt, Vương thị lập tức mặt trắng bệch, mí mắt giật giật. Lạc Thanh Chu làm như không thấy, tiếp tục nói, nghe nói lúc con trai bảo bối của ngài bị chặt đầu, đang được ngài ôm trong lòng, chết thật là thảm thương, hơn nữa chết còn không hiếu thuận, sao lại dọa mẹ mình trước khi chết nhỉ? Vương phu nhân, lúc ấy ngài nhìn thấy con trai bảo bối của mình đầu từ cổ rơi xuống, máu tươi phun ra từ cổ, tâm tình ngài thế nào, có thể kể cho mọi người nghe một chút không? Tiểu xúc sinh! Vương thị đột nhiên gào thét lên như một con thú dữ bị chọc giận. Bà túm lấy áo của hắn, toàn thân run rẩy, khuôn mặt méo mó đầy dữ tợn, giọng nói khàn đặc, im, ngươi im miệng cho ta. Lạc Diên Niên lập tức chạy tới giữ lấy bà, trên mặt cũng mang vẻ dữ tợn. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn hai người trước mắt nói, Vương phu nhân, nói chuyện thì nói chuyện, xin đừng động thủ động chân. Ngươi là phu nhân của Cáo Mệnh, con trai ngươi là Tẩm Y Vệ, các ngươi xác thực có thân phận cao quý, nhưng các ngươi không thể muốn làm gì thì làm. Ta hiện tại không còn là nô lệ của Thánh Quốc phủ nữa, ta là cử nhân, ta có công danh trên người, dù là quan phủ bắt ta, nếu không có chứng cứ, họ cũng không dám động thủ. Ngươi đụng đến ta, chính là đụng đến thiên hạ người đọc sách, ngươi có thể thử xem. Vương thị toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt lấy áo hắn, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, mẫu thân, buông tay ra. Trên bậc thang, Lạc Trường Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc nào. Lạc Diên Niên gượng ép đẩy tay bà ra, sau đó ánh mắt âm lệ nhìn về phía khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, nghiến răng nói, tiểu xúc sinh, lúc trước ta đã không nên thu lưu mẹ con các ngươi. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn thẳng vào hắn hỏi, ta luôn rất tò mò, ngươi là lão gia cao quý của Thành Quốc phủ, còn mẫu thân của ta chỉ là một tiểu nhân vật trong thôn, vì sao ngươi lại coi trọng bà ấy? Bên cạnh Vương thị đột nhiên cười ha ha như điên, cười một hồi lâu rồi mặt mũi đầy ác độc cười gằn, tiểu dã trùng, ngươi nghĩ lão gia nhà ta coi trọng tiện nhân kia sao? Lúc trước chỉ là lão gia nhà ta đi ngang qua nơi đó uống rượu, sau đó hắc hắc. Lạc Thanh Chu khóe mắt co giật vài lần, giọng điệu vẫn bình tĩnh hỏi, sau đó thế nào? Bên cạnh Hạ Thiên cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của nàng đang bị hắn nắm chặt, khẽ run rẩy. Lạc Diên Niên mặt không đổi sắc nói, sau đó ta cưỡng bức nàng rồi cho nàng mấy lượng bạc, xem như chuyện đã qua. Vương thị nghiến răng cười gằn, ai ngờ tiện nhân kia có phải là loại thủy tính dung hoa hay không, sớm đã bị đàn ông khách chơi đùa, nên ngươi rút cuộc có phải là con của lão gia hay không, ai mà biết được. Tuy nhiên lúc đó lão gia thấy các ngươi đáng thương nên mới thu nhận các ngươi, giờ nhìn lại, tiểu tạp chủng như ngươi làm sao có thể là dòng máu Lạc gia, ngươi căn bản không xứng. Lạc Thanh Chu đôi mắt dần ngả sang màu máu, hắn trầm mặc một lát rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt hỏi, vậy chúng ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào đúng không? Lạc Diên Niên cười lạnh, đương nhiên là không. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, trên mặt bỗng lộ ra vẻ như chút được gánh nặng, ta rất may mắn không có bất cứ quan hệ nào với ngươi, thật sự rất may mắn. Ô Bắc đem người về vệ sở nhà tù tách ra trông coi, ta chờ một lúc sẽ về thẩm vấn. Trên bậc thang, Lạc Trường Thiên đột nhiên lạnh giọng ra lệnh, rõ. Ô Bắc lập tức nắm chặt chuôi đao, vội vàng bước xuống bậc thang, quát lên, lên xe. Lạc Thanh Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt. Tần Văn Chính ngôn giọng nói, Thanh Chu, đi thôi. Tần Xuyên cũng kéo tay hắn, nói, đi đi, đừng để ý đến bọn họ. Hạ Thiền nắm chặt tay hắn. Lạc Thành Trù thu hồi ánh mắt, quay người đi theo phía sau họ. Khi lên xe ngựa, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn người đàn ông xa lạ kia, nói: Lạc Diên Niên, ta còn muốn nói với người một câu cuối cùng. Thiện ác đều có báo ứng, ác nhân ắt sẽ bị ác nhân khác giết. Nói xong, hắn lên xe ngựa. Bên ngoài Trung Vũ Bá phủ, mãi đến khi Ô Bác áp giải xe ngựa rời đi đã lâu, Vương Thị vẫn đứng dưới bậc thang, thân thể hơi run rẩy. Lạc Trường Thiên từ trên bậc thang bước xuống, đỡ lấy đà nói: Mẫu thân, để con đưa ngươi vào trong. Vương Thị quay đầu nhìn hắn, đột nhiên nghiến răng nói: Trường Thiên, không thể để cho tên tiểu dã chủng kia thoát được, tuyệt đối không thể để hắn thoát. Tên tiểu dã chủng đó tâm địa độc ác vô cùng, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc. Lạc Trường Thiên chưa kịp trả lời, Lạc Diên Niên bên cạnh lập tức nghiêm nghị nói: Ngươi im miệng, Trường Thiên làm việc cần ngươi dạy bảo sao? Trường Thiên đã vất vả mới đi được đến bước này, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ngươi đừng có trộn rộn. Vương Thị cúi đầu, trên mặt vẫn đầy vẻ hận thù và oán độc, nhưng không dám lên tiếng nữa. Mẫu thân, để con đưa ngươi vào trước. Yên tâm, chuyện này con sẽ xử lý tốt. Lạc Trường Thiên dùng giọng ấm áp an ủi, đỡ bà lên bậc thang. Lạc Diên Niên vẫn đứng dưới bậc thang, ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa biến mất ngoài cổng, đợi mẹ con hai người vào phủ. Hắn mới lẩm bẩm một mình: Ác nhân tử có ác nhân trị, ta ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là một tên đọc sách, làm sao có thể hại được ta. Bóng đêm càng lúc càng đậm, Ô Bác áp dạy xe ngựa lao vút qua đường phố, nhanh chóng tiến vào cửa cung, hướng về vệ sở của Cẩm Y vệ. Trong xe, Tần Văn Chính đang an ủi mọi người: Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta ăn ngay nói thật là được, không có chứng cứ bọn họ không dám dùng hình đâu. Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền đều im lặng. Tần Xuyên trầm mặc một lát rồi nói: Chà, từ những gì Tiết Y và Mỹ Kiều kể lại, Cẩm Y vệ ngay cả hoàng thân quốc thích cũng dám bắt giữ, chỉ sợ họ thực sự có đủ can đảm để dùng cực hình với chúng ta. Hơn nữa, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ lại là Lạc Trường Thiên, vừa rồi hắn cố ý để thuộc hạ đưa chúng ta đến trước mặt hắn, e rằng là muốn cho vợ chồng Lạc Diên Niên nhục nhã chúng ta một phen để báo thù rửa nhục, vì vậy chúng ta không thể xem thường. Tần Văn Chính nhìn về phía đối diện nói: Thanh Chu có thân phận cử nhân bảo hộ, sẽ không có chuyện gì. Còn Hạ Thiên, trong xe ngựa không khí trầm lặng bao trùm. Lạc Thanh Chu lên tiếng: Nhà phu đại nhân yên tâm, Hạ Thiên cũng sẽ không có chuyện gì. Tần Văn Chính nhíu mày: Thanh Chu, bốn chúng ta sẽ bị tách ra thẩm vấn, chỉ sợ đến lúc đó. Lạc Thanh Chu nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh giá của thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt kiên định nói: Ta sẽ không để Hạ Thiền bị tách ra khỏi ta. Nhưng mà, không có nhưng mà. Lạc Thanh Chu ngắt lời, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lùng đầy quyết tâm: Nhạc phụ đại nhân, nhị ca, Thanh Chu muốn hỏi mọi người một câu. Nếu một ngày nào đó Thanh Chu đột nhiên trở thành tội phạm bị đại viên truy nã, các ngươi sẽ làm gì? Tần Xuyên gần như không chút do dự, nắm chặt tay nói: Cùng chết hoặc cùng nhau chạy trốn. Tần Văn Chính cũng lập tức nói: Thanh Chu, chúng ta đã sớm là người một nhà, dù ngươi làm gì, Tần gia chúng ta cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ ngươi. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, nói: Có nhị ca và nhạc phụ nói vậy, ta thấy yên lòng. Dừng một chút, hắn lại nói: Nhưng ta vẫn hy vọng đêm nay chúng ta sẽ không đi đến bước đó. Dù sao mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị chu đáo. Xe ngựa không dừng lại ở vệ sở, mà đi thẳng về phía nhà tù phía sau, nơi giam giữ và thẩm vấn phạm nhân. Bên ngoài cửa phòng giam, hai hàng binh sĩ mặc giáp, cầm vũ khí sắc bén, đứng canh gác. Những binh lính này khí thế hùng hổ, thân hình vạm vỡ, đều là những võ giả có thực lực mạnh mẽ. Ô Bắc dừng xe ngựa trước cổng nhà tù, nhảy xuống đất, quát lạnh lùng: Tần đại nhân, xuống xe đi. Tần Văn Chính dẫn theo Tần Xuyên và hai người khác bước xuống xe. Khi nhìn thấy trước mặt là nhà tù, ánh mắt hắn lập tức co lại, tức giận nói: Còn chưa thẩm vấn hay định tội, đã vội nhốt chúng ta vào nhà tù sao? Ta, Tần Văn Chính, tuy đã mất tước vị, nhưng tổ tiên ta cũng là công thần của triều đình. Các ngươi, Cẩm Y vệ, mắt không thấy luật pháp, không có chứng cứ gì mà dám thẳng tay nhốt người vào ngục, là đạo lý nào? Ô Bác mặt lạnh như tiên, cười nhạt nói: Tần đại nhân đừng kích động, phòng thẩm vấn nằm ngay trong nhà giam, các ngươi cứ vào đó chờ chỉ huy sứ đại nhân trở về, tự nhiên sẽ được thẩm vấn từng người. Tần Xuyên cũng tức giận nói: Chúng ta vô tội, dựa vào cái gì mà bắt nhốt chúng ta vào đây? Ô Bác lạnh lùng nhìn hắn nói: Dựa vào cái gì? Nói đến đây, hắn đột nhiên vỗ vỗ lưỡi đao bên hông nói: Chỉ cần chúng ta là Cẩm Y vệ, trực tiếp chịu trách nhiệm trước thánh thượng, là có thể bắt giữ bất kỳ ai ta nhổ vào. Tần Xuyên mặt mũi đầy khinh bỉ nói: Chẳng qua là một đám chó săn mình hót mà thôi. Bang! Ô Bắc trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, rút ngay đao ra khỏi vỏ, mặt mũi đầy vẻ âm lệ nói: Ngươi dám nói thêm một câu nữa xem, ta có dám chém đâu ngươi hay không? Tần Xuyên cười lạnh, mặt mũi đầy kiêu ngạo: Từ khi Đại Viêm kiến quốc đến nay, chưa từng có ai dám vì một câu nói mà chém đầu học sinh Long Hồ học viện. ngay cả thánh thượng cũng không thể, ngươi chỉ là một tên chó săn, có tư cách gì? Viện trưởng đời đầu của Long Hồ Học Viện chính là Thái Tổ. Thái Tổ từng nói, học sinh Long Hồ Học Viện đều là lương đống của đại viên, không có tội thì không thể trừng phạt, không có tội thì không thể bắt, vô cớ giết người sẽ bị diệt tam tộc. Đầu của ta Tần Xuyên hôm nay đặt ngay trên cổ, ngươi có gan thì chém xuống thử xem. Ô Bắc bị khí thế của hắn chấn nhiếp, sắc mặt âm trầm, biến ảo không ngừng. Đúng lúc này, từ trong phòng giam bước ra một nam tử trung niên, mặc phi ngư phục, mặt mũi đầy vẻ lạnh lùng, nói: "Thái Tổ quả thật đã từng nói như vậy, chúng ta Cẩm Y vệ tự nhiên không dám làm trái, nhưng ngươi có tội hay không, không phải do ngươi nói là được, chúng ta đã bắt ngươi đến đây, tất nhiên là vì ngươi có hiểm nghi, đại viêm con dân, bất kể là ai, đều phải phối hợp với Cẩm Y vệ điều tra trọng án, ngươi không dám vào nhà tù, là vì sợ hãi sao?" Ô Bắc nhìn thấy người tới, chắp tay, lạnh giọng giới thiệu: "Vị này là hiệu úy quản lý nhà tù Trương Cẩn, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ do hắn quản lý." Nam tử trung niên chắp tay với Tần Văn Chính, nói: "Tài hạ Trương Cẩn, Tần đại nhân yên tâm, trước khi chỉ huy sứ đại nhân trở về, chúng ta sẽ không thẩm vấn các ngươi, cũng không dùng cực hình." Nói xong, hắn liếc nhìn bốn người, tiếp tục: "Tần đại nhân là hậu nhân của công thần, lại là học sinh Long Hồ Học Viện, còn có danh phận cử nhân, dù cho ta có thêm một cái lá gan, trước khi có chứng cứ rõ ràng, ta cũng không dám dùng hình với các ngươi, ngài nói đúng không?" Tần Văn Chính biết lúc này không thể phản kháng, đành chịu sắc mặt âm trầm nói: "Chúng ta có thể vào, nhưng nhất định phải giam chúng ta cùng một chỗ." Ô Bắc bên cạnh cười lạnh: "Tần đại nhân, nói đùa sao? Các ngươi hiện tại là nghi phạm, làm sao có thể giam chung một chỗ?" Trương Cẩn cũng cười nhạt, ánh mắt liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp phía sau, nói: "Hơn nữa, nơi này có quy định, nam nữ không thể giam chung." "Tần đại nhân, xin lỗi." Rồi hắn lập tức trở mặt, quát lớn: "Người đâu, đem bọn họ vào, tách ra giam giữ." Từ trong phòng giam đột nhiên xông ra mấy tên ngục tốt đeo đoạn đao, khí thế hung hăng tiến về phía bốn người. "Ai dám?" Tần Xuyên đột nhiên gầm lên một tiếng, đứng ra bảo vệ Hạ Thiền phía sau lưng. Tần Văn Chính cùng Lạc Thanh Chu đứng bảo vệ ở hai phía khác nhau, đưa thiếu nữ không có bảo kiếm vào giữa để bảo hộ. Mấy người họ đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ ý đồ của đối phương. Đối phương không dám động đến ba người, nhưng nếu thiếu nữ này vốn không có thân phận gì đặc biệt, bị bắt đi một mình, hậu quả sẽ khó lường. Hạ Thiền đã nhiều lần cứu mạng gia tộc Tần, họ tuyệt đối không thể đứng nhìn nàng rơi vào hiểm nguy. Bang! Trương Cần đột nhiên rút đoạn đao bên hông, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ đe dọa: "Các ngươi định làm phản sao?" Ba người vẫn đứng im lặng, không nhúc nhích. Áo bào của Tần Văn Chính và Tần Xuyên phồng lên, khí thế võ giả bừng bừng tỏa ra. Lạc Thanh Chu mặc áo cưới vẫn bình tĩnh như trước, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh giá của thiếu nữ phía sau, ánh mắt lạnh lùng đối diện với những tên ngục tốt đang rút đao. Trong sâu thẳm đôi mắt nàng dường như có tia chớp lóe lên. "Tốt, rất tốt." Trương Cẩn nhe răng cười, lưỡi đao trong tay vung lên một đạo hàn quang, giọng lạnh như băng: "Theo quy định, ta cảnh cáo các ngươi lần cuối, nếu không chịu trói sẽ bị giết không thương tiếc." Không gian đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua. Lạc Thanh Chu chậm rãi buông tay nhỏ bé lạnh lẽo của thiếu nữ sau lưng, giấu bàn tay vào trong tay áo, từ từ nắm chặt thành quyền. Trong đan hải, nội lực chậm rãi chảy qua các huyệt đạo, lặng lẽ tràn vào cánh tay. Đã không thể bình tĩnh sinh hoạt, vậy thì hãy nhấc lên phong bạo, chôn vùi tất cả đi. Từ Ô, hắn đột nhiên cảm nhận được sóng gió dâng lên trong đan hải, tựa hồ có một tia chớp lóe lên. 3, 2, 1. Trương Cẩn cười gằn, vừa dứt lời, thấy ba người vẫn đứng im như vậy, liền giơ đao lên, nghiêm nghị quát: "Bắt hết, ai dám phản kháng, giết không tha." "Rõ." Ô Bắc cùng những người đi theo, hai hàng binh sĩ cầm trường thương, cùng hơn 10 tên ngục tốt đồng loạt hô to, khí thế đằng đằng sát khí. Bạch. Đúng lúc này, từ trong bóng tối phía sau đột nhiên lóe lên một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy trong chớp mắt đã lao tới, xuyên qua vòng vây của ngục tốt và bốn người bị vây giữa. Phốc. Một tiếng đâm thẳng vào ngực Trương Cẩn, xuyên qua thân thể hắn, đẩy hắn bay về phía sau. Phanh. Một tiếng đóng chặt vào cánh cửa nhà tù phía sau. Trương Cẩn bị treo trên cửa, tay vẫn giơ đao, biểu lộ trên mặt đờ đẫn vài giây, rồi mới mở to mắt, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Nơi đó, một cây thương đang cắm sâu, một cây thương màu đỏ tươi, ánh hồng lấp lánh, phù văn lưu chuyển, tựa như được rèn từ máu tươi. Tên nó là Hỏa Nguyệt Thương. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trong lối đi đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một bóng dáng cao gầy mặc váy dài màu hỏa hồng xuất hiện, dẫn theo hơn 10 tên hộ vệ, mặt mũi đầy uy nghiêm, từ trong bóng tối bước ra. Hơn 10 tên hộ vệ này đều là nữ tử, ngoại trừ một thiếu nữ mặc váy đen đeo kiếm bên hông, những người còn đều là tay không. Nhưng khí thế mà họ mang đến lúc này, tựa như thiên quân vạn mã trên chiến trường. Nếu có người tu luyện thần hồn đi ngang qua, sẽ nhìn thấy trên đỉnh đầu họ tràn đầy khí huyết cực kỳ khủng bố, ngập trời vạn dặm. Mỗi người trong số họ đều là những chiến sĩ thiết huyết, từng lấy một địch trăm, giết địch vô số trên chiến trường. Ai muốn giết người của bản cung, hãy đứng ra để bản cung nhìn rõ mặt. Thiếu nữ mặc váy đỏ đứng ở phía trước, trên người như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giọng nói băng lãnh mà uy nghiêm. Ánh mắt nàng quét qua, khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.